Đối với Dương Khải Phong mà nói, bảo vật có thể có, nhưng tự thân chiến kỹ phía trên cũng không thể có chút nào thư giãn, hai phương diện này đều muốn bắt, đồng thời bất luận là phương diện nào đi nữa cũng không có thể yếu đi, chỉ có tự thân thực lực cường, phối hợp với sắc bén bảo vật mới có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn tới. Bây giờ hắn dự định thừa dịp thiên đình vô sự, đi làm một chút nhiệm vụ, tại tụ bảo các ở trong tích lũy đại lượng điểm tích lũy. Điểm này tại trước mắt là có chỗ tốt, đại kiếp bất quá, khí vận mang theo, trước mắt Dương Khải Phong kia là không có gì bất lợi, chỉ cần không dính đến quen biết vu tộc trở về chờ đại sự như vậy, trực tiếp liên lụy đến hai tên đại la kim tiên cấp bậc sự kiện bên trong, Dương Khải Phong tính mạng của hắn liền có bảo hộ. Đông Hải bên trong tòa Long Thành tụ bảo các bàn về quy mô, kia là tam giới ở trong trước ba tồn tại. Tụ bảo các ở khắp mọi nơi, chỉ cần là đất phồn hoa, tất nhiên sẽ có tụ bảo các chi nhánh, mà tụ bảo các trở về lớn nhất một chỗ, đương nhiên chính là tụ bảo các đại bản doanh. Một màn này mặc dù ai ai cũng biết, nhưng nghĩ muốn đi trước lại là không người biết được như thế nào tiến đến, kia là một chỗ có chút thần bí chi địa. Mà ngoại trừ tụ bảo các đại bản doanh bên ngoài, có thể xếp tại Đông Hải phía trên tòa Long Thành một chỗ tụ bảo các, hắn xây dựng ở Bắc Câu Lô Châu bên trong, tại yêu tộc trong đại bản doanh thành lập. Tụ bảo các đến cùng chính là thuộc về yêu tộc thế lực, đương nhiên muốn tại yêu tộc cái bệ bên trong thành lập, cũng chỉ có tại yêu tộc nơi đó mới có thể tiếp địa khí. Còn sót lại tụ bảo các cũng chỉ có tại cái này thương nghiệp bầu không khí nồng nặc nhất long tộc địa bàn mới có thể thuận lợi dựng lên, giống như là Nam Thiểm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu chỗ như vậy, tràn ngập đại lượng nhân tộc thế lực, tụ bảo các không phải là không có thành lập, chỉ là quy mô không là rất lớn, tương đối tụ bảo các muốn dự phòng một việc, không biết có một ngày nhân tộc bắt đầu đối yêu tộc động thủ, như vậy tụ bảo các khẳng định là không thể nào may mắn thoát khỏi tại. Khó, đến lúc đó nhất định sẽ bị nhổ tận gốc, nếu là tụ bảo các quy mô quá lớn, đến lúc đó liền là tổn thất nặng nề, được không bù mất một chuyện. Lần này vì mình có thể nhận lấy đến thích hợp nhiệm vụ, Dương Khải Phong hắn trực tiếp đến đây Đông Hải Long Thành, điều này có thể danh liệt trước ba tụ bảo các bên trong. Một chút liếc nhìn quá khứ, một cái tiếp theo một cái nhiệm vụ, không ngừng bắt đầu hiện ra ở Dương Khải Phong trong mắt. Hắn lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái này một chút nhiệm vụ hơn phân nửa đều thuộc về tại một loại, bọn hắn chính là săn giết nhiệm vụ. Nhiệm vụ như vậy ban thưởng nhất là phong phú. Bất quá bình thường cũng là tính nguy hiểm lớn nhất nhiệm vụ, làm một yêu tộc, chỗ săn giết đối tượng, đây đã là không hề nghi ngờ sự tình, bọn hắn chỗ săn giết đối tượng chính là nhân tộc. Cái này một chút đối tượng bị săn giết, thực lực bọn hắn có mạnh có yếu, căn cứ lấy mạnh yếu khác biệt, đưa cho cùng điểm tích lũy cũng là nhanh chân nghị thông suốt. Bất quá thực lực phân chia, nhưng cũng không phải tuyệt đối, trong đó có không ít mục tiêu thực lực của bọn hắn cũng không phải là rất mạnh, cũng chỉ là địa tiên thực lực, nhưng hắn điểm tích lũy lại là muốn siêu việt sao chân tiên. Ban thưởng điểm tích lũy phong phú. Xuất hiện như tình huống như vậy, cái này chính là bởi vì cái này một thiên tiên hắn bối cảnh thâm hậu, chính là danh môn đại phái nguyên nhân, mặc dù hắn thực lực không mạnh nhưng có lấy hậu trường, cái này tự nhiên tăng lên săn giết độ khó. Cẩn thận chọn nhiệm vụ, suy tính hồi lâu, tại cuối cùng Dương Khải Phong vẫn là lựa chọn săn giết nhiệm vụ như vậy chính là hồi báo nhanh nhất nhiệm vụ. Cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại vài cái chữ to phía trên. Vương Trùng Dương. Chương 313, giảng đạo. Cổ mộ cao vút trong mây, mây trắng lượn lờ chậm rãi phiêu động, lạnh thấu xương tây bắc phong gào thét thổi thổi mạnh, đạo đạo hào quang chói sáng từ không trung rủ xuống. Thế núi liên miên, nguy nga đứng sừng sững, tiên hạc dương cánh, bay lượn dãy núi trùng điệp ở giữa. Cánh pháp phối, lông vũ không nhốn bụi trần không có chút nào tạp sắc trắng loãng như tuyết, thần thái cao ngạo tựa như kia nhìn xuống nhân gian thần đề, cao cao tại thượng không ai bị nổi. Xanh um tươi tốt cảnh lá rậm rạp cây cối phi tốc rút lui. Tiên hạc cánh pháp phới trăm dặm chi địa trong khoảnh khắc chớp mắt nhảy vào qua, một tòa đạo quán xuất hiện tại trong tầm mắt, đạo quán xây dựa lưng vào núi, một chút liếc nhìn quá khứ, đạo quán luyện thành một mảnh, thẳng đến tầm mắt cuối cùng. Cổng chào, Sơn Môn, Linh Cung Điện, Ngọc Hoàng Điện, Lao Luật Đường, Khâu Tổ Điện, Bốn Ngự Điện. Giới đài cùng tụ tập núi phòng một tòa tiếp lấy một tòa. Mỗi một tòa cung điện tu kiến khí thế rộng rãi, chiếm diện tích rộng lớn, cung điện hùng vĩ đẹp đẽ, cảnh sắc cú nhã. Đạo quán khắp nơi núi lâm thanh thúy, cảnh sát thanh lũ chư phong vần quanh, trên núi cây cối tươi tốt, núi hai bên đường cổ mục che trời, dâm phủ dày đất, quần phong vây quanh, bốn mùa thường thanh. Đạo quán đu yên tĩnh im ắng, bốn phía tràn ngập một cỗ lạnh nhạt ý cảnh, thanh tĩnh vô vi, cách cảnh ngồi quên, yên tĩnh tự nhiên. Một thềm đá thẳng tắp từ sơn môn rủ xuống, một tầng tiếp lấy một tầng liên miên đến ở dưới chân núi, thềm đá bóng loáng vương vức như là ngọc bích không rảnh. Tây bắc phong gào thét thổi phá. Nương theo lấy thời gian trôi qua lạnh thấu xương không còn hóa thành nu hòa. Lúc này chân núi một trong chỗ bằng phẳng trên đất trống, ngựa xe như nước từng chiếc xe ngựa đặt ở đây, nơi xa trên đường y nguyên có nối liền không dứt trước xe ngựa tới. So sánh tuấn mã kéo động xe ngựa, càng nhiều hơn là từng bước một đi người tới. Bọn hắn thân phận hỗn tạp, tràn ngập các loại thân phận, có người mặc mộc mạc, quần áo một cái miếng vá tiếp lấy một cái miếng vá, xanh sao vàng vọt nông phu, lại cũng là có dáng người khôi ngô, eo vượt trường kiếm du hiệp, càng có một tịch trường sam tay áo, nghèo túng thư sinh. Tam giáo cửu lưu. Người nghèo cùng người giàu có tại lúc này lại là tổng hợp một đường. Dọc theo thềm đá, từng bước một bắt đầu đi lên đi. Chắp hai tay sau lưng, tay áo theo gió mà động phiêu phiêu đáng đáng, Dương Khải Phong một bước tiếp lấy một bước. Chậm rãi đi theo đám người, từ từ bắt đầu hướng lên dẫm lên thềm đá. Bình thản hai con ngươi nâng lên, tầm mắt tùy theo di động nhìn lên, thềm đá một tầng tiếp lấy một tầng, phảng phất là không có cuối cùng. Không biết muốn đi đến khi nào, mới có thể thành công leo lên sông núi, tiến vào đạo quan kia bên trong. Trước người hắn gạo chỗ, chính là một dáng người tròn mép, một thân thịt mỡ, tựa như dưa hấu mập mạp. Một phương thế giới này bên trong cứ việc có thần tiên hiển hóa, nhưng tiên không liên quan phạm trần, cái này chính là thiên điều, tiên nhân phạm vào về sau lục tiên trên đài tránh không được kia nhất đao. Tiên mặc kệ phạm. Thế gian hết thảy đều theo tự nhiên mà diễn biến. Lại bởi vì trong đó vô số anh hùng hào kiệt đều bị tu tiên che đôi mắt, tiến đến phấn đấu cả đời, tự nhiên không có ai đi nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật, như thế vốn là không cách nào hưng khởi bị tiên đạo trấn áp khoa học kỹ thuật, càng là một điểm hỏa trùng đều không. Điểm này Dương Khải Phong hắn ở kiếp trước trong trí nhớ minh thanh bát cổ văn học chi vô dụng, bên trên không thể định quốc căn bang, hạ không thể ăn uống no đủ, trong đó chỗ xấu há có thể nhìn chi không đến. Như thế quốc gia còn bốn phía tôn sùng, nguyên do trong đó như thế nào, còn không phải hai chữ, ngu dân. Trên đời hào kiệt vô số. Chỉ có đương cái này một chút hào kiệt toàn bộ đều đi nghiên cứu bát cổ văn, mới có thể cam đoan ra quốc căn khang. Vô số anh hùng hào kiệt vì cái này bát cổ văn vắt hết óc. Vì đó chém giết, cũng chỉ có chút ít mấy người có thể trổ hết tài năng. Đại bộ phận anh hùng hào kiệt sống uổng thời gian, trù trừ cả đời, khi hắn dần dần già đi thời điểm khả năng tỉnh ngộ. Nhưng cũng thì đã trễ, đời này của hắn ngoại trừ bát cổ văn bên ngoài, sẽ không bao giờ lại hắn vật, cùng đường điêu đứng khốn đốn cả đời. Cho nên cuối cùng mình một khi, bát cổ văn là viết càng ngày càng tốt, như là cầm tú, nhưng đây bất quá là hư chỗ, vừa đẩy liền ngã, bị dã man mà chinh phục, cái này chính là không có rơi xuống thực chỗ. Không phải chỉ cần có trong đó 1% nhân tài đi nghiên cứu quân bị, cũng sẽ không bị dã man mà chinh phục. Bất quá Dương Khải Phong ở kiếp trước nghiên cứu bát cổ văn chính là không việc chính đáng đạo, nhưng một thế này tu tiên lại là có vĩ lực. Vĩ lực làm sâu sắc, rời núi nhạc, cầm nhật nguyệt cùng tuổi, cái này đều không là chuyện không thể nào. Như là Dương Khải Phong ở kiếp trước cổ đại hoàn cảnh đồng dạng, chỗ này tiên hiệp thế giới không khá hơn bao nhiêu, có thể ăn thành một tên mập, cái này biểu thị lấy đối phương không phú thì quý. Tơ lụa mặc trên thân, bên cạnh hai tên dáng người cường tráng, làn da ngăm đen nô buộc, vị mập mạp chậm rãi đi lên đi. Mồ hôi thuận mập mạp cái chán, một giọt tiếp lấy một giọt không ngừng chạy xuôi thuận mũi lưu lại, xa suốt đến trên thềm đá. Bộ pháp gian nan, hiển nhiên leo lên đến đây, đã đạt đến hắn đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, làm một nhân vật phi phú tức quý, hắn xuất hành không phải ngồi kiệu tức thừa ngồi xe ngựa, nơi đó có lấy mình bắt đầu tự mình đi bộ thời điểm, cho dù là hoàng cung chi địa, chi bằng để bọn hắn hành tẩu. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như thế cam tâm tình nguyện mà không có mảy may phàn nàn. Vương quyền có thể uy hiếp người đi vào khuôn khổ, lại là không thể nào để cho người ta cam tâm tình nguyện. Cho dù là trước mắt không kiên trì nổi, tối đa cũng chỉ là để nô bộc nâng, mà không có để nô bộc gánh vác mà đi. Đủ để nhìn ra trong lòng thành kính, một màn này cũng không phải là chỉ này như nhau. Tại Dương Khải Phong trong mắt đến đây cái này chân núi bắt đầu leo lên thềm đá người, mặc dù không nói được là người người như thế, nhưng đại bộ phận đều như thế đi làm. Tận chính mình cố gắng lớn nhất bắt đầu leo lên cái này thềm đá. Thềm đá một tầng tiếp lấy một tầng, lan tràn đến tầm mắt cuối cùng, đã leo lên hồi lâu, vẫn không có để Dương Khải Phong nhìn thấy có thể leo lên thềm đá hy vọng, mà trước mắt nhiều người như vậy Dương Khải Phong một chút liền đã nhìn ra, bọn hắn toàn bộ đều là một chút phàm nhân, trong đó đến cũng không phải là không có người tu đạo, có thể người tu đạo tại buổi sáng thềm đá sát na, tự thân pháp lực liền đã bị nhốt tại thể nội. Cái này thềm đá chính là một chỗ trấn áp chi địa, cùng kia bát đại long thành có dị khúc đồng công chi diệu. Pháp lực giam cầm, nhục thân thoái hóa, cùng phàm nhân giống nhau không có người bất kỳ khác biệt nào. Bất quá cái này thềm đá đến cùng cũng có được cực hạn của hắn, thiên tiên liền đã có thể không thèm đếm xỉa đến, mà tiên nhân liền có thể đối kháng. Đây là một trận ý chí lực khảo nghiệm, không, tại một phương thế giới này bên trong hiển nhiên là không thể nói sự tình như thế ngay thẳng, đây là đúng là không tâm thành khảo vấn. Chỉ cần tâm thành tự nhiên có thể đi đến thềm đá. Không phải sẽ một mực dễ rùa tại cái này thềm đá bên trong, từng bước một không ngừng tiến lên, vô thủy vô trùng không có cuối cùng. Điểm này Dương Khải Phong cũng sớm đã nhìn ra, bất quá hắn giờ phút này hiển nhiên là biến hóa mà đến, không có khả năng trực tiếp bước ra một bước, đi qua cái này thềm đá, mà là đi theo đại lưu người tiến lên, chờ đến một bộ phận người đi qua thềm đá, hắn lại đi qua như thế mới sẽ không dễ thấy. Từng bước một tiến lên, Dương Khải Phong trước người cái này một vị mập mạp, toàn thân mồ hôi đầm địa, nhưng vẫn không có từ bỏ, tiếp tục tiến lên. Không biết bao lâu bước ra một bước, nửa người trong nháy mắt biến mất, Dương Khải Phong hắn cũng theo sát phía sau, hai người tuần tự biến mất vô tung vô ảnh. Chương 314. Thanh phong đối diện quét, huyền như ngọc thủ quất vào mặt. Một bước phóng ra về sau, bốn phía vặn vẹo không ngừng biến thiên, mơ màng âm thầm mơ hồ không rõ, đương tầm mắt lại một lần nữa rõ ràng thời điểm, Dương Khải Phong đã hai chân ngồi xếp bằng, thân thể trực tiếp ngồi tại khiết bạch vô hà trên bồ đoàn. Một cơn gió màu xanh lá không ngừng bốn phía quét, chậm rãi thẩm thấu ra thịt bên trong, tất cả mệt nhọc cùng khốn đốn trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh, giống như là an linh đan rượu dược, thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn. Từng cái mới vừa rồi còn một mặt mỏi mệt, mắt thấy không kiên trì nổi đã hôn mê người, hiện tại cũng phấn chấn lấy tinh thần, hai con ngươi sáng ngời chuyên chú bắt đầu nhìn hướng về phía trước trên đài cao. Đài cao cao càng trượng hai, ngọc thạch chế tạo, liền thành một khối, căn bản nhìn không ra mảy may khe hở cùng điêu khắc vết tích, hắn từ đầu đến cuối đều là một khối chính thể, mà không phải hậu thiên điêu khắc thành. Trên đài cao một đạo nhân ngồi xếp bằng, niên kỷ nhìn như 50, nhưng 30 cũng có thể, mí mắt rủ xuống hai con ngươi khép hở, thân thể ưu tĩnh, một cỗ lạnh nhạt khí tức chậm rãi phiêu tán. Thời gian chậm rãi trôi qua, một vị tiếp lấy một vị bóng người không ngừng xuất hiện, bọn hắn đều không ngoại lệ toàn bộ đều là ngồi xếp bằng. Hai con ngươi sáng ngời, thân thể tự nhiên, không có chút nào khó chịu cảm giác. Hoàng hôn Tây Sơn, chân trời một mảnh mờ nhạt, thời gian trong lúc bất chi bất giác đã đi tới mặt trời chiều ngã về Tây. Ánh nắng chậm rãi thối lui, mê ly bóng đêm bao phủ đại địa, trong nháy mắt đại địa đen kịt một màu, hắc đêm đã đến gần, một ngày cấp tốc đã qua. Tất cả trước tới nơi đây người, một tiếng đều không, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thổi quát phong thanh không ngừng vang lên. Dương Khải Phong cũng lặng lặng chờ đợi, hắn mắt lưu chuyển bốn phía người thần sắc toàn bộ đều ánh vào đến đáy mắt, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, cái này một số người thần sắc khác nhau, nhưng là không có bất kỳ động tác gì, duy biến hóa cũng chỉ là trên mặt biểu lộ mà thôi. Điểm này không phải bọn hắn không muốn động, mà là căn bản động đậy không được, tại đi vào đạo quán này chi về sau, Dương Khải Phong liền đã phát hiện một việc, cái này một số người tại cái này thanh phong quét phía dưới. Mặc dù không có lấy bất kỳ mệt nhọc, thế nhưng không tất cả đều là chuyện tốt, bọn hắn bị nhốt, mình không thể có đủ lấy bất kỳ động tác. Đầu ngay cả rời động một cái đều làm không được, tối đa cũng chỉ là trên mặt có một chút biểu lộ mà thôi. Một đêm thời gian vượt qua, đối Dương Khải Phong tựa như một cái chớp mắt, đôi này phàm nhân chính là thời gian dài dằng dặc, đối với hắn chỉ là vừa mở mắt tại nhắm mắt lại sự tỉnh. Đừng nói là một ngày, liền xem như một năm cũng là như thế. Sáng sớm, vạn đạo quang mang không ngừng huy sái, đuổi mê ly bóng đêm, trời vừa sáng về sau, ngồi ngay ngắn ở trên đài cao đạo nhân chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Hai con ngươi bình thản không gợn sóng, mặt không biểu tình, bờ môi nhẹ nhàng nhúc nhích, đạo đức chi ngôn bắt đầu chậm rãi kể ra mà ra. Thượng cổ mới bắt đầu, người có thuần đức, tính như hải nhi. Không mục mà tự trị, không thay đổi mà tự gánh vác, trong với, thanh thản tự đắc, ai cũng an khang hưởng thọ, cùng đạo hợp thật. Hàng cung hậu thế, nhân tính dần dần khác biệt, đạo vong đức tang, phát tán thuần cách, tình, rượu, muốn, hào đố với bên trong. Sâu, xương, buồn, hỏa ma với bên ngoài, tính theo động tình, tình trục vật rời, tán mà không thu. Mê mà không trở lại, ngây thơ tận hao tổn, lang thang tử sinh, trục cảnh tùy duyên, vạn kiếp bất phục, nhưng vì sâu xa mà than thở. Một câu tiếp lấy một câu. Không ngừng theo đạo nhân mở miệng nói ra. Nương theo lấy giảng đạo thanh âm, bốn phía thần thái khác nhau người, từng cái trên mặt thần thái bắt đầu biến trang nghiêm, tạp niệm biến mất vô tung vô ảnh, bất chi bất giác tâm thần một câu bắt đầu hoàn toàn chìm vào đến cái này giảng đạo thanh âm bên trong. Lần này giảng đạo mặc dù không có thiên hoa loạn truy, địa dung kim liên chứng bệnh hình, lại cũng là có một phen ý cảnh, chẳng những là kia một chút phàm nhân trầm mê trong đó. Liền xem như mấy vị tu vi đã đạt tới tiên cảnh người tu đạo, giờ phút này cũng hoàn toàn trầm mê, thanh âm này bình thản không có gì lạ, không có kết cấu gì, nhưng đối với bọn hắn liền là đại đạo thanh âm, có vô tận lực hấp dẫn. Dương Khải Phong hai mắt mê ly, một bộ tâm thần chìm vào thái độ, nhưng trong lòng là suy tư. Đạo nhân giảng đạo nội dung hắn rõ ràng sáng tỏ, đây là trùng dương toàn chân tập. Một thiên này nội dung đối với Dương Khải Phong tới nói tuyệt không lạ lắm, ở kiếp trước hắn làm một đạo sĩ. Đọc thuộc lòng đạo kinh trong đó cái này trùng dương toàn chân tập chính là hắn tất đọc chi vật. Cái này một vị vương trùng dương, đạo hiệu Trọng Dương Tử, tại đạo giáo trong lịch sử nhưng là có không thấp địa vị, hắn chính là Bắc Ngũ Tổ một trong, thành lập toàn chân đạo, đệ tử Khâu Sử Cơ ngay cả thành Cát Tư hắn đều cố ý triệu kiến, truyền thừa kim đao. Làm một đạo sĩ, cái này Bắc Ngũ Tổ chính là một cái không vòng qua được đi khảm. Bất quá đây là tại Dương Khải Phong ở kiếp trước bên trong, đối với ở kiếp trước liên hệ, phải chăng chính là cái này đại thiên thế giới ở trong một chỗ đặc thù tiểu thiên thế giới, vẫn là cùng lần phương thế giới không có chút nào liên hệ, cái này dính đến địa phương quá mức cao thâm, Dương Khải Phong hắn bây giờ không hiểu, bất quá có một chút hắn biết, cho dù là ở kiếp trước chính là cái này đại thiên thế giới một chỗ tiểu thiên thế giới, cái này Vương Trùng Dương địa vị cũng không có khả năng cùng hắn lại Dương Khải Phong trong trí nhớ giống nhau như lúc. Cái này một vị Vương Trùng Dương được tôn là Bắc Ngũ Tổ một trong, cùng Lữ Động Tân nhân vật như vậy nổi danh, hắn lớn nhất thành tựu chính là đề xướng chủ trương nho, thả, đạo tam giáo bình đẳng, đưa ra tam giáo chưa hề một tổ gió hài hòa học thuyết. Toàn chân đạo bên trong lấy đạo đức kinh làm chủ, hiếu kinh, bàn nhược ba la mật đa tâm kinh vì trải, cho rằng tu đạo tức tu tâm, trừ tình đi mớn, tổn tư tính định, tâm địa thanh tĩnh chính là tu hành thật đường tắt. Dạng này chủ trương, tại trước mắt đại thiên thế giới bên trong, liền là sai lầm. Nho thả đạo tam giáo, bây giờ đạo giáo mạnh nhất, vậy Quá Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba vị tổ sư tại, bình đẳng mà nói căn bản không còn tồn tại. Mà tại một thế này, hắn ý nguyên chủ trương lấy tư tưởng của mình, cái này tự nhiên chính là sai. Dương Khải Phong không biết cái này một vị hiện tại có biết hay không đây hết thảy, nhưng rất rõ ràng cái này một vị lúc đầu tu đạo thời điểm, căn bản không biết điểm này, không phải không có khả năng có lần chủ trương. Mà tới được trước mắt một bước này, cho dù là biết rõ là sai, nhưng cũng là muốn tiếp tục kiên trì, bởi vì hắn căn bản không có khả năng đi sửa lại, sửa đổi mình chủ trương tư tưởng, phủ nhận mình quá khứ hết thảy cố gắng, kết quả cuối cùng liền là đạo tan nát con tim, chẳng những không có lấy tiến bộ khả năng, tu vi sẽ còn rút lui. Công phu có thể trùng tu, nhưng đạo này nghĩa tư tưởng tuyệt đối không thể vãn hồi. Hắn chỉ có thể từng bước một tiếp tục tiến lên xuống dưới, không chừng tương lai sẽ xuất hiện chuyển cơ. Không, cho dù là chuyển cơ không đến, hắn cái này trước mắt chủ trương tư tưởng lại là có chút phù hợp Phật gia, cũng sẽ có lấy một phen thành tựu, đại la không dám khẳng định, tương lai một vị kim tiên chi vị, kia là tất nhiên sự tình. Hai con ngươi nổi lên hàn quang, nhân tộc kim tiên, đối với yêu tộc tới nói, tất nhiên là giết về sau nhanh. Chương 315, khí vận mà nói. Cảm tạ Huyền Vũ đạo nhân tiểu đồng bọn nguyện phiếu, đạo nhân vạn phần cảm tạ. Nói rõ một chút gần nhất tình huống đi, lần này sau khi về nhà, đạo nhân liền không hề rời đi, một mực tại nhà. Thật nhiều năm không có giống hiện tại đồng dạng ở nhà nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy, dĩ vãng sau khi về nhà tối đa cũng liền là nghỉ ngơi chừng 10 ngày liền rời đi, lần này một tháng hơn 10 hào tốt, đã hai cái bán nguyệt, nội tâm một mực ổn định không xuống, có một cỗ xúc động cảm giác, tiến vào tháng tư phần mới xem như ổn định lại. Sau ngày hôm nay đổi mới sẽ dần dần bắt đầu ổn định, nhiều không dám nói về sau là duy trì không đức trường, cuối cùng nếu là thật sự là có việc, so như bây giờ đang ở thi bằng lái, cũng sẽ hóa đơn trường nói rõ. Sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Nhiều cũng không nói, xem biểu hiện đi. Một trận giảng đạo, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Đương ngày thứ tư thời điểm, một cỗ tối tăm mở mịt quang mang từ trên đài cao phát ra, quét sạch tứ phương, cuốn lên lấy đám người. Đối với cái này một cỗ ba động, Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì phản kháng, mặc cho hắn cuốn đi chính mình. Dương Khải Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tầm mắt lại một lần nữa khôi phục sáng tỏ thời điểm, lại là đã đi tới ở dưới chân núi. Nhìn xem tuần tự xuất hiện đám người, hắn trực tiếp sải bước đi ra. Tu bảo các nhận lấy săn giết nhiệm vụ, không phải dễ cùng hoàn thành. Cái này một vị trọng dương tử Vương Trùng Dương vung lên thực lực, hắn chỉ có thiên tiên, còn không có thành tựu chân tiên. Trong tam giới thiên địa vị nghiệp không phải vô hạn, mỗi một vị thiên địa vị nghiệp lai lịch. Dương Khải Phong đều có thể nói rõ như lòng bàn tay, thiên địa ở trong không có cái mới ngưng tụ thiên địa vị nghiệp. Cái này một vị Vương Trùng Dương muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể cướp đoạt kia một chút hiện hữu thiên địa vị nghiệp. Có thể một chút thiên địa vị nghiệp đều đã danh hoa có chủ, trừ phi là bọn hắn vẫn lạc. Không phải Vương Trùng Dương là không cách nào ra tay. Làm một chân tiên, muốn đánh giết Vương Trùng Dương có thể nói là cũng không phải là rất khó khăn, cả hai chênh lệch một cái đại cảnh giới, Dương Khải Phong đủ để nghiền ép rơi Vương Trùng Dương. Bất quá hắn bây giờ sẽ không như thế làm thôi, trực tiếp giết đến tận cửa đi, cái này chính là hạ hạ kế sách. Vương Trùng Dương có thể bị tụ bảo các chỗ chú ý tới, đồng thời liệt tiếp theo vạn điểm tích lũy săn giết nhiệm vụ. Chỉ có thiên tiên thực lực. Nhưng giá trị của hắn siêu việt một chút chân tiên, cái này tự nhiên là có được nguyên nhân. Khí vận, Vương Trùng Dương thân phụ khí vận. Hắn chính là điển hình nhân tộc đại hưng về sau diễn sinh ra nhân kiệt, hắn khí vận lại thân, bình thường kiếp nạn có thể nói là gặp dự hóa lành, cùng trong tiểu thuyết chủ giác đồng dạng, chẳng những giết không chết, sẽ còn thu hoạch được một chút chỗ tốt, thực lực biến càng thêm cường đại. Đối với dạng này khí vận lại thân người, phương pháp giải quyết tốt nhất liên là tìm kiếm một vị khác thân có khí vận người, chỉ cần khí vận siêu việt hắn, như vậy trên người hắn khí vận đem sẽ không phát huy tác dụng. Đây là phương pháp đơn giản nhất, bàn về đến khí vận. Dương Khải Phong trên thân có được khí vận, tất nhiên là siêu việt Vương Trùng Dương, tư pháp thiên thần cái này một cái chức vụ, không lâu sau đại kiếp ở trong liên lụy đến tam giới, không phải Vương Trùng Dương thân phụ khí vận có thể so sánh. Giết Vương Trùng Dương nhìn qua rất là đơn giản, nhưng Dương Khải Phong nếu là hắn như thế đi làm, kia thuần túy liền là một đướng ốc. Giết chết đại khí vận người, tất nhiên sẽ đụng phải phản vệ. Vương Trùng Dương săn giết điểm tích lũy như thế phong phú, dĩ nhiên chính là bởi vì Vương Trùng Dương thân sau khi chết, giết chết người phải bị đến khí vận phản vệ mang tới quả đắng. Giờ phút này đại kiếp trước đó, Dương Khải Phong hắn không cần đi lo lắng, khí vận phản vệ hoàn toàn sẽ bị trên người hắn khí vận chỗ chấn áp lại. Nhưng đại kiếp về sau đâu? Đã mất đi cái này khí vận về sau, cái kia vốn là bị chấn áp khí vận phản vệ, liền sẽ hoàn toàn bộc phát. Hắn cùng trời sinh có người có đại khí vận cũng không giống nhau, giống như là cái này Vương Trùng Dương trời sinh nhân kiệt, khí vận làm sâu sắc, người ta kia là thiên tứ, đã cùng tương lai vận mệnh hỗn làm một thể, mà Dương Khải Phong khác biệt, hắn khí vận hoàn toàn là bởi vì lần tiếp theo đại kiếp ứng kiếp người còn không có sinh ra, cộng thêm hắn tại trong đại kiếp chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng. Đại kiếp bất quá, hắn khí vận như hồng, làm việc không có gì bất lợi. Nhưng cái này một loại khí vận, bất quá là phù phiếm, giống như là trên bờ cắt lầu cát, nhìn qua vô cùng mỹ quan, nhưng đến ngọn nguồn căn cơ bất ổn, không phải hắn tự thân chi vận. Từ xưa đến nay giống là ví dụ như vậy nhiều vô số kể, như kia phong thần thời điểm Khương Tử Nha, có thể nói là lúc trước sao mà bị phong. Dương Tiễn Na cha gặp được cũng muốn không người hạ bái, rất cung kính kêu lên một tiếng sư thúc, còn có không biết bao nhiêu nghe tiếng tam giới cường giả đều chết tại trong tay của hắn. Khí diễm phách lối người, không ai qua được hắn. Nhưng phong thần về sau đâu? Khương Tử Nha chạy đi đâu? Hắn đi đầu thai chuyển thế, phong thần thoáng qua một cái, khí vận biến mất, phản phệ phía dưới, hắn chỉ có thể chuyển thế đầu thai, đến nay không có thở ra hơi, tạo thành cái này một loạt hậu quả, liền là Khương Tử Nha không chút kiêng kỵ tiêu xài mình khí vận, vốn hẳn nên mượn dùng khí vận mang theo mà thành sự Khương Tử Nha, cuối cùng cái gì cũng không có rơi xuống. Chuyện này cũng không thể tất cả đều quái Khương Tử Nha, bản thân hắn bên trên cũng là bị hố, hố hắn người không hề nghi ngờ, liền là Ngọc Hư Cung bên trong vị kia. Nếu là không có hắn như thế không chút kiêng kỵ tiêu xài khí vận, vì Ngọc Hư Cung diệt trừ một cái tiếp theo một cái tiệt giáo cao thủ, phong thần chi chiến cũng không thể nào là Ngọc Hư Cung đại hoạch toàn thắng, thu được phong phú thành quả. Vết xe đổ đang ở trước mắt, giết Vương Trùng Dương hắn trước hết bỏ đi Vương Trùng Dương khí vận, cái này mới có trước mắt Dương Khải Phong đến đây dò xét một màn. Giết người không phải mục đích, trước A Vương Trùng Dương khí vận xóa đi, nói xóa đi là rất không có khả năng, hắn muốn đem Vương Trùng Dương trên người khí vận phân lưu. Khí vận tập trung đến Vương Trùng Dương trên người một người tính nhiều, nhưng nếu là chia làm 3 phần, chia làm 5 phần, cái này tuyệt không nhiều. Đối với mình tiếp xuống đến cùng như thế nào đi làm, ở trong nội tâm Dương Khải Phong hắn đã có tính toán, bây giờ nhìn Vương Trùng Dương về sau, nên hắn bắt đầu chấp hành trong nội tâm kế hoạch thời điểm. Rời đi đạo quán bao phủ khoảng cách về sau, Dương Khải Phong hắn trực tiếp tung người một cái biến mất không thấy gì nữa, xa xa rời đi nơi đây, không biết mấy vạn dặm xa. Chương 316, ép ngươi trăm năm. Tặng ngươi pháp bảo một kiện. Lâm Truy. Địa thế nam cao bắc thấp, tây cao đông thấp. Lên cao mà trông một đầu ô sông trùng trùng điệp điệp chảy xuôi quán xuyên Lâm Truy toàn cảnh. Tháng 7 chính là mùa hạ chói chang, lửa nóng mặt trời không ngừng tản ra đạo đạo sóng nhiệt, không ngừng từ trên bầu trời chiếu xạ mà xuống, cuốn sạch lấy Lâm Truy thành. Nhiệt độ cao lửa nóng để Lâm Truy phảng phất là hoa vì hỏa lô, đến mức trên đường phố ít có người đi đường hành tẩu. Một tăng nhân chậm rãi đi tại trên đường phố, hắn chắp tay trước ngực mặt lộ vẻ từ bi. Cả xa hơi cũ hào không hào quang, bốn phía đi ngang qua người đi đường, rối rít chắp tay trước ngực để bày tỏ tôn kính, tăng nhân cũng là lễ phép phi thường, một tòa chùa miếu xuất hiện ở tăng nhân trước mắt, chùa miếu đá xanh lát, rất là đơn sơ ngoại trừ đá xanh bên ngoài vẫn là đá xanh rốt cuộc không có vật gì khác. Bất quá từ quy mô của nó chi nhìn lại, cái này chùa miếu tại xa xôi trước kia lại cũng là có thuộc về hắn huy hoàng. Tăng nhân đẩy ra đã cởi sạch nhan sắc cửa gỗ, thình lình phát giác chùa trong miếu lại là đã nhiều một đạo nhân. Vũ phục đạo quan cầm trong tay phất trần, một cỗ yên tĩnh siêu nhiên chi ý khoan thai mà phát, khí tức nhu hòa đã cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, tăng nhân giật mình, lập tức nhận đến không tốt, Phật đạo bất lưỡng lập, điểm này bất luận đúng sai, đây là đạo thống chi tranh, từ khi Phật môn sinh ra, Phật pháp phổ độ về sau, Phật đạo cả hai phân tranh liền không có đoạn tuyệt qua, phong thần chi chiến trước còn tính là hòa thuận, ngoại trừ Tây Ngưu Hạ Châu bên ngoài không có Phật đạo phân tranh. nhưng phong thần chi chiến sau Phật môn thực lực tăng nhiều, khả năng đủ thỏa mãn với Tây Ngưu Hạ Châu. Phật môn liên tiếp điều động đệ tử tiến về Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiểm Bộ Châu bắt đầu truyền đạo, nhưng hiệu quả cực kỳ không lý tưởng, dính đến đạo thống chi tranh. Đạo môn đối với Phật môn ra tay thế nhưng là không có bất kỳ cái gì lưu tình, cho dù là ban đầu ở phong thần chi chiến thời điểm Phật đạo hai nhà tốt giống như là người một nhà đồng dạng. Đã mất đi cùng chung địch nhân về sau, song phương mâu thuẫn đã hoàn toàn bạo phát đi ra, xiển trong giáo liên tiếp có người phán dạy mà ra, cái này cũng sâu hơn giữa song phương khúc mắc, tăng thêm cứu hận. Bất luận là đạo môn đại bản doanh Nam Thiềm Bộ Châu vẫn là Đông Thắng Thần Châu bên trong Phật môn lực lượng liên tiếp bị ngăn cản kích, cho dù là Phật môn thực lực tại phong thần chi chiến sau tăng vọt, nhưng vẫn như cũ còn không phải đạo môn đối thủ. Phật môn lực lượng tại Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiềm Bộ Châu ở trong ngoại trừ có hạn mấy nơi bên ngoài. Căn bản lập không ở, cho dù là kia có hạn địa phương, vẫn là Phật môn bất kể hy sinh, cũng là đạo môn không muốn hoàn toàn xé rách diện dưới ra mới cho phép tồn tại. Mà Lâm Truy Thành bên trong chỗ này chùa miếu, dị vãng cũng có được thuộc về mình huy hoàng thời điểm, năm đó cũng coi là hưng thịnh nhất thời, chỉ là phía sau bị đạo môn chỗ tiêu diệt, không có hoàn toàn đặt chân kiên trì nổi. Tăng nhân hắn không phải Lâm Truy bản địa tăng nhân. Hắn chính là từ Tây Ngưu Hạ Châu mà đến tăng nhân, hắn là tại Phật môn đại hưng về sau, lúc này mới tự mình đến đây phát dương Phật Pháp. Lâm Truy bên trong chùa miếu chính là có sẵn, ngược lại là đã giảm bớt đi tăng không ít người công phu, càng nhanh để tăng nhân bắt đầu dung nhập Lâm Truy. Phật môn tại Lâm Truy thành chi trung giá không phải toàn không có căn cơ, đi vào Lâm Truy đã có 3 năm, nhưng đã để tăng nhân tại Lâm Truy thành bên trong mở rộng cục diện, mặc dù không có đem Lâm Truy hoàn toàn độ hóa, để trong này trở thành một tòa Phật thành, thế nhưng nhắc lên hướng Phật chi tâm. Mặc dù không có trải qua lúc trước Phật đạo chi tranh, nhưng là đối với Phật đạo chi tranh các loại nội tình, tăng nhân có thể nói là cực kỳ thấu hiểu, tự nhiên đối với đạo sĩ hắn có kiêng kỵ, bây giờ trông thấy chùa trong miếu xuất hiện một vị đạo sĩ, đặc biệt là đối phương không mời mà tới, tăng người nội tâm giật mình, nhưng trên mặt lại là không lọt mảy may, ngược lại là trên mặt từ bi chi sắc càng đậm. Chắp tay trước ngực ngữ khí nhu hòa nói, đạo nhân tới chuyện gì? Ngữ khí từ nhu hòa chuyển hóa làm nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Dương Khải Phong. Nhìn xem tăng trên thân người nổi lên Phật quang cùng chùa miếu tương liên, trận trận Phật âm bắt đầu mơ hồ mà hiện, một cỗ đại từ bi chi ý phát ra. Bắt đầu hướng phía Dương Khải Phong áp bách mà đến, ngăn cách hắn dung nhập thiên địa khí tức. Để hắn tách ra đến, chia cắt trở thành cá thể, cũng không bao giờ có thể tiếp tục đại biểu thiên địa. Thân hợp thiên địa, đây là mỗi một tên đạo nhân chỗ làm sự tình. Đương nhiên cái này cả người hợp thiên địa hắn chỉ là một cái tỷ dụ từ, mà không phải chân chính cùng thiên địa tương hòa một thiên địa rộng bất luận là tiên người hay là chân tiên, kia đều chẳng qua là giọt nước trong biển cả, trở về thiên địa ngay cả một điểm bọt nước cũng sẽ không rơi xuống. Đây chỉ là một biểu đạt từ ngữ, mượn dùng một cái khác từ, biểu đạt càng thêm tinh tường. Cái kia chính là thiên nhân hợp nhất. Chỉ có đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, lúc này mới có thể mức độ lớn nhất điều động thiên địa chi lực, đem thực lực của mình hoàn toàn phát huy ra, trước mắt không cần thiên nhân hợp nhất để hình dung, cũng là bởi vì thiên nhân hợp nhất cái này một cái từ ngữ, là bởi vì thiên nhân hợp nhất chính là kim tiên đủ khả năng đạt tới tiêu chí, là kim tiên thực lực biểu hiện, cái khác như trước mắt Dương Khải Phong tối đa cũng chỉ có thể xem như thiên nhân giao cảm, mà không thể đủ xưng vì thiên nhân hợp nhất. Hòa thượng thực lực cũng không yếu, Dương Khải Phong nhìn lên trước mặt tăng trên mặt người lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lại là không nói một lời. Hòa thượng thực lực chừng tiên nhân cảnh giới, điểm này rất không tệ, Lâm Truy không tính lớn thành, nơi này lại có tiên nhân cấp bậc tăng nhân đến đây phát dương Phật Pháp, như vậy đổi thành một chút thành lớn địa vực trọng yếu chi địa, tuyệt đối sẽ có La Hán cùng Bồ Tát thần hiện, cái này đủ để nhìn ra nhất năm gần đây Phật môn đại hưng, đúng là hiện lên nhiều đời kiệt xuất nhân kiệt. Trên thân Phật quang nồng đậm, trên đỉnh đầu khí mang như trụ. Ước chừng chỉ có cổ tay phẩm chất, mặc dù không tính là cái gì đại vận người, nhưng tự thân tại Phật môn đại hưng thế cục phía dưới, hắn cũng là có một phen thành tựu, chân tiên rất không có khả năng, nhưng chưa đến một điệu tiên vậy tuyệt đối chạy không được. Dương Khải Phong giơ bàn tay lên, một mảnh lục sắc giạt rào lá cây ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, lá cây đường vân rõ ràng, hắn trực tiếp ném đi. Một cỗ lục sắc quang mang phát ra, trực tiếp bao phủ tăng nhân, quang mang đại thịnh, đương quang mang biến mất một khắc này, tăng người đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một mảnh lá xanh, lơ lửng giữa không trung chậm rãi chuyển động, mơ hồ Phật quang không ngừng thoáng hiện, hiển nhiên tăng nhân cũng không an lòng, ngay tại làm lấy phản kháng, chiêu tay nắm lấy lá xanh Dương Khải Phong thấp giọng kể ra đạo, ép ngươi trăm năm, tặng ngươi pháp bảo một kiện. Lời nói rơi xuống, lá xanh khôi phục lại bình tĩnh. Lá xanh thuận tay quăng ra, trực tiếp không có vào chùa trong miếu Phật tượng trong thân thể. Tăng nhân tự có một phen khí vận, vô duyên vô cớ giết chi không tốt, Phật môn chính đại hưng. Hắn không quá nguyện ý cùng Phật môn ở giữa nhân quả tiếp tục gia tăng xuống dưới, hắn tiêu giảm nhân quả cũng không kịp, đối với tăng nhân chỉ là vừa mới đạt tới tiên nhân thực lực, một món pháp bảo đối với tăng nhân mà nói, cũng là đầy đủ chân quý tồn tại, đủ để bù đắp hắn chấn áp trăm năm tổn thất, có pháp bảo này đền bù, đủ để triệt tiêu nhân quả. Trừ phi là cái này tăng người không biết tốt xấu, không nguyện ý tiếp nhận như vậy kết phương thức, bất quá chỉ cần không phải đồ đần, đến cùng nên làm như thế nào, lại là trong nội tâm đều rõ ràng biết. Quang mang lóe lên, đạo nhân biến mất không thấy gì nữa, một tăng nhân xuất hiện. Ca sa cũ kỹ, sắc mặt sầu khổ, hắn chậm rãi đẩy ra cửa gỗ đi ra ngoài. Chương 317, người hữu duyên xuất hiện. Chắp tay trước ngực, mang theo sầu khổ chi sắc. Dương Khải Phong hất lên cũ nát ca sa, từng bước một đi tại lầm truy trong đường phố, ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, vừa ý nghĩ đã không tại phía trước trên đường phố, thần thức không ngừng liếc nhìn, bắt đầu tuần tra bốn phía tìm kiếm mình người hữu duyên. Hắn giáng lâm ở đây, đến đây lâm truy cũng không phải Dương Khải Phong hắn cố ý tới đây, mà là hắn căn cứ lấy minh minh chi bên trong cảm ứng, phát hiện người hữu duyên tại cái này một tòa thành thị bên trong, cho nên hắn mới sẽ chủ động đến đây. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian một ngày đảo mắt mà qua, tại một ngày này thời gian ở trong Dương Khải Phong hắn đã đem lâm truy thành thị không sai biệt lắm đi một lượn. Lâm truy mặc dù không tính là nhỏ, nhưng cũng không phải quá lớn, Dương Khải Phong mặc dù không có cố ý biểu hiện ra thần thông, nhưng hắn chỉ biểu lộ ra không biết mệt mỏi điểm này, một trời thời gian cũng là đem lâm truy đi một vòng. Lâm truy thành ngược lại là bị hắn đi một vòng, nhưng người hữu duyên ngược lại là không có bị Dương Khải Phong phát hiện. Lâm truy thành hắn đi một vòng, nhưng thần thức không biết đối lâm truy thành quét nhìn bao nhiêu lần, lấy Dương Khải Phong thực lực cái này một tòa thành nhỏ, toàn bộ đều lại thần trí của hắn bao phủ phía dưới, có gì kỳ dị căn bản không ẩn giấu được hắn. Không có bất kỳ phát hiện nào, điểm này ngược lại là không để cho Dương Khải Phong khí thỏa, hắn đối với điểm này cũng sớm đã có chuẩn bị, tìm kiếm người hữu duyên cái này há lại dễ dàng như vậy, giống như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, trực tiếp liền có thể bưng lên đến liền ăn, cầm lên liền uống. Mê ly bóng đêm bao phủ đại địa, nhìn xem đầy trời quần tinh, hắn chậm rãi đi trở về chùa miếu, đem cửa gỗ trực tiếp quan bế, ngồi tại Phật tượng trước đó trên bồ đoàn, không nhúc nhích trực tiếp bắt đầu ngồi xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời sáng rõ về sau, hắn trực tiếp đẩy ra cửa gỗ đi ra ngoài. Người hữu duyên này còn tại lâm truy thành bên trong, điểm này không hề nghi ngờ sự tình. Dương Khải Phong hắn tin tưởng chút chuyện này chưa làm gì sai, trừ phi là có người mưu hại đến mục đích của hắn, cố ý bắt đầu nhằm vào hắn. Không phải là không thể nào biết Dương Khải Phong mục đích, nhưng hôm nay thiên cơ hỗn độn không rõ, muốn thử lại phép tính sao mà khó khăn. Đặc biệt là liên quan tới lần này làm việc, thiên cơ đã bị che đậy che lấp, chỉ cần hắn thành công nhận lấy nhiệm vụ, tụ bảo các nơi đó liền đã đem liên quan tới phương diện này thiên cơ cho che đậy. Tụ bảo các mục đích chủ yếu chính là săn giết nhân tộc thiên tài, mà không phải để cho người ta trước đi chịu chết, chủ muốn động thủ không có khả năng trực tiếp làm thay, nhưng là một chút công việc phụ trợ. Đã gia nhập tụ bảo các nhiều năm như vậy Dương Khải Phong biết, điểm này làm có thể nói là cực kỳ đúng chỗ. Chẳng những là liên quan tới cái này một vị vương trùng dương tư liệu có kỹ càng ghi chép, thiên cơ che đậy phía trên căn bản không cần hắn đi lo lắng. Không có thiên cơ che đậy, cố ý có người xuất thủ nhằm vào hắn, như vậy phán đoán của hắn không có lấy phạm sai lầm, thần thức không có tìm kiếm được người hữu duyên, đây là đại biểu cho đối phương có khí vận che chở, muốn dựa vào thần thức tìm tới là không thể nào. Đối với tình huống như vậy Dương Khải Phong bản thân hắn là vui lòng nhìn thấy, lần này làm việc không phải bình thường, nếu là không có khí vận mang theo, như vậy căn bản không có khả năng chấp hành xuống dưới. Cho nên hắn căn bản không nóng nảy. Ngày thứ hai sau khi ra cửa, không đang cố ý tìm kiếm, mà là bắt đầu làm lấy tăng nhân mỗi một ngày tại làm sự tình. Cái này một vị tăng nhân hắn có phần bị lâm truy trong thành mọi người tôn kính, tự nhiên không riêng gì bởi vì Phật Pháp nguyên nhân, mà là cái này tăng nhân hắn làm sự tình, tích thiện. Cứu trợ nghèo khó, đây là dễ nghe thuyết pháp, nếu là lời khó nghe, cho dù là cùng một cái kẻ ngu đồng dạng. Nỗ lực không cầu hồi báo, cho người ta làm việc không muốn tiền công, còn nuôi người rảnh rỗi, để cho người ta ăn uống chùa. Đây chính là tăng nhân chỗ làm sự tình. Đây đối với Dương Khải Phong tới nói, không có bất kỳ cái gì khó xử, hắn cũng không có lấy bất kỳ trộm gian dùng mánh lưới, sử dụng thần thông hoặc là nói là ngưng tụ ra một tôn hóa thân đến thay thế hắn, mà là thành thành thật thật thân kết thân vị. Tính nhẫn mại, điểm này Dương Khải Phong hắn vốn là không kém. Nhưng đi vào một phương thế giới này về sau, hắn điểm này xác thực tiến thêm một bước. Người hữu duyên không có phát hiện, hắn hoàn toàn đem đây hết thể xem như tu luyện, đã không biết có bao nhiêu năm hắn đều không có hướng trước mắt dạng này, bắt đầu dung nhập vào phàm nhân trong sinh hoạt, nhẹ nhõm vượt qua mỗi một ngày. Hắn từ khi sau khi xuyên Việt, mới đầu là vị tự do mà phân đấu, phía sau hắn là vì báo thù mà phân đấu, tại sau đó là vị sinh tồn phân đấu. Phía sau vì cầu đạo thiên địa vị nghiệp mà phân đấu, trước đây không lâu đó là vì mấy phần phân đấu, cả đời này đều cực kỳ bận rộn, không có thanh nhàn thời gian. Trước mắt nhẹ nhõm thời gian, ngược lại để Dương Khải Phong cực kỳ dung nhập, người hữu duyên tất nhiên sẽ tại cái này lầm truy xuất hiện, mà chuyện hắn cần làm liền là chờ đợi. Cách cũ nát cửa gỗ chậm rãi bị đẩy ra, Dương Khải Phong chậm rãi đi ra chùa miếu. Thời gian bất chi bất giác trong nháy mắt đã qua 2 năm, đi ra chùa miếu đem đại môn đóng kỹ, hắn từng bước một hướng Lâm Truy Thành Nam đi đến, hôm nay hắn đã ước định cẩn thận muốn đi Thành Nam Vương gia làm nghề y. Truyền đạo phương thức, phương pháp nhanh nhất không ai qua được làm nghề y, cũng chỉ có làm nghề y mới có thể nhanh chóng cùng nơi đó người dung nhập cùng một chỗ lấy được đối phương tôn trọng. Không phải ngươi giảng đại đạo lại sâu, đối với bình dân bách tính tới nói, hắn cũng là căn bản nghe không hiểu, chỉ có tại đặc biệt người trong thai, mới biết được đại đạo chân quý. Như là một chút giáo phái bọn hắn lấy phù thủy chữa bệnh, danh xưng là phù đến bệnh trừ, lắc lư bình dân bách tính không có gì bất lợi, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tụ tập đại lượng tín đồ ra, Phật môn cũng là tinh đến đạo này, điều động mà ra tăng nhân toàn bộ đều là có được một thân tinh xảo y thuật. Vừa mới vừa đi tới Thành Nam, Dương Khải Phong mày nhăn lại, hắn vừa mới phóng ra bộ pháp thình lình dừng lại, trong nội tâm một cỗ nhiệt động. Cao mày thần sắc tiêu tán không còn, trên mặt treo lên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt hướng phía thành đông nhìn lại. Người hữu duyên tới. Hắn lại một lần nữa phóng ra bộ pháp, lại là không có hướng phía thành đông đi đến, mà là tiếp tục hướng phía thành nam đi đến, người không tín mà không lập. Hắn hôm nay cùng người ước định tiến đến thành nam vương gia, tự nhiên là không thể nào cải biến. Về phần người hữu duyên nơi đó hắn không chút nào lo lắng, thần thức liếc nhìn toàn bộ thành đông đều đã bao phủ tại thần trí của hắn phạm vi bên trong, vị kia hữu duyên người đã bị hắn để ở trong mắt. Trừ phi là người hữu duyên không xuất hiện, không phải căn bản chạy không được. Thành Nam Vương ra sự tình không có làm phiền Dương Khải Phong quá nhiều thời gian, ước chừng nửa canh giờ thời gian hắn liền đã từ Vương gia đại môn đi ra. Y dị thuật đối với Dương Khải Phong mà nói, cái này chính là một cái trò trẻ con, phân thân mượn nhờ y thuật thu hoạch được nặc đại công đức, chính hắn làm sao lại nhất khiếu bất thông, Vương gia sự tình hắn chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc sự tình nơi này cái kia y dạy không có truyền bá ra, không phải người của Vương gia không sẽ như thế phiền phức. Y dị dạy lập xuống thời gian quá mức ngắn ngủi, còn không có khuyết tán đến tứ đại bộ châu tình trạng, rời đi vương gia hắn hướng thẳng đến thành đông đi đến, trước đi tìm hắn vị kia người hữu duyên, trước đi hoàn thành mình trong nội tâm tính toán. Chương 318, phân mỏng khí vận. Hai ngày trước ngược lại là có chuyện, hai ngày đoạn càng không có đổi mới, ngày mai không có chuyện gì, sẽ đem kia hai ngày bổ sung, xem như hai canh, chung vào một chỗ có ba canh, xem như một cái tiểu bạo phát đi, nếu là có thời gian sẽ thêm điểm. Thứ lỗi, người hữu duyên. Dương Khải Phong hắn không có nhìn thấy. Một người mang lục giáp phụ nhân, nằm tại cứng ngắc trên giường gỗ. Thình lình hắn người hữu duyên, bây giờ còn không có Giáng sinh, bất quá cũng sắp. Một tóc trắng xóa mặt mũi nhăn nheo bà mụ chính trước người bận rộn, phụ người đã muốn sản xuất. Giờ phút này tất cả nghi hoặc, đã toàn bộ đều giải thích rõ ràng. Lúc trước hắn không có tìm kiếm được người hữu duyên, tự nhiên chính là bởi vì người hữu duyên còn không có Giáng sinh, hắn còn tại phụ thân hắn thể nội. Bây giờ muốn xuất sinh về sau hắn mới ở trong nội tâm có cảm ứng. Khí vận mà nói, đơn thuần lời nói vô căn cứ. Trước đó hắn coi là cái này một vị người hữu duyên tìm kiếm khó khăn, là bởi vì có khí vận che chở, bây giờ hết thể rõ ràng sáng tỏ hiển nhiên không phải như thế. Nương theo lấy một tiếng kêu khóc thanh âm, hài nhi đã thuận lợi Giáng sinh. Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện tại Dương Khải Phong trên mặt, ngón tay hắn một điểm, kim quang nhàn nhạt chiếu sáng phòng ốc. Kim quang chói mắt quang mang không có bất kỳ cái gì sắc bén. Ngược lại vô cùng nhu hòa, huyền ước ở giữa có thể nghe thấy trận Phật âm không ngừng vang lên, một cái vạn không ngừng xoay tròn, cuối cùng khắc ở hài nhi trên trán. Yêu quái, yêu quái, yêu quái. Kinh khiếu thanh âm không ngừng vang lên, trong phòng dị tượng đã bị đương làm yêu quái, kinh hô không ngừng truyền ra. Đứng tại cửa phòng bên ngoài, một mặt vẻ lo lắng nam tử trung niên, hắn không thể kìm được, bước nhanh đến phía trước trực tiếp đối cửa phòng đẩy đi. Nam tử làn da ngăm đen khí lực hiển nhiên là không nhỏ. Cửa phòng một chút không có bị đẩy ra về sau, hắn trực tiếp nghiêng người, dùng bờ vai của mình trực tiếp va chạm cửa phòng ứng thanh mà ra. Nam tử lớn tiếng hô, đến cùng thế nào? Đọc truyện tại, chấm nét. Yêu quái, là yêu quái. Một hỗ trợ phụ nhân, sắc mặt nàng trắng bệnh, ngón tay chỉ hướng hài nhi, trong miệng hoảng sợ kêu to nói. Trời sinh dị tượng, cái này tại thường nhân trong mắt lại là đã siêu việt bọn hắn năng lực tiếp nhận, bọn hắn bất quá là người bình thường, sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất. Cộng thêm Lâm Truy cũng không phải tới gần cái gì biên hoang chi địa. Lâm Truy thành bốn phía đều là giải đất bình nguyên nhân khẩu dày đặc. Đại lượng nhân loại tụ tập, nhân đạo chi lực cực kỳ cường thịnh, trong thành thị Hồng Trần chi lực đã đem nhỏ yêu ma ngăn cách, trừ phi là đại yêu xuất hiện. Mặc dù không có yêu ma xuất hiện, nhưng đối với yêu quái truyền thuyết tại Lâm Truy thành ở trong tuyệt không thiếu. truyền thuyết không coi là thật, bởi vì truyền thuyết rất dễ dàng sai lệch. Ba người thành hổ cái này chính là lời lẽ chí lý. Lâm Truy Thành ở trong người đối với yêu quái nhận biết là nghe nói, mà cái này đã không biết chuyển nhiều ít tay tin tức, mỗi một lần đều sẽ bị thêm mắm thêm muối kể ra một phen. Bà mụ tay run rẩy không ngừng. Bây giờ thuộc nàng kêu to lợi hại nhất, ôm Hải Nhi hai tay không ngừng vung đẩy, muốn đem Hải Nhi ném ra. Nhưng bất luận bà mụ tay như thế nào run run, cho dù là hoàn toàn đứng lên. Hải Nhi giống như là đính vào trên tay hắn đồng dạng, căn bản là không vung được, nam tử xông vào về sau, liền gặp được cái này một cảnh tượng. Ánh mắt Chi Trung Giã có vẻ sợ hãi thoáng hiện, bất quá sau một khắc cũng là bị Từ Ái thay thế, trực tiếp xông lên phía trước. Một thanh bắt lấy bà mụ tay, không cho nàng tiếp tục bắt đầu run run, sợ đem Hải Nhi vứt bỏ trên mặt đất. A-di-đà Phật. Dương Khải Phong chắp tay trước ngực, nhanh chân đi vào trong phòng, nhìn trước mắt sợ hai đám người, trực tiếp mở miệng giảng đạo, các vị thí chủ chớ kinh hoàng hơn, đây là thượng giới Phật tử hạ phàm. Thanh âm bình thản, phảng phất tràn ngập một cô gió mát, thổi qua đám người nội tâm, đám người thần sắc sợ hãi, bất chi bất giác đã trở thành nhạt. Là Thánh Bắc Tuệ Như Đại Sư. Tăng nhân danh khí tại Lâm Truy trong thành không nhỏ, mặc dù không đạt được nổi tiếng người người đều biết tình trạng, nhưng lại là nghe nói qua danh tự. Mà phong ốc ở trong đúng lúc có một người gặp qua, trực tiếp nhận ra. Nhìn xem có người kêu đi ra, Dương Khải Phong hắn trực tiếp nhẹ gật đầu nói, chính là Bần Tăng. Lời nói rơi xuống, tất cả sợ hãi toàn bộ đều biến mất sạch sẽ, trong gian phòng tình huống hoàn toàn biến đổi, sợ hãi bị vui vẻ thay thế, một câu tiếp lấy một câu tán dương từ ngữ, không ngừng tại mọi người trong miệng nói ra. Dương Khải Phong hắn đối với đây hết thể trên mặt mỉm cười, nhưng sự chú ý của hắn đã tập trung vào Hải Nhi trên thân. Vọng khí thuật mở ra, Hải Nhi tình huống thu hết vào mắt. Hải Nhi trên đỉnh đầu đứng lên từng chiếc khí mang như châm, mặc dù mảnh, lại nhiều. Lít nha lít nhít nhìn một cái liên miên một mảnh, che đậy một mảnh tầm mắt, cái này khí vận tại phàm tục bên trong pha trộn, nhất định đại phú đại quý có một phen thành tựu. Nếu là tu tiên cầu đạo thành tiên khí vận không đủ, nhưng tu thành nguyên thần ngược lại là đầy đủ. Che lấp vòng dậy, khí vận đã là không ít. Ngoại trừ trong đại kiếp người mang đại vận người, có bao nhiêu có thể có thành tiên khí vận. Khí vận thâm hậu hạng người, bọn hắn giáng sinh thời điểm cũng không gì hơn cái này, mặc dù tại khí vận nhìn qua chỉ có thể trách thành tựu nguyên thần, nhưng vạn sự không thể như thế tính kế, hắn bây giờ không có cầu đạo, khi hắn bái nhập danh môn đại phái về sau khí vận cùng môn phái tương liên, khí vận tăng trưởng nếu là có thể có kỳ ngộ, thành tiên kia cũng không phải là không được. Bất quá Dương Khải Phong có thể nhìn ra, Hải Nhi cái này khí vận bất ổn, hắn trên đỉnh đầu khí mang trôi nổi mà động. Che giấu dấu hiệu Dương Khải Phong minh bạch, đây là bởi vì duyên cớ của hắn. Hải Nhi kia ổn định khí mang ít càng thêm ít, phù phiếm không chừng khí vận hoàn toàn đều chính là hắn lọt mắt xanh. Một bình dân bách tính vận mệnh cải biến, cực kỳ đơn giản, chỉ cần vương giả một đạo thánh chỉ, liền có thể từ xã hội tầng dưới chót, nhảy lên một cái trở thành phúc quý người. Dương Khải Phong bây giờ chính là thiên đình thần quân, bị hắn lọt mắt xanh người. Thu hoạch được khí vận cái này cũng không kỳ quái. Bồi dưỡng được một vị tiên nhân rất là khó khăn, nhưng nếu là nguyên thần, chỉ cần hắn thu hoạch được một chút đan dược hoàn toàn có thể chất đống. Vọng khí thuật tại trong mắt chậm rãi biến mất, Hải Nhi không có đại vận bản thân, như thế bao nhiêu có một chút phiền toái, hắn tiếp xuống việc cần phải làm, ngược lại là có không nhỏ phong hiểm, nghĩ lại, nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, mình lần này thành tựu với hắn, để hắn một giới phàm tục, đạp vào con đường tu tiên. Khả năng đủ không có nguy hiểm. Cái này hoàn toàn có thể đền bù hắn. Đồng thời tại Dương Khải Phong xem ra, nguy hiểm này không phải cựu tử nhất sinh, chỉ là 1/3 tỷ lệ, không có chia đôi phần đã có thể thỏa mãn. Hắn nhìn xem Hải Nhi cha, trực tiếp cao giọng giảng đạo, người này cùng ta hữu duyên. Chương 319, cảm giác pháp rời núi. Đạo quán liên miên, xây dựa lưng vào núi. Trên đài cao, đạo nhân bờ môi nhúc nhích, đạo đức chi ngôn không ngừng nói ra. Dưới đài cao, một mảnh đen kịt. Một vị tiếp lấy một vị chuyên chú nghe giảng người. Đột nhiên, đạo sắc mặt người bỗng nhiên biến đổi, lông mày chăm chú nhăn lại, thân thể không nhúc nhích, thật lâu cao mày thần sắc thư giãn, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phương xa, thấp giọng nói một mình nói. Khí cơ giao cảm, thiên nhân cảm ứng. Có biến, bần đạo phải sớm làm dự định. Thời gian lại một lần nữa trôi qua, thoáng qua ở giữa cũng đã là ba thời gian 10 năm. Ba thời gian 10 năm biến thiên, Lâm Truy Thành cái này một tòa ngàn năm cổ thành biến hóa không lớn, vẫn như cũ. Ngày xưa kia một tòa cũ nát chùa miếu, bây giờ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một tòa rộng lớn chùa miếu, từng tòa điện đường, thiên vương điện các loại điện đường đều đã thành lập, Phật môn đại hưng theo 30 năm trôi qua, càng phát hưng thịnh, Lâm Truy Thành cũng không tiếp tục là ngày xưa một vị tăng nhân chủ trì bộ dáng, bây giờ Lâm Truy trong thành to to nhỏ nhỏ tăng nhân toàn bộ đều tính toán cùng một chỗ hoa, ước chừng phải có lấy bên trên hơn 100 người. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Chòe nù à toài. Sáng sớm, ánh nắng vạn đạo. Mê ly bóng đêm bắt đầu chậm rãi lui bước, chùa trong miếu chuyển ra trận trận tiếng chuông. Đương. Đương. Đương 12. Thanh âm kéo dài, liên miên bất tuyệt. Một vị tiếp lấy một vị tăng nhân chậm rãi đi vào đại hùng bảo điện, đi vào bồ đoàn trước đó khoanh chân ngồi xuống, bờ môi nhúc nhích bắt đầu đọc Phật kinh. Thần thái chuyên chú, tâm thần chìm vào. Trận trận Phật quang không ngừng hiện lên, đạo đạo hóng ánh sáng long lanh như là lưu ly chi quang bắt đầu xoay tròn mà động. Thượng thủ một vị tăng nhân dáng vẻ trang nghiêm, người khoác cà sa, theo Phật kinh lặng lặng đọc, sau lưng vầng sáng ẩn ẩn hiện hiện. Thật lâu, tăng nhân rủ xuống mí mắt chậm rãi mở ra, nhìn xem chính đoan ngồi chúng tăng. Trong miệng nhẹ nhàng giảng đạo, cảm giác pháp. Đệ tử tại. Phía dưới chính đối một tăng nhân trực tiếp đứng dậy, chắp tay trước ngực ứng thanh mà nói. Tăng nhân dáng người trung đẳng, lông mày có một đạo nếp nhăn, trên trán một chữ vạn phù thật sâu khắc vào. Thời gian như thoi đưa. Thoáng qua ở giữa cảm giác pháp ngươi vào môn hạ ta đã 30 năm. Thở dài một tiếng từ tăng nhân trong miệng nói, hắn ánh mắt nhìn trước người cảm giác pháp, song trong mắt tràn ngập từ ái, bờ môi nhúc nhích lại một lần nữa mở miệng giảng đạo. Hồ nước khó mà nuôi chân long. Ngươi chính là thượng giới Phật tử hạ giới, Lâm Truy Thành đối ngươi mà nói, quá mức nhỏ bé, nơi trở về của ngươi hẳn là kia Trung Nam Sơn phát dương Phật pháp. Trung Nam Sơn. Cảm giác pháp sững sờ, trong miệng kinh dị nói, Trung Nam Sơn chính là danh sơn một trong, thiên điệu tạo ra, quy về 36 động thiên một trong, chính là đạo môn địa bàn. Cảm giác pháp kiến thức bất phàm, hắn cùng cái khác tăng nhân khác biệt. Có Dương Khải Phong truyền thụ, đối với tam giới nhận biết cũng không nông cạn. Đạo môn cùng Phật môn hắn đã tin tưởng. Nghe thấy cảm giác pháp, Dương Khải Phong có chút nhẹ gật đầu, cảm giác pháp không có mù quáng mà là biết Trung Nam Sơn tầm quan trọng, điểm này rất là không tệ, mình phen này dốc sức dạy bảo ngược lại là không có uổng phí, hắn trực tiếp mở miệng giảng đạo, Trung Nam Sơn mặc dù là 36 động thiên một trong, có thể lên cổ đến cận cổ trận chiến kia, thiên địa đánh vỡ vụn. Trung Nam Sơn liền là kia một trận đại chiến chứng minh một trong, Trung Nam Sơn động trời đã vỡ vụn, mặc dù chính là đạo môn địa bàn, nhưng cũng không phải đạo môn không thể từ bỏ chi địa. Như hôm nay số chuyển vận, Phật môn đại hưng. Trung Nam Sơn nên trở thành ta Phật môn chi địa, phát dương Phật pháp chiều rộng thế nhân. Đệ tử lĩnh mệnh cảm giác pháp chắp tay trước ngực. Thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đệ tử chính là thượng giới Phật tử hàng thế sinh ra sứ mệnh, đem cái này Trung Nam Sơn hóa thành ngã Phật chi địa, đây chính là đệ tử sứ mệnh. Nghe cảm giác pháp, ngồi ngay ngắn thượng thủ Dương Khải Phong sắc mặt mỉm cười, hai con ngươi dần hiện ra kim sắc quang hoa. Vọng khí thuật tại thời khắc này đã mở ra, cẩn thận quan sát đến cảm giác pháp khí vận. Cảm giác pháp khí vận cùng khi còn bé so sánh, khí vận bạo tăng đâu chỉ gấp 10, khí mang như trụ, nối thẳng thiên vũ. Cái này khí vận mang theo, cảm giác pháp tương lai tu thành tiên nhân, hiển nhiên là một chút vấn đề không có. Bất quá cái này khí vận ngưng tụ có sáng, đến cùng có một chút phù phiếm, cũng không hề hoàn toàn ngưng thực. Cái này biểu thị lấy còn có một phen ba động, cũng không có đạt tới không có kẽ hở tình trạng. Bất quá đối với này Dương Khải Phong hắn cũng là cực kỳ hài lòng, trong nội tâm không thể không cảm thán, bây giờ thật sự là Phật môn đại hưng thời điểm, cái này cảm giác pháp bản thân khí vận mặc dù tương đối lúc mới sinh ra, nhiều năm như vậy cũng có được một phen tăng trưởng, nhưng xa kém. Xa hắn bái nhập Phật môn, thu được Phật môn khí vận gia trì nhiều. Cái này khí vận của sáng, trên cơ bản đều là Phật môn khí vận gia trì, cái này tương đối phù phiếm, nhưng cái này khí vận chỉ cần cảm giác pháp không phán Phật môn. Khí vận sẽ không biến mất. Phật môn lọt mắt xanh, hạ xuống nhiều như thế khí vận, cái này tự nhiên không phải vô duyên vô cớ. Thành tiên chi nạn, khó như lên trời. Không phải tất cả bái nhập Phật môn về sau, liền có thể thành tiên, Phật môn không có nhiều như vậy khí vận lấy cung cấp bọn hắn tiêu hao. Phật môn khí vận ra chỉ người, toàn bộ đều là Phật môn anh kiệt, bọn hắn bản thân từ có khí vận, tại có Phật môn khí vận ra chỉ về sau, nâng cao một bước, song phương khí vận hợp lưu, chẳng những người này thu hoạch được khá lớn có ích. Liền là Phật môn đồng dạng cũng là như thế. Khí vận có hạn, cũng không phải là vô cớ mà tới. Cảm giác pháp trên người khí vận, chỉ là bằng vào Dương Khải Phong lọt mắt xanh mang đến khí vận, cái này tự nhiên không có khả năng dẫn tới Phật môn khí vận gia trì. Chân chính để Phật môn khí vận gia trì nguyên nhân, chính là kia Vương Trùng Dương khí vận. Đúng vậy, liền là Vương Trùng Dương khí vận. Cái này cướp đoạt người khác khí vận cách làm, tại cái này tiên hiệp thế giới ở trong cũng không lạ kỳ, rất nhiều người đều sẽ như thế đi làm. Nhưng chân chính có thể hay không làm thành, lại là một chuyện khác. Đây đối với người khác chuyện muôn vàn khó khăn, có thể đối Dương Khải Phong cũng không khó. Đối với đạo kinh rất tinh tường Dương Khải Phong, hắn tự nhiên biết cái này một vị Vương Trùng Dương thành tựu của hắn, lập nên đạo kinh. Lần trước hắn tiến đến nghe đạo, liền là đi thăm dò rõ ràng Vương Trùng Dương đến cùng đi tới một bước nào, hắn muốn đem Vương Trùng Dương không có lập nên đạo kinh tư tưởng, trực tiếp sửa lại một phen, sau đó bất chi bất giác âm thầm thực hiện ảnh hưởng để cảm giác pháp đi đến cái này một con đường. Lúc đầu nếu là như thế, Dương Khải Phong cách làm của hắn cũng là tốn công vô ích, hai người tất nhiên sẽ va chạm, đến lúc đó theo Vương Trùng Dương chém giết cảm giác pháp, tự nhiên sẽ đem khí vận đoạt lại. Từ xưa đến nay ví dụ như vậy không biết có bao nhiêu, cuối cùng đều sắp thành lại bại, nhưng hôm nay khác biệt. Cảm giác pháp không có hoàn toàn đi Vương Trùng Dương con đường, chỉ là có tư tưởng, đồng thời hắn còn có Phật môn khí vận gia trì. Tại Phật môn đại hưng thời điểm, cùng Vương Trùng Dương liều mạng, Dương Khải Phong không dám hứa chắc nhất định sẽ đạt được thắng lợi, cũng không bại kia là có nắm chắc, đến lúc đó hai người lưỡng bại câu thương, mà đây chính là Dương Khải Phong cơ hội. Chương 320, Thu Lưới. Mây trắng đồng bền ung dung, xét qua đại địa, sông núi cây cối chính phi tốc rút lui. Dương Khải Phong đứng tại mây trắng phía trên, một đôi mắt nhìn qua tứ phương, nhặt con ngươi màu vàng óng, không ngừng đem tứ phương cảnh vật ánh vào đến con mắt ở trong. Chính Nam Vương một đạo quang trụ xuyên thẳng thiên vũ, cột sáng hư ảo giống như lưu ly hóng ánh sáng long lanh. Dương Khải Phong ánh mắt có chút di động, nhìn về phía trước liên miên bất tuyệt sông núi, kia nổi lên khí trụ, con mắt không tự chủ bắt đầu híp mắt, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Cho đến ngày nay, khoảng cách Dương Khải Phong hắn nhận lấy nhiệm vụ, ước chừng đã qua 100 năm thời gian. Hết thể mưu đồ, tại hôm nay đã đi vào cuối cùng. Nhìn qua kia từng đạo khí trụ, dần dần bắt đầu hướng phía Trung Nam Sơn hội tụ, hắn ánh ánh tiêu dung càng phát sáng lạ. Kia từng đạo khí trụ, đều đại biểu cho cái này đến cái khác cùng loại cảm giác pháp tồn tại. Bọn hắn đều là Dương Khải Phong chia lại Vương Trùng Dương khí vận lá cờ, tương tự tồn tại ước chừng có 9 người, 9 chính là số cực hạn, hắn đại biểu sự tình vùng thế giới này hoàn mỹ. Dương Khải Phong hắn sẽ không tìm cho mình không được tự nhiên, hắn chỉ nâng đỡ cảm giác pháp một người, đến lúc đó Vương Trùng Dương sau khi bị giết chết, khí vận mặc dù sẽ tổn thất một chút, nhưng còn sót lại khí vận đem sẽ trực tiếp quy về đến cảm giác pháp trên người một người. Kết quả cuối cùng liền là Vương Trùng Dương mặc dù chết rồi, thật đáng giận vận không có biến mất, chỉ là chuyển di tại người khác trên thân, nhân tộc y nguyên sẽ xuất hiện một vị kiệt xuất anh tài, mặc dù làm như. Vậy cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Dương Khải Phong hắn biết nhiệm vụ sau cùng mục đích là cái gì. Cái này săn giết nhiệm vụ, là cần Dương Khải Phong hắn giết chết nhân tộc anh tài, tiêu giảm nhân tộc thực lực, cảm giác pháp hắn đến cùng là nhân tộc, cuối cùng khí vận về hắn dạng này chỉ là tay trái ngược lại tay phải sự tình. Cái này chia lãi khí vận 9 người bên trong, có 2 người Dương Khải Phong hắn tốn hao thời gian nhiều nhất, trong đó là Phật môn cảm giác pháp, còn có Nho giáo Phương Kiệt. 100 năm tại trên người 2 người này Dương Khải Phong hắn tốn hao thời gian liền siêu việt 50 năm. Vương Trùng Dương chủ trương tam giáo bình đẳng, đó cũng không phải vô duyên vô cớ, mà là hắn trước kia kinh lịch, hắn ấu tốt đọc sách, sau nhập phủ học, đậu tiến sĩ. Không có tu đạo trước đó nghiễm nhiên đi sự tình khoa cử con đường, là điển hình Nho gia đệ tử. Chỉ là phía sau xúc động nhập đạo, bắt đầu đi lên con đường tu hành, Nho gia đối Vương Trùng Dương ảnh hưởng rất sâu. Mà Phật môn nơi này Dương Khải Phong hắn cũng không phải quá rõ ràng, bất quá khẳng định Phật môn đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ. Đạo trong môn phái nghĩ muốn tìm ra một vị có thể so sánh Vương Trùng Dương người, vậy khẳng định là chuyện không thể nào, cho nên Dương Khải Phong hắn dự định chất lượng không được vậy liền số lượng so, trực tiếp tìm được 7 vị người tu đạo, 7 người này tu vi có cao có ngọn nguồn, đồng thời tự thân khí vận cũng là không giống nhau. Có khí vận nồng cạn hàng người, cũng có khí vận thâm hậu chi đồ. 7 người này Dương Khải Phong không quá trông cậy vào, chân chính bị Dương Khải Phong xem trọng sự tình cảm giác pháp cùng Phương Kiệt 2 người. Một vị là người trong Phật môn, một cái là Nho gia đệ tử. 2 người cùng Vương Trùng Dương hợp lại cùng nhau, vừa vặn quyên góp đủ tâm giáo, kia 7 vị người tu đạo có thể hay không phân nhiều ít Vương Trùng Dương khí vận, cái kia là một chút chắc chắn không có, nhưng Phương Kiệt cùng cảm giác pháp nhất định có thể chia lãi. Mà trước mắt kết quả ngược lại để Dương Khải Phong có chút vui vẻ, 9 người cùng nhau đi tới bắt đầu tuyên dương tư tưởng của mình, khí vận từng bước bắt đầu hội tụ, đến bây giờ mỗi một người đều chia lãi không nhỏ khí vận. Khí vận không phải bình bưng mà đến, bọn hắn mỗi thu hoạch được một phần khí vận, vậy cũng là tại Vương Trùng Dương khí vận phía trên chặt lên nhất đao. Hiện nay Vương Trùng Dương khí vận, có thể nói là bị hắn suy yếu một nửa. Có thể nói trước mắt cái này đã chính là cực hạn chỗ. Ghét nhất cái này một loại thân có người có đại khí vận, vì nhiệm vụ của lần này Dương Khải Phong hắn trước sau sau đã chuẩn bị không sai biệt lắm 100 năm, cùng trước đó luyện chế Cửu Long Thần Hỏa Cháo so sánh, thật sự là quá rườm rà, cũng quá trì hoãn thời gian. Lúc ấy mấy vạn điểm tích lũy, hắn trong thời gian ngắn ngủi, liền đã toàn bộ đều gom góp. Bất quá một lần kia cũng là bước lên khá lớn nguy hiểm, giết thân công báo nhân vật như vậy, có thể nói là đắc tội không ít người, hắn cùng Ngọc Hư Cung không hợp nhau, thân công báo cái chết, cũng là bên trong một cái kiếp nổ. Phải biết cái này một chút thế lực lớn, bọn hắn có một loại ma bệnh, địch nhân của mình, mình có thể giết chết, nhưng tuyệt đối không cho phép những người khác giết chết, nhất là thân công báo cùng Ngọc Hư cùng quan hệ, khắp nơi đều tràn ngập chuyện ẩn ở bên trong, ai cũng không biết bọn hắn quan hệ đến cùng như thế nào. Kia một cái nhiệm vụ ngồi không phải rất khó khăn, trong đó khó khăn địa phương ở chỗ giết chết thân công báo về sau di chứng. Là lúc này rồi, Dương Khải Phong hai con ngươi ngưng trọng, nụ cười trên mặt tan biến không thấy, hắn khôi phục lanh khốc, dưới chân mây trắng tiêu tán không còn, như tuyết trắng gặp được mặt trời bị hòa tan, thả người nhảy lên kim ô hóa hồng chi thuật trực tiếp ở trên người hắn sử dụng, hắn biến thành một đạo quang mang, trong khoảnh khắc liền đã biến mất không thấy gì nữa. Cảnh sắc biến thiên, Sơn Hà rút lui. Đương Dương Khải Phong thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới một chỗ sông núi bên ngoài. Thế núi đứng vững, cảnh sắc tú lệ, cây cối cao ngất, xanh um tươi tốt, liếc nhìn lại đáng giá tán thưởng một tiếng tốt sơn thủy. Một tòa đạo quán xây dựa lưng vào núi, liên miên đến tầm mắt cuối cùng, hiển thị rõ xa hoa khí phái. Thanh tịnh, trang nghiêm, tịch mịch, cái này tự nhiên mà vậy phát ra. Chậm rãi đi đến đạo quán trước cổng chính, Dương Khải Phong cánh tay hất lên, trong tay phất trần bay lên. Đọc truyện T. Tại, chấm nét đông đông đông 14. Tiếng gõ cửa vang lên, không lâu. Két một tiếng, đại môn bị từ từ mở ra, một môi hồng răng trắng, tướng mạo thanh tú đạo đồng đi vào Dương Khải Phong trước mặt, trong miệng cung kính mở miệng giảng đạo, quý khách ở xa tới, quán chủ đã ở bên trong chuẩn bị trà ngon nước xin đợi. Có chút đạo hạnh, Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, cũng không quá để ý. Đương thực lực hình thành tuyệt đối trên lệnh thời điểm, cái khác hết thể đều đã không quá quan trọng. Cho dù là người thông minh tuyệt thế, thiên hạ tất cả mọi người khó thoát người tính toán, nhưng khi một vị thánh nhân muốn giết người thời điểm, người cũng căn bản trốn không thoát, cũng chạy không thoát. Đạo đồng quay thân, đi tại phía trước, dẫn lĩnh Dương Khải Phong hướng phía chính điện đi đến. Đạo quán kiến trúc to lớn, lúc trước kiến tạo thời điểm hao tốn không ít tâm huyết, kiến trúc như vậy mặc dù không cách nào so sánh thiên cung kiến trúc, nhưng ở thế gian chi trung giã là nhất đẳng, bình thường thần tiên phụ đệ, kia là kém xa tít tắp. Quý khách mời. Đạo đồng đứng tại chính điện bên ngoài, một cái tay hướng về phía trước duỗi ra, làm ra mời đến tư thế. Cung cung kính kính, đạo đồng lễ nghi phía trên căn bản là không có thể bắt bẻ. Hai con ngươi ù ù, Dương Khải Phong nhìn chăm chú phía trước chính điện, hắn không có tiến lên, ngược lại trực tiếp thở dài thở ra một hơi, cùng lúc đó bàn tay lại là trực tiếp duỗi ra, thở dài cùng động tác trong tay không có bất kỳ cái gì thời gian sai lầm, cả hai chính là trong cùng một lúc mà phát. Bàn tay khiết trắng như ngọc, trên đó đường vân rõ ràng, như chậm thực nhanh, trong khoảnh khắc đã đi tới đạo đồng trước người. Ầm. Thanh âm thanh thúy vang lên, đạo đồng đầu như là dưa hấu chuyển bạo liệt. Chương 321, trở về. Trở về. Đạo nhân trở về. Tháng này bắt đầu xung kích toàn cần, mỗi ngày cũng bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới, một ngày hai chương thời gian tạm thời thích ứng. Đốt. Văn tiểu. Nói sáu. E giờ. A N. N. Bên ngoài sấm chớp rền vang, mưa to hào hào dưới. Máy tính để bàn đã bị quan bế, dây điện đều đã bị lột xuống sợ sét đánh chấn hỏng, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng laptop bắt đầu gõ chữ, đổi máy tính gõ chữ không phải rất nhanh, có một ít không phải quá thích ứng, hai chương cũng liền không xa rời nhau, trực tiếp liền là 4.000 chữ đại chương khúc, cuối cùng của cuối cùng lại một lần nữa bắt đầu bút tích một câu. Cầu duy trì, đạo nhân mãnh liệt bắt đầu cầu duy trì. Các vị đám tiểu đồng bạn cho đạo nhân một cái thanh thản ổn định tiếp tục viết duy trì 13. Màu ngà sữa hốc bốn phía bắt đầu vẩy ra. Điểm điểm tích tích rốc sau khi rơi xuống đất, lại là bắt đầu không ngừng dũng động phảng phất là một loại nào đó côn trùng đang núp đích. Vỡ nát một chỗ huyết nhục cùng óc cuối cùng tràn vào cùng một chỗ, bắt đầu tương hố cắn ướt, trong nháy mắt vỡ vụn huyết nhục đã khôi phục hơn phân nửa, đạo đồng tướng mạo lờ mờ có thể thấy được, có mũi, có mắt, có miệng, cùng trước đó căn bản hào không khác biệt, chỗ khác biệt duy nhất cũng chỉ là đạo này đồng đầu nhìn qua muốn so vừa rồi tóc thai bù sù chật vật một chút. Đầu lâu khôi phục như lúc ban đầu, tự động lăng không bay lên. Trở lại vỡ vụn đầu lâu ngật đứng không ngã thân thể bên trên. Trắng đoán bàn tay đối đầu lâu của mình nhẹ nhàng vặn, đạo đồng đã khôi phục bình thường. Từ đầu đến cuối Dương Khải Phong hắn không có bất kỳ động tác gì, đột nhiên tập kích về sau không còn có tiếp tục xuất thủ, mặc cho đạo đồng khôi phục mà thờ ơ. Ánh mắt của hắn sắc bén, cũng không tiếp tục phục trước đó tương hòa. Trên thân khí tức u tĩnh kéo dài, một hít một thở không bàn mà hợp thiên địa, ánh mắt nhìn về phía cung điện bên trong, đối với đạo đồng một câu động một chút thờ ơ. Không thèm để ý chút nào đạo đồng kia giơ lên cao cao ba thước lợi kiếm cùng mình khoảng cách càng ngày càng gần. Lợi kiếm đâm xuyên, hung manh tàn nhẫn, đạo đạo bạch sắc quang mang ẩn chứa trên đó, bốn phía linh lực phun trào, tượng trưng cho một kiếm này cường đại. Thanh phong quét, tóc dài bay múa theo gió động, lợi kiếm tiến lên đâm xuyên đến Dương Khải Phong thân thể bên trên, thẳng tắp sắc bén lợi kiếm lại là như là sóng nước đồng dạng, bắt đầu tầng tầng lớp lớp chập trùng, giống như gợn sóng một làn sóng tiếp theo một làn sóng bắt đầu khuếch tán, cuối cùng hóa thành mông lung hư ảo cho đến biến mất không thấy gì nữa. Giả, một kiếm này thình lình không phải chân thực, chính là huyễn cảnh. Bờ môi nhúc nhích ngữ khí băng lãnh nói, bảy vị ra đi, dạng này vô dụng trò xiếc không cần đùa nghịch đi xuống. Đạo hưu đây cũng là tội gì, thở dài một tiếng từ xa khoan thai vang lên, một vị đạo người tay cầm phất trần ngẩng đầu mà bước đi ra, ở sau lưng hắn lại là đi theo 6 tên đạo nhân, bọn hắn niên kỷ cũng không giống nhau, có bạch phát thương thương hạc phát đồng nhan lão giả, cũng có tướng mạo uy nghiêm nam tử trung niên, càng có đoan trang trang nhã nữ tử, không riêng gì niên kỷ không đồng nhất, liền là nam nữ cũng là không đồng nhất. Nhưng có một chút chính là cùng một, liền là bước tiến của bọn hắn, mỗi một lần đều là nương theo lấy Vương Trùng Dương cất bước, cái khác 6 tên đạo nhân lúc này mới đi theo mà rơi. Vương Trùng Dương từng bước một đi tới, nhìn như phong khinh vân đạm, bộ pháp ở trong tràn ngập ảo diệu, hắn cùng sau lưng 6 người giống một thể, 7 người tương hợp hợp thành một loại nào đó trận pháp, khí tức điệp ra tích lũy cùng một chỗ, chiến lực đã tăng gấp bội. Trận pháp xuất hiện tại Dương Khải Phong trước mặt thình lình chính là trận pháp. Bần đạo tự nhận chính là lần đầu tiên nhìn thấy đạo hưu, tự hỏi tự thân cũng không có không sai lầm, cả một đời cẩn trọng ngoại trừ giảng đạo giảng bài bên ngoài rốt cuộc không động tác khác, đạo hưu làm gì hùng hổ dọa người. Vương Trùng Dương ánh mắt bình tĩnh, nhưng tại cái này bình tĩnh phía dưới, ẩn tàng lại là rét lạnh băng lãnh. Khiêm tốn ngữ khí ẩn tàng chính là một viên sát tâm. Có thể tu luyện thành tiên, đi đến hắn bước này người, nào có một vị tâm tính không hợp cách người. Bất luận là ai đều có thể xác định đột nhiên a một câu. Nếu là tâm tính không hợp cách người, cũng sớm đã tại thành tiên trước đó kiếp nạn ở trong từng bước một cho đào thải, liền xem như không đào thải âm thần, dương thần, nguyên thần vân vân vân vân từng bước đi xuống cũng sẽ bắt hắn cho rèn luyện thành làm một cái người hợp lệ. Đối đại địch nhân, tự nhiên không có gương mặt tươi cười đón lấy người. Vương Trùng Dương hiện tại làm hết thảy, đều là kéo dài thời gian, hắn muốn mượn lấy cùng Dương Khải Phong nói chuyện phiếm cơ hội, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu Dương Khải Phong lai lịch của hắn. Đạo hữu lời này không đúng. Đạo hưu thực lực không cao, đây chính là sai lầm. Nghĩ cái này Trung Nam Sơn là cái gì địa giới, hắn nhưng là cao quý 36 động thiên một trong, xuất từ núi này thượng cổ đại thần còn có thiên tôn không phải số ít, há lại đạo hưu có thể chiếm cứ. Đạo hưu lời này không đúng, câu này bần đạo nguyên thoại hoàn trả. Vương Trùng Dương trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, đối mặt Dương Khải Phong nói chuyện thần sắc hắn không thay đổi, ngựa khí bình thản trực tiếp phản bác tiếp tục nói, Trung Nam Sơn tại thượng cổ hồng hoang đúng là 36 động thiên một trong. Xuất hiện không ít thiên tôn. Có thể lên cổ kết thúc đại chiến phía dưới, Trung Nam Sơn động trời đã vỡ vụn, khuyết thiếu hỗn độn chi khí vận nuôi, Trung Nam Sơn muốn lại một lần nữa dựng dục ra động thiên đã là chuyện không thể nào. Không có động thiên gia trì, Trung Nam Sơn tối đa cũng chỉ là xem như một chỗ linh khí nồng đậm chi địa, lấy bần đạo thực lực chiếm cứ nơi đây chính là vừa đúng. Mà đạo hưu nói nhiều như vậy, không quá một cái mục đích, nghĩ muốn cưỡng đoạt mà thôi. Cái khác ngôn ngữ đều chỉ là muốn đem mục đích này nói quang minh chính đại. Bàn về khẩu tài, Vương Trùng Dương tự nhiên là không kém ai, nếu là hai người chân chính tương đối, Dương Khải Phong vẫn là phải tại cái này Vương Trùng Dương phía dưới, dù sao Vương Trùng Dương cái này vô số năm qua cùng Dương Khải Phong khác nhau rất lớn, Vương Trùng Dương đại đa số thời gian đều trạch tại Trung Nam Sơn ở trong bắt đầu giảng đạo, rèn luyện liền là ngoài miệng công phu, không giống như là Dương Khải Phong hắn hối hả ngược xuôi căn bản liền không có một cái nào cố định đi làm. Một việc, cứ việc ở vào hạ phong. Nhưng Dương Khải Phong ý nguyên cùng cái này Vương Trùng Dương biện luận. Mục đích của hắn cùng Vương Trùng Dương giống nhau, Vương Trùng Dương muốn thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn, tìm tòi nghiên cứu sâu cạn của hắn đang trì hoãn thời gian, nhưng Dương Khải Phong bản thân hắn làm sao cũng không phải đang trì hoãn thời gian. Dương Khải Phong hắn gặp lại Vương Trùng Dương lần đầu tiên, vọng khí thuật liền đã mở ra. Nhặt con ngươi màu vàng lòng dưới, là Dương Khải Phong hắn lại tử quan sát kỹ lấy Vương Trùng Dương khí vận. Vương Trùng Dương thực lực đối Dương Khải Phong là không có chút nào uy hiếp. Nếu không phải kiêng kỵ tại Vương Trùng Dương khí vận, hắn đã sớm một bàn tay trực tiếp đem Vương Trùng Dương cho đập chết rồi. Giết chết khí vận thâm hậu người mang đến phản phệ, đối với Dương Khải Phong mà nói cũng sớm đã có một cái rất rõ ràng ví dụ, cái này một ví dụ hắn liền là Khương Tử Nha. Tưởng tượng năm đó phong thần đại kiếp thời điểm kia Khương Tử Nha sao mà uy phong, thiên hạ quần tiên ở trong hơn phân nửa đều là văn bối, liền xem như bậc đại thần thông nhìn thấy hắn đều muốn miệng xương đạo hưu, thậm chí còn muốn tại hắn dưới trướng nghe lệnh. Có thể nói là như thế khí vận cuối cùng Khương Tử Nha thành tựu tất nhiên không phải là phàm, cho dù là một con lợn, cuối cùng tại cái này khí vận thôi thúc dưới, xuôi gió xuôi nước cũng sẽ trở thành thần tiên heo. Bất quá chỉ là bởi vì quá thuận, cho nên tạo thành lúc ấy Khương Tử Nha căn bản không đem khí vận hao tổn coi là chuyện to tát. Trong đó chú sát Triệu Công Minh càng là trong đó nét bút hỏng, tiệt giáo người thành lập thế nhưng là tam thanh một trong, cũng là thiên hạ đại giáo một trong. cứ việc trong đó rồng rắn lẫn lộn nhưng đến ngọn nguồn còn là có đạo chân tiên, trong đó Triệu Công Minh mặc dù không phải người nổi bật, nhưng cũng là có thể danh liệt 10 vị trí đầu liệt kê, muốn giết chết nhân vật như vậy trả ra đại giới kiên quyết không thấp, mà lúc đó có thể chủ trì người cũng không ít, nhưng toàn bộ đều từ chối không tiến, là vì cái gì? Còn không phải sợ hãi cái này chú sát Triệu Công Minh sinh ra giá quá lớn, đặc biệt là cái này chú sát quá âm hiểm, đối với khí vận tiêu hao càng sâu. Khương Tử Nha tại phong thần đại kiếp ở trong làm ra chuyện sai thế nhưng là không ít, đến cuối cùng phong thần kết thúc thiên địa lọt mắt xanh chỗ ra chỉ khí vận toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ về sau, lưu cho Khương Tử Nha liền là tiên đạo đã hết, kiếp này vô vọng tiên đạo, hắn ngay cả thành tiên đều là chuyện không thể nào. Không đơn thuần là một thế này, hắn đời sau, càng đời sau đều không thể tu đạo thành công. Đại vận, cái này không biết là hắn tích lũy bao nhiêu đời mà đến, một khi tiêu xài không còn mà không có thừa cơ mà lên, tương lai muốn tái khởi, cái này có thể nói là khó chi lại khó, Dương Khải Phong hắn cũng sẽ không làm ra cùng Khương Tử Nha chuyện như vậy, không đơn thuần là hắn sẽ không, rất nhiều người cũng là sẽ không. Tại tụ bảo các ở trong cái này săn giết đại khí vận người nhiệm vụ ít có nhận lấy người, nguyên nhân là cái gì? Đây chính là giết chết Vương Trùng Dương không khó, khó liền là khó tại phía sau hậu quả. Mở ra vọng khí thuật, Dương Khải Phong hắn cần phải làm là quan sát Vương Trùng Dương khí vận. Nếu là giống nhau bắt đầu, như vậy giờ phút này còn không phải Dương Khải Phong hắn đánh giết Vương Trùng Dương thời điểm. Khí mang đứng thẳng, cái này khí vận nhìn qua y nguyên nồng đậm, nhưng so sánh với lần trước Dương Khải Phong nhìn thấy Vương Trùng Dương thời điểm, giảm bất đâu chỉ gấp đôi gấp ba. Hắn sở tác sở vi đã làm ra hiệu quả, thành công đem Vương Trùng Dương khí vận cho cắt giảm. Vừa mới muốn tố nói lời nói trực tiếp nuốt xuống, quan trắc ra Vương Trùng Dương khí vận về sau, Dương Khải Phong hắn không tại tiếp tục bút tích xuống dưới, trở tay trực tiếp rối ra, bàn tay ở trong một đạo lưu quang thoáng hiện quạt ba tiêu xuất hiện ở Dương Khải Phong trong tay. Lớn lên theo gió thoáng qua ở giữa quạt ba tiêu biến thành mét dài, đối phía trước Vương Trùng Dương bảy người, Dương Khải Phong phiến động. Hắn động tác quả quyết, không hề do dự địa phương, Vương Trùng Dương hiện nay khí vận cũng là không ít, nhưng cùng hắn phá vỡ thời điểm so sánh kém xa tích tắc. Hiện tại giết hắn thừa nhận hậu quả, Dương Khải Phong cũng có thể gánh chịu. Tự mình giết Vương Trùng Dương, cái này chính là Dương Khải Phong hắn ngay từ đầu chô quyết định sách lược. Hắn nuôi dưỡng 9 người, để bọn hắn hướng phía Trung Nam Sơn mà đến, mục đích cũng không phải mượn nhờ bọn hắn tay đem Vương Trùng Dương cho giết chết. Nếu để cho bọn hắn đem Vương Trùng Dương giết chết, sau cùng tình huống liền là khí vận y nguyên sẽ bị bọn hắn kế thừa xuống dưới, đến lúc đó cái này khí vận sẽ bồi dưỡng được một cái khác kim tiên đến. Chỉ là trong đó cái này Vương Trùng Dương sẽ đổi thành một người khác mà thôi, đối với Dương Khải Phong mà nói là Vương Trùng Dương vẫn là Lý Trùng Dương đó căn bản liền không có bất kỳ khác biệt gì. Bởi vì cái này đều là người xa lạ, đều là không hề quan hệ người, trừ phi là cái này bị yêu tộc thu hoạch được, không tăng cường nhân tộc mà tăng cường yêu tộc thực lực, nhưng rất đáng tiếc tình huống như vậy căn bản sẽ không xuất hiện. Cái này khí vận có thể bị Vương Trùng Dương cùng Lý Trùng Dương kế thừa, đó là bởi vì bọn hắn đều là nhân tộc. Chủng tộc giới hạn, trực tiếp phán định thuộc về người. Quạt ba tiêu kích động ở giữa, kinh phong chống rông mà hiện. Kinh phong sức gió không mạnh, nhưng theo gợi lên lại là bạt núi nhảy xuống biển chi huy, ngăn cản tại phía trước một cây trụ, như là nhẹ nhàng như lông ngỗng, trực tiếp bị gió thổi đoạn cao cao vọt lên. Trong nháy mắt cuồng phong xuất hiện, gào thét thổi thổi mạnh, cuốn lên lấy hết thảy, hủy diệt lấy hết thảy. Dương Khải Phong quả quyết động thủ, Vương Trùng Dương mấy người phản ứng cũng là không chậm, bọn hắn thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên Dương Khải Phong. Sớm liền bắt đầu dự phòng Dương Khải Phong nếu là xuất động thủ trước tình huống, cho nên tại Dương Khải Phong vừa mới động đậy sau bọn hắn trực tiếp mở ra trận pháp. Nơi đây chính là Vương Trùng Dương đạo trường, ở chỗ này Vương Trùng Dương tự nhiên là có chuẩn bị. Dương Khải Phong khẽ động, trên người bọn họ riêng phần mình hiện hiện một đạo quang mang. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím hào quang bảy màu phân biệt phóng hướng thiên không, hào quang bảy màu sáng lên, toàn bộ đạo trường lập tức nổi lên vô số hào quang bảy màu. Tầm mắt mông lung bất luận là phía trước, hậu phương, bên trái, bên phải giờ khắc này hoàn toàn đều đã bị hào quang bảy màu bao phủ. Cuồng phong cuốn lên thẳng tắp biểu tiến, một đạo hào quang màu đỏ tạo thành bình chướng trực tiếp xuất hiện tại phải qua đường trước. Tôi khô lạp hủ màu đỏ bình chướng căn bản không có bất cứ tác dụng gì, trực tiếp liền đã bị cuồng phong chỗ thổi phá, căn bản không có đưa đến ngăn trở tác dụng, nhưng một đạo hồng sắc bình chướng bị phá hủy về sau, tại phía sau đã đứng lên màu cam bình chướng, bảy sắc bình chướng đồng thời mà hiện, nhưng đối với cuồng phong tới nói căn bản không hề có tác dụng. Bảy sắc bình chướng bị phá, nhưng lại bình chướng về sau lại là lại một tầng bảy sắc bình chướng. Tầng tầng lớp lớp lít nha lít nhít, nhìn một cái vô cùng vô tận căn bản không biết có bao nhiêu. Từng tầng đột phá, cuồng phong trong bất chi bất giác đã bị tiêu hao. Loại tình huống này bị Dương Khải Phong nhìn thấy, hắn mặt không biểu tình lúc đầu đã rủ xuống cánh tay một lần nữa giơ lên cao cao, đối Vương Trùng Dương bọn người trực tiếp một lần nữa phiến động. Lần này hắn không do dự, trực tiếp liên tục kích động 3 lần. Một lần bình chướng phá, bảy sắc bình chướng lại nhiều, cũng là có cực hạn. Hai lần Vương Trùng Dương mấy người trận pháp bị phá. 3 lần, Dương Khải Phong hắn phía trước tầm mắt ở trong tất cả mọi người đều bị giết chết, không còn có một người lưu lại. Cuối cùng Dương Khải Phong thả người nhảy lên hóa thành một đạo trường hồng biến mất ở chân trời. Chỉ còn lại một cái tàn phá đạo trường. Chương 322, địch nhân, Phúc Hải Đại Thánh. Đông Hải Long Thành. Tu Bảo Các. Dương Khải Phong ngồi xếp bằng, cánh tay vươn về trước đạo bào run run, toàn vẹn một màu toàn thân xanh biếc chén rượu nắm trong tay, bờ môi có chút mở ra, tản ra hương thơm chi khí linh quả rượu chảy vào cuối cùng. Thân xác có chút mê ly. Rất là hiển nhiên thời khắc này Dương Khải Phong sự chú ý của hắn căn bản liền không có tập trung ở trước mặt rượu ngon phía trên. Cho dù là cái này linh quả rượu chính là thiên hạ ít có rượu ngon, cũng căn bản hấp dẫn không được thời khắc này Dương Khải Phong. Hai con ngươi nổi lên mê mang, thoáng qua hóa thành trầm tư, hiện tại Dương Khải Phong sự chú ý của hắn hoàn toàn đều tập trung vào lần này nhiệm vụ phía trên. Từ không có xuyên qua trước đó Dương Khải Phong hắn liền đã dưỡng thành một cái thói quen tốt, bất luận là làm bất cứ chuyện gì. Đương sự tình kết thúc về sau hắn đều sẽ có một cái nghĩ lại, cẩn thận cân nhắc chuyện thành bại, ngay lúc đó cách làm phải chăng chính là lựa chọn chính xác nhất, nếu là tại lúc ấy mình đổi một loại phương pháp, có thể hay không đem sự tình làm càng tốt hơn. Rất rõ ràng hiện tại Dương Khải Phong cân nhắc liền là lần này săn giết Vương Trùng Dương nhiệm vụ được mất, nói một câu lời nói thật nhiệm vụ của lần này đối với hắn người kia là rất khó nhiệm vụ, Vương Trùng Dương khí vận thâm hậu muốn giết chết hắn, chô gánh chịu hậu quả thế nhưng là không nhỏ. Mà muốn giống như là Dương Khải Phong đồng dạng có thể phân liệt Vương Trùng Dương khí vận cách làm, điểm này cũng chỉ có Dương Khải Phong mới có thể làm được, đổi thành những người khác tuyệt đối. Không thể đi, dù sao không phải tất cả mọi người biết Vương Trùng Dương về sau biên soạn kinh nghĩa, không cách nào phân liệt Vương Trùng Dương khí vận tự nhiên liền là cường sát. Bất quá cho dù là Dương Khải Phong có thể phân liệt Vương Trùng Dương khí vận, nhưng chân chính đến giết chết Vương Trùng Dương thời điểm, cũng là hao phí hắn không sai biệt lắm 100 năm. 100 năm nói dài cũng không dài. Đổi thành người tu đạo cái này 100 năm cũng chính là một lần tĩnh tọa thời gian liền đi qua, nhưng nếu là nói ngắn, đó cũng là không ngắn, nghĩ kia 100 năm đối phàm nhân mà nói, đã có thể quá khứ 5 đời người, một cái vương triều hưng suy đều có thể trải qua. Nhiệm vụ lần này ban thưởng tương đối khá, nhưng tương tự nhiệm vụ tuyệt đối không thể lại nhận lấy. Trong nội tâm Dương Khải Phong đã hạ đạt phán đoán, thời gian đối với tại thời khắc này Dương Khải Phong mà nói có chút chân quý. Liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới nhiệm vụ của lần này sẽ trì hoãn thời gian lâu như vậy, nghiêm ngặt đi lên giảng hòa lần này thu hoạch tương đối, trì hoãn 100 năm thời gian căn bản không tính là cái gì, nhưng có một chút tại trước mắt nhất định phải hiểu, hiện tại là lúc nào rồi. Tây Du đại kiếp đã qua, mắt thấy Bảo Liên đăng liền muốn tới, hai cái này kiếp nạn ở trong quá độ kỳ đã nhanh phải kết thúc, Dương Khải Phong hắn không có thời gian tiếp tục đi tiếp tục trì hoãn. Bây giờ Dương Khải Phong hắn khí vận cường thịnh, làm việc không có gì bất lợi. Hắn đắc tội không ít người, nhưng tại trước mắt có can đảm trêu chọc hắn người, ngoại trừ Hoàng Thiên Hóa một cái kia ngu xuẩn bên ngoài, thế nhưng là không còn có người khác, cho dù là kia không cách nào na cha, lấy hắn kiệt ngạo bất tuần cũng là không có tiếp tục trêu chọc Dương Khải Phong, mở rộng giữa song phương mâu thuẫn, để bọn hắn tranh đấu tiến một bước thăng cấp. Ngoại trừ na cha bên ngoài còn có kia Phúc Hải Đại Thánh, hiện tại cũng mai danh nhận tích, nguyên nhân còn không phải hắn giờ phút này khí vận cường thịnh. Người bên ngoài đối với Dương Khải Phong vì sao có được đỉnh kia thịnh khí vận không hiểu, cho là hắn có thể là lần tiếp theo đại kiếp chủ giác, nhưng Dương Khải Phong chính hắn rất là tin tưởng, đây hết thể còn không phải là bởi vì hắn chính là lần tiếp theo đại kiếp chủ giác cha hắn, lần tiếp theo đại kiếp chủ giác không có dáng sinh trước, chủ giác khí vận đã từng có nửa tập trung đến trên người hắn, cộng thêm kia tư pháp thiên thần lần tiếp theo đại kiếp ở trong vô cùng vị trí trọng yếu. Trực tiếp diễn sinh mà đến khí vận, cái này mới thành tựu Dương Khải Phong hắn giờ phút này khí vận vô địch. Không người dám tại trêu chọc hiện tượng. Thật là chính chủ giác giáng sinh về sau, hội tụ tại Dương Khải Phong trên người đại vận, đến lúc đó trực tiếp sẽ sói mòn hơn phân nửa, đến lúc đó tình huống chân thật liếc qua thấy ngay, đến lúc đó cùng hắn kết thù kết toán cái này một số người, cũng sẽ không tại tiếp tục dằn xuống đi, đến lúc đó có oán báo oán, có cừu báo cừu, đây là tất nhiên sẽ phát sinh. Cho nên thời gian kế tiếp vô cùng quý giá, Dương Khải Phong hắn không thể tại giống như là trước mắt dạng này tiêu xài đi xuống. Đem được mất suy nghĩ kỹ càng về sau, Dương Khải Phong hắn liền muốn suy nghĩ tiếp xuống hắn muốn làm sự tình. Bảo Liên đăng cái này trong vở kịch, hắn đã chiếm cứ tiên cơ, từ khi hắn chém ra phân thân một khắc này, hắn ngay lúc đó mục đích không riêng gì vì mình thu hoạch được công đức, còn vì cái này Bảo Liên đăng. Lấy lúc ấy phân thân công đức, nếu là không lựa chọn sử dụng bản thân diệt vong, giờ phút này thực lực tất nhiên cũng là không yếu, mặc dù sẽ không xuất hiện vượt qua bản thể tình huống, nhưng cùng bản thể bảo trì tại giống nhau cảnh giới đây là không có vấn đề. Mặc dù công đức không ít đều bị bản thể rút đi, nhưng cho dù là còn sót lại đi xuống công đức cũng không tại số ít, đặc biệt là kia công đức không phải một khoản buôn bán, theo ý dạy tồn tại công đức là không ngừng hội tụ liên tục không ngừng. Bất quá đối với lúc trước cách làm, Dương Khải Phong tuyệt không hối hận, nhiều một bộ chân tiên phân thân, mặc dù chiến lược sẽ đối với Dương Khải Phong có không nhỏ trợ giúp, nhưng cùng đổi lấy để Dương Khải Phong tiến thêm một bước khả năng, phân thân bỏ qua kia là không chút huyền niệm sự tình. Nếu là không có phân thân bỏ qua, lần lượt chuyển thế không ngừng cường điệu Lưu Ngạn Dương cái này một cái tên, âm thầm cùng cái này Bảo Liên đăng câu nối liền, từ đó thu hoạch được khí vận, như vậy Dương Khải Phong hắn cũng tuyệt đối không cách nào thu hoạch được Tư Pháp Thiên Thần cái này một cái thiên địa vị nghiệp. Nếu là không có Tư Pháp Thiên Thần cái này một cái thiên địa vị nghiệp, hắn bây giờ căn bản không có thể trở thành chân tiên, y nguyên sẽ còn bị gắt gao kẹt tại thiên tiên phía trên. Mà Tư Pháp Thiên Thần cái này một cái thiên địa vị nghiệp nhưng không riêng gì chân tiên, bản thân hắn là một cái đại la kim tiên, mặc dù tàn phá nhưng cũng có thể trở thành kim tiên. Bảo Liên Đăng đại kiếp ở trong Dương Khải Phong không nói những thu hoạch khác, chỉ là cái này một cái Tư Pháp Thiên Thần thiên địa vị nghiệp, cũng đã là hắn thu hoạch lớn nhất. Chớ đừng nói chi là cái này chủ giác chính là con của hắn, lấy tính tình của đối phương, một cái đại la kim tiên giúp đỡ kia là vững vàng. Cùng tiến thêm một bước tương đối, phân thân ý nghĩa cũng liền như thế. Ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc suy tư, Dương Khải Phong hắn đang suy nghĩ một việc, trước mắt địch nhân của hắn đến cùng có nào. Phật môn, cái này dẫn đầu bị hắn bài trừ. Lấy bản lãnh của hắn, thế nhưng là trêu chọc không nổi Phật môn, toàn bộ Phật môn cao thủ nhiều như mây, kim tiên không dám nói khắp nơi trên đất, thế nhưng không ít. Thậm chí là đại la theo hắn nhớ tới, liền có ít nhất 10 tôn. Nhất là nghĩ đến lúc trước tranh đoạt Tư Pháp Thiên Thần thiên địa vị nghiệp thời điểm Phật môn cách làm, hắn biết mình tại Phật môn ở trong địa vị mâu thuẫn, chỉ cần không đi tìm đường chết, tương lai không rõ ràng, nhưng khi trước Phật môn sẽ cùng hắn ở chung hòa thuận, mà nghĩ đến Na Tra, Dương Khải Phong khe khẽ thở dài, Ngọc Hư cùng hắn đồng dạng trêu chọc không nổi, tạm thời không cần đi cân nhắc, Na Tra không đối hắn tiếp tục xuất thủ, hắn khẳng định là không thể nào đối Na Tra hạ thủ. Mà bài trừ rơi Na Tra cùng Thiết Phiến công chúa phía sau không biết thế lực. Muốn tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp mình khí vận cường thịnh kéo ra địch nhân. Cũng liền chỉ còn lại vị kia. Phúc Hải Đại Thánh. Giao Ma Vương. Chương 323, mời chỉ bên trên. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương. Đây là một vị Dương Khải Phong đã biết không có bối cảnh thâm hậu địch nhân. Không, một câu nói kia cũng không phải là quá chuẩn xác, cái này một vị Phúc Hải Đại Thánh bối cảnh vẫn phải có. Kim Tiên. Đây là không giống bình thường vị nghiệp. Có thể tu luyện đến một bước này, người cho dù là không có bối cảnh, cũng sẽ theo lấy thực lực gia tăng từng bước một bắt đầu thu hoạch được bối cảnh, đó cũng không phải lệ riêng, mà là đại thế cho phép. Giống như là Dương Khải Phong hắn có thể có hôm nay, hắn cố gắng của mình không thể bỏ qua công lao, nhưng ở trong đó Càn Lam Yêu Thần cùng tụ bảo các công lao càng là tuyệt đối không thể thiếu. Càn Lam Yêu Thần chỉ điểm cùng tụ bảo các tài nguyên cái này mới thành tựu Dương Khải Phong hôm nay. Phúc Hải Đại Thánh cũng là như thế. Hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay cùng lòng tộc quan hệ không thể bỏ qua công lao. Bất quá Dương Khải Phong đem Phúc Hải Đại Thánh coi như mục tiêu, giết chi cho thống khoái cũng không phải là không có nguyên do. Cái này một vị Phúc Hải Đại Thánh cùng lòng tộc quan hệ cũng không thân mật. Năm đó Tây Du Đại Kiếp thời điểm Ngưu Ma Vương xảy ra chuyện thời điểm, cái này một vị Phúc Hải Đại Thánh là bị lòng tộc bảo vệ. Rất đáng tiếc sự tình là chuyện này Phúc Hải Đại Thánh căn bản không lĩnh tình. Lòng tộc cách làm điển hình là vì Phúc Hải Đại Thánh tốt. Nhưng Long tộc coi thường Giao Ma Vương cùng Ngưu Ma Vương ở giữa giao tình, Giao Ma Vương bởi vì Long tộc ngăn cản mà không thành công tương trợ Ngưu Ma Vương, tạo thành Ngưu Ma Vương thảm trạng, cái này khiến Giao Ma Vương đối Long tộc có phẫn hận chỗ, phía sau liền làm ra cùng Tây Hải Long Cung quyết liệt sự tình, qua nhiều năm như vậy dưới trướng thế lực không ngừng cùng Tây Hải Long Cung tranh phong, mặc dù một mực ở vào hạ phong. Nhưng đây cũng là Dương Khải Phong dự định đối Giao Ma Vương động thủ nguyên nhân. Cái này một vị Giao Ma Vương cực kỳ có chừng mực. Cùng Tây Hải Long Cung tranh phong khống chế tại trong phạm vi nhất định, có thể nói kiệt ngạo bất tuần đồng thời cũng sẽ không thái quá đắc tội Tây Hải Long Cung, mặc dù sẽ để Tây Hải Long Cung một bộ phận chán ghét hắn, nhưng lấy Giao Ma Vương Kim Tiên thực lực, cái này chú định Tây Hải Long Cung cao tầng căn bản sẽ không để ý. Nhưng nếu là cái này tranh đấu quy mô lên cao đâu? Nếu là Tây Hải Long Vương nhi tử chết đến mấy cái, Giao Ma Vương đang muốn thu hoạch được Long tộc che chở, kia thuần túy là người si nói ngọng. Long tộc bốn thế lực lớn, lấy Đông Hải mạnh nhất. Tiếp theo liền là Tây Hải. Không có Long tộc che chở Giao Ma Vương, mạnh thì mạnh đã nhưng sẽ không bao giờ lại có trước mắt uy thế này. Đặc biệt là cái này yêu tộc Thất Đại Thánh, cái này một cái xưng hô càng là Dương Khải Phong trong lòng vảy ngược, hắn đối với cái này một cái xưng hô cực kỳ chán ghét. Vị kia Bình Thiên Đại Thánh có thể nói là để hắn buồn nôn tới cực điểm, để hắn đối với còn sót lại mấy vị cũng không có ấn tượng tốt, bất quá mặc dù chán ghét nhưng đến cũng sẽ không để Dương Khải Phong cố ý nhằm vào, trừ phi là có thâm cửu đại hận giống như là Bình Thiên Đại Thánh dạng này, không phải giết bọn hắn cũng chỉ là tự tổn thực lực cử động, bọn hắn đến cùng chính là yêu tộc một mạch, yêu tộc bây giờ vốn chính là yếu thế, nhiều năm qua vẫn luôn là dựa vào yêu tộc thất đại thánh đem yêu tộc uy danh nâng lên. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là thất đại thánh đều là kim tiên thực lực, Dương Khải Phong hắn chỉ có chân tiên, muốn gặm hạ kim tiên, cho dù là cách làm an toàn nhất đều muốn băng rơi mấy cái răng. Nếu không phải cái này một vị giao ma vương đối với Dương Khải Phong mà nói quá mức nguy hiểm, đồng thời song phương không có cùng tồn tại khả năng, chạm tới nghịch lân của hắn, Dương Khải Phong hắn cũng không muốn đối một vị kim tiên ra tay. Chán ghét về chán ghét, hành động về hành động, cái này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mà giết Giao Ma Vương cũng không cần lo lắng đây là tự tổn yêu tộc thực lực hành vi. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương hắn chính là Long Trúc, nghiêm ngặt đi lên giảng căn bản không phải yêu tộc, qua nhiều năm như vậy một mực bị gọi là yêu tộc thất đại thánh, đó cũng là Giao Ma Vương cùng Long tộc quan hệ không thân, từ trước đến nay cái khác yêu ma trà trộn cùng một chỗ, dần ra nhắc lên cũng là dùng yêu ma thay thế, tự nhiên mà vậy liền bị quy về yêu ma hàng ngũ bên trong, nhưng chân chính tính toán xuống Giao Ma Vương căn bản không phải yêu tộc. Khả năng tại năm đó thượng cổ thời đại yêu tộc chấp trưởng thiên đình một cái kia yêu tộc huy hoàng nhất thời kỳ, long tộc thần phục yêu tộc lúc ấy có thể đem long tộc xem như yêu tộc một mạch. Nhưng liền xem như kia một thời kỳ, long tộc cũng chỉ là mặt ngoài thần phục mà thôi. Đem Giao Ma Vương coi như mục tiêu, Dương Khải Phong nội tâm nhất định. Giết Giao Ma Vương không riêng gì Giao Ma Vương cùng mình có thủ, cũng bởi vì Dương Khải Phong hắn muốn lập uy. Hắn cái này một cái tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp, nếu bàn về quyền hành chi trọng. Toàn bộ thiên đình ở trong không ra tả hữu người, cho dù là lấy Ngọc Hoàng tôn quý, tư pháp thiên thần nếu là bắt đầu cường thế cũng là có thể phân đình chống lại. Thiên đình trưởng quản thiên hạ, dựa vào liền là trời pháp. Ngày này ra pháp độ người trưởng quản liền là tư pháp thiên thần. Bằng không tôn này thiên địa vị nghiệp cũng không sẽ hỏi thế liền là Đại La Kim Tiên. Đồng thời cái này cũng tạo thành cái này tư pháp thiên thần thiên địa này vị nghiệp chú định không có khả năng hoàn chỉnh. Ngọc Hoàng là sẽ không cho phép dạng này một cái có thể uy hiếp được hắn quyền hành thiên địa vị nghiệp xuất hiện. Một cái tử vi liền đã để Ngọc Hoàng phí sức tâm tư, tử vi hiện thế kia là chuyện không có cách nào. Năm đó Ngọc Hoàng quật khởi tử vi không phải thuộc hạ mà là minh hiếu, chia cắt thiên đỉnh thời điểm không có khả năng đem tử vi bài trừ bên ngoài. Cho nên đối với tư pháp thiên thần tốt nhất xử lý liền là suy yếu mà không phải hủy diệt. Hủy diệt tư pháp thiên thần cái này Đại La Kim Tiên thiên địa vị nghiệp hậu quả quá mức nghiêm trọng. Liền xem như Ngọc Hoàng chính là thiên địa chí tôn nó hậu quả nhận lãnh đến cuối cùng cũng không có kết cục tốt. Từ thượng cổ niên đại đến nay, đi qua không biết bao nhiêu vạn năm, ở trong đó ngồi lên thiên hạ chí tôn cái này một vị trí bên trên người mặc dù thiếu, thế nhưng là tính toán xuống cũng không phải số ít, nhưng bọn hắn bây giờ không phải bỏ mình liền là hồn diệt. Thiên hạ chí tôn không phải thánh nhân bất tử bất diệt, chí tôn cũng sẽ thất đức, cũng sẽ bỏ mình. Chỉ cần tư pháp thiên thần không phải đại la, như vậy căn bản sẽ không uy hiếp được Ngọc Hoàng. Mà là một tư pháp thiên thần, Dương Khải Phong cũng là dạ tâm, khôi phục tư pháp thiên thần cường thịnh, điểm này tạm thời Dương Khải Phong không có đi cân nhắc, quá mức xa xôi cùng dài dằng dặc, mà địch nhân cũng quá mức tại cường đại. Tư pháp thiên thần bị suy yếu, cái này không riêng gì Ngọc Hoàng không vui nhìn thấy, Tử Vi cũng giống như thế, còn có một số người cũng là như thế. Không khôi phục tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp hoàn chỉnh, cũng không đại biểu lấy Dương Khải Phong nguyện ý gặp đến hắn cái này tư pháp thiên thần chỉ là hữu danh vô thực, chính là một cái khôi lỗi. Chỉ có hư danh mà không có thực quyền. Hắn muốn cải biến cái này một cái hiện thực, quang là dựa vào lấy tiệt giáo trợ giúp kia là không thực tế, tiệt giáo trợ giúp cho ngọn nguồn có hạn, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, tiệt giáo mặc dù trợ giúp hắn, nhưng nếu là Dương Khải Phong không có bản lãnh, tiệt giáo trợ giúp cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, một cái mặt ngoài phối hợp cùng thật tâm thật ý phối hợp, cái này hoàn toàn chính là hai khái niệm. Cho nên giết Giao Ma Vương, cái này không riêng gì thù hận, vẫn là lập uy tiến hành. Hắn bất quá một cái chân tiên. Nếu là có thể giết Giao Ma Vương cái này một cái kim tiên, tự nhiên là uy chấn thiên hạ, đại thế tại ta. Mang này đại thế thiên đình ở trong kia một chút đối với hắn âm phụng Dương Vi người sẽ hết thể biến mất, có thể nói đây là một công nhiều việc sự tình. 8. Chương 324, mời chỉ bên trong. Thiên đình. Giao chỉ. Màu vàng kim nhạt lưu quang thuận một loại nào đó khó mà giảng giải huyền ảo quỹ tích chậm rãi thuận lưu động. Giáp trụ chiếu ứng hào quang màu vàng kim nhạt cùng bốn phía lượn lờ vân khí tương hố giao ánh. Từng mảnh đám mây trắng muốt bị hào quang màu vàng kim nhạt chỗ xâm nhiễm, 10 mét một người, lớn như vậy giao chỉ một chút liếc nhìn quá khứ, đã bị kim giáp thần đem nghiêm mật bảo vệ. Dương Khải Phong khoanh tay mà đứng, nhàn nhạt thanh phong quét, đạo bào theo gió lắc lư, trên trán một sợi tóc trước sau không ngừng múa, ánh mắt của hắn cực kỳ bình tĩnh, lẳng lặng nhìn trước người bước liên tục nhẹ nhàng thân xuyên quần dài trắng cung nga đi qua. Một vị hạc phát đồng nhan lão giả, lộ ra một mặt nụ cười sán lạ, cười ha hả trên mặt để cho người ta nhìn chăm chú lần đầu tiên, trong nội tâm tự nhiên mà vậy hiện ra thân cận cảm giác, hắn sợi tóc mặc dù bạch, nhưng bộ pháp cực kỳ mạnh mẽ, người tại tầm mắt cuối cùng nhưng mấy bước ở giữa, liền đã xuất hiện ở Dương Khải Phong phía trước. Trong tay phất trần hất lên, trực tiếp đối Dương Khải Phong vấn an nói, thần quân gần nhất mạnh khỏe. Làm phiền kim tinh quả niệm, hết thể mạnh khỏe Dương Khải Phong cực kỳ cung kính trả lời nói. Trước mắt cái này một vị mặc dù là dẫn người thân cận, xưa nay sẽ không sinh khí, thiên đình nổi danh người hiền lành, nhưng hắn có một chút không cách nào bị người coi nhẹ, cái kia chính là Thái Bạch Kim Tinh là một vị đại la kim tiên. Không biết nương nương phải trang nguyện gặp tiểu thần. Dương Khải Phong cùng Thái Bạch Kim Tinh nói chuyện phiếm vài câu, lôi kéo một chút quan hệ về sau, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn nhưng không có quên mình đến đây giao chỉ mục đích đến cùng là cái gì. Lớn tuổi, lại đem chính sự quên mất Thái Bạch Kim Tinh không có chút nào đại la phong phạm, một cái tay nhẹ nhàng vỗ một cái mình bóng loáng nổi bật cái trán, thân thể trực tiếp một bên, tránh ra tiến vào giao chỉ con đường, trong miệng trực tiếp mở miệng nói ra, thần quân mời vào trong. Không dám, còn xin Kim Tinh đi đầu. Dương Khải Phong ánh mắt thanh tịnh, hắn không có đi đầu một bước, hắn không biết tại cái này thiên đình bên trong, đến cùng có bao nhiêu người có can đảm đi tại Thái Bạch Kim Tinh trước đó, nhưng hắn tuyệt đối không là một cái trong số đó. Khiêm tốn, cái này vĩnh viễn là Dương Khải Phong trong nội tâm một mực nhớ kỹ một đầu. Đối với cường giả khiêm tốn, đây là nhất định phải tuân thủ thiết tắc, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người đắc chí liền càng rỡ, lấy kẻ yếu chi thân đi khiêu khích cường giả, làm kia không biết tự lượng sức mình cử động. Dám để cho một vị đại la kim tiên coi như vật làm nền, đây là muốn cỡ nào cuồng vọng. Dương Khải Phong tự nhận tự thân khí vận mặc dù bất phàm, thế nhưng không có cuồng vọng đến bằng vào cái này khí vận có thể cùng đại la kim tiên tranh phong tình trạng. Phát sinh trước mắt một màn này, tại Dương Khải Phong xem ra cũng không phải là tự dưng sinh ra, Thái Bạch Kim Tinh đến cùng chính là một vị đại la kim tiên cường giả, thiên địa ở trong có ít tồn tại cường hành, hắn mặc dù chính là thiên đình ở trong tính tình tốt nhất người, thế nhưng không có nghĩa là Dương Khải Phong một giới chân tiên, liền trực tiếp khiêm tốn để Dương Khải Phong đi đầu. Cái này nếu là đổi thành Dương Khải Phong có thâm hậu bối cảnh, tỉ như làm Ngọc Hư cung đệ tử đời hai, thánh nhân di truyền thân phận, cái này còn có khả năng. Nhưng không có dạng này hiển hách thân phận Dương Khải Phong, hắn chắc chắn sẽ không để Thái Bạch Kim Tinh như thế đi làm. Cho nên Thái Bạch Kim Tinh cử động lần này nhất định có thâm ý, tham dò. Dương Khải Phong ánh mắt bình tĩnh, cánh tay lắc lư làm lấy chối từ tiến hành, trong nội tâm lóe ra cái này đến cái khác ý nghĩ. Bần đạo đi trước một bước Thái Bạch Kim Tinh không có bất kỳ cái gì chối từ, trực tiếp đáp ứng Dương Khải Phong, phất chân nhẹ nhàng vung dậy, bước chân nâng lên vô thanh vô tức hướng phía giao chỉ nội bộ đi đến. Dương Khải Phong phía sau thật chặt cùng ở Thái Bạch Kim Tinh, vừa rồi hắn còn có phỏng đoán, Thái Bạch Kim Tinh vừa rồi cách làm chính là thăm dò, hiện tại hắn đã có niềm tin tuyệt đối, Thái Bạch Kim Tinh cử động chính là thăm dò. Từ xưa thu hoạch được đại vận người, tất nhiên sẽ có một cái bệnh trùng, cái kia chính là mắt cao hơn đầu kiêu căng khinh người, như phong thần thời điểm Khương Tử Nha, thiên hạ bậc đại thần thông hơn phân nửa đều vì tại dưới trướng nghe lệnh, lúc ấy hắn bất quá là một phàm nhân, tiên đạo đều vì thành tựu, ỷ vào khí vận đối cái này bậc đại thần thông chọn lựa thái độ cực kỳ không tốt, tựa như là đối đợi ra thần của mình đồng dạng, cách làm như vậy tự nhiên để Khương Tử Nha nhân duyên cực kỳ không tốt, phong thần thời điểm có thể đắc tội người, đều đã bị hắn đắc tội, cho nên khi Khương Tử Nha bị hố thời điểm, căn bản không người để điểm. Mà Thái Bạch Kim Tinh thăm dò nguyên do rất đơn giản, cái kia chính là xem hắn Dương Khải Phong đến cùng giờ phút này có phải hay không còn duy trì thanh tỉnh. Chòe nụ ạt. Tôi phải chăng bị khổng lồ khí vận sở mê. Nếu là như thế, cái này cũng biểu thị lấy Dương Khải Phong căn bản không có giá bao nhiêu giá trị. Dương Khải Phong hiện tại khí vận lại nhiều, có thể quá nhiều phong thần thời điểm Khương Tử Nha, đây nhất định là chuyện không thể nào. Mà liền xem như Khương Tử Nha đương phong thần kết thúc về sau, thiên đạo gia chỉ biến mất khí vận tiêu tán, Khương Tử Nha lập tức ngã lạc vân đoan. Đừng nói là lại chỉ huy bậc đại thần thông, liền xem như tiên nhân tầm thường, cũng hướng không ra 10 người, cái này là bực nào chênh lệch. Cho nên Dương Khải Phong bị tức vận sở mê, nhân vật như vậy căn bản không có nhiều ít hợp tác giá trị. Thái Bạch Kim Tinh mặc dù cũng là tiên thiên chi linh, nhưng hắn cũng không hiền hách, đừng nói là cùng tiên thiên chi linh thứ nhất cấp bậc tam thanh so sánh, cho dù là thứ ba cấp bậc một nhóm người cũng là xa xa vô pháp so sánh. Mà Thái Bạch Kim Tinh có bây giờ phen này thành tựu, tự nhiên là bởi vì hắn phấn đấu kết quả. Thái Bạch Kim Tinh chính là thiên đình lao thần, hắn năm đó đi theo Ngọc Hoàng mà quật khởi, đây là điển hình quân thần thích hợp giai thoại. Ngọc Hoàng thành tiểu thiên địa chí tôn, mà Thái Bạch Kim Tinh cũng trở thành Đại La Kim Tiên. Mắt thấy Bảo Liên Đăng đại kiếp đang ở trước mắt, Thái Bạch Kim Tinh có thể trở thành Kim Tiên, hắn tự nhiên không có khả năng tự dưng xem kịch mà thờ ơ, thân phận của mình đặc thủ, tại Bảo Liên Đăng đại kiếp ở trong mấu chốt. Thái Bạch Kim Tinh mục đích, theo Dương Khải Phong phân tích, đến lúc này đã vô cùng sống động, điểm này rất tốt phán đoán, dù sao Dương Khải Phong hắn trước mắt giá trị liền là cái này Tư Pháp Thiên Thần, liền là cái này Bảo Liên Đăng đại kiếp. Thái Bạch Kim Tinh thăm dò hắn, vì cái gì tuyệt đối là Bảo Liên Đăng đại kiếp? Thái Bạch Kim Tinh là muốn nhìn Dương Khải Phong phải chăng bị tức vận sở mê cùng không có, đây là hai khái niệm, cái trước cân nhắc chính là vì thiên địa này, đóng vai lấy đại kiếp ở trong vốn có nhân vật, mà cái sau lại là sẽ lợi dụng cái này khí vận mưu đồ lợi ích, tăng thêm thực lực của mình. Hai loại tình huống cũng biểu thị lấy Thái Bạch Kim Tinh muốn chọn lựa thủ đoạn khác biệt, loại thứ nhất Thái Bạch Kim Tinh căn bản sẽ không lựa chọn hợp tác, bởi vì bị khí vận sở mê, sẽ nghiêm khắc tuân thủ thiên đạo an bài xuống nhiệm vụ. Căn bản liền sẽ không nhu cầu tư lợi, cho nên chỉ có thể lợi dụng, căn bản không có khả năng hợp tác. Dù sao muốn tìm kiếm hợp tác, đều sẽ lựa chọn rõ lý lẽ, biết tiến thối nhân vật, xưa nay sẽ không lựa chọn một cái toàn cơ bắp nhân vật. Đương nhiên Dương Khải Phong cái này một cái hợp tác, cũng bất quá là ví von tử. Lần này Thái Bạch Kim Tinh thăm dò, Dương Khải Phong tự nhận hợp cách, bất quá Thái Bạch Kim Tinh muốn bố cục, thăm dò tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, kế tiếp còn sẽ có động tác. Đối với điểm này Dương Khải Phong không thấy tức giận. Giá trị của hắn xem thâm thụ ở kiếp trước hung đúc. Hiểu được một câu kia, không sợ lợi dụng, liền sợ không có có giá trị lợi dụng. Chương 325, mời chỉ hạ. Thiên đỉnh. Tư Pháp Thiên Thần phủ đệ. Quyền màu vàng trụ quyển chậm rãi cuốn lên, nồng đậm kim hoàng chi sắc chậm rãi lui bước, năm ngón tay khép lại, thánh chỉ đã bị Dương Khải Phong chăm chú nắm trong tay. Thánh chỉ bóng loáng hoa nhuận, nhẹ nhàng vuốt ve cho Dương Khải Phong một loại ngọc thạch cảm giác, bất quá cùng ngọc thạch đến cùng chính là khác biệt. Cái này thánh chỉ cực kỳ mềm mại, đây là ngọc thạch không có. Giờ phút này đã là Dương Khải Phong từ giao trì bên trong trở về ngày thứ hai, giao trì chi hành đối Dương Khải Phong mà nói vô cùng thuận lợi, hắn đi mời chỉ vương mẫu không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, trực tiếp hạ này đạo thánh chỉ, lần này cùng lần trước hắn thảo phạt yêu ma khác biệt, kia là vương mẫu nương nương hạ chỉ, hắn chỉ cần tuân chỉ là được, mà lần này chính là hắn chủ động, có thể nói là chỉ cho phép thành công mà không cho phép thất bại. Chuyến này thuận lợi cũng là bởi vì Dương Khải Phong hắn lần đầu tiên tiến đến giao trì mời chỉ, cho dù ai cũng sẽ không có dụng tâm gặp. Lần này thảo phạt Phúc Hải Đại Thánh hành động, chính là hắn lập uy tiến hành. Nhưng cũng là hắn địch nhân nhằm vào hắn cơ hội lần này chỉ cần hắn thất bại, chẳng những không cách nào uy chấn thiên đình, ngồi vững vàng cái này Tư Pháp Thiên Thần vị trí, ngược lại là sẽ trở thành trò cười. Đến lúc đó tiệt giáo đối với ủng hộ của hắn không nói thu hồi, liền xem như tiếp tục ủng hộ cũng là sẽ giảm bớt đi nhiều, lại một lần nữa tiến đến giao trì mời chỉ. Cũng sẽ không giống là lần này thuận lợi như vậy, trực tiếp đem thánh chỉ mời dưới, đến lúc đó các loại làm khó dễ sẽ liên. Tiếp mà tới, thần sắc trên mặt trang nghiêm, Dương Khải Phong đối với lần này hành động, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tư Pháp Thiên Thần vị trí, hắn nhưng là muốn một mực làm tiếp, lần này hành động thất bại, trở thành cho cười hậu quả như vậy rất nhẹ, nhưng hắn bị áp chế, tại thiên đình ở trong trưởng không quản được thực quyền, lấy được không chiếm được Tư Pháp Thiên Thần vốn có ti trước. Cũng liền đại biểu cho hắn cái này Tư Pháp Thiên Thần lấy được không chiếm được vốn có khí vận, hậu quả là cái gì? Kia đã là vô cùng rõ ràng, hắn sẽ mất đi Tư Pháp Thiên Thần thiên địa này vị nghiệp. Một phương này thần thoại thế giới, nhưng giống như là Dương Khải Phong kiếp trước chỗ nhìn tiểu thuyết đồng dạng, chân tiên cùng kim tiên các loại cảnh giới có thể tùy ý đột phá, hạn chế bọn hắn chỉ là tư chất. Muốn nói thời đại thượng cổ, nơi này cũng là giống nhau như lúc, nhưng từ khi tiến vào kim cổ về sau, hết thể biến cũng khác nhau. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, thiên tư thông minh, chỉ cần không có thiên địa vị nghiệp, thiên tiên chính là của ngươi cực hạn, hắn sẽ gắt gao kẹp lại ngươi, để ngươi không được tiến thêm, từ đó phí thời gian cả đời. Không nên nhìn Dương Khải Phong hắn đã có chân tiên thực lực, nhưng chỉ cần hắn mất đi Tư Pháp Thiên Thần thiên địa này vị nghiệp về sau, thực lực của hắn sẽ lập tức rơi xuống, một mực ngã xuống thiên tiên mới có thể đình chỉ. Lần này Bảo Liên đang đại kiếp bên trong, Tư Pháp Thiên Thần vị trí trọng yếu, đến bây giờ một bước này, là không thể nào một lần nữa thay đổi. Nhưng đại kiếp qua đi hắn ngồi không vững Tư Pháp Thiên Thần, đến lúc đó sẽ có một vị tiếp lấy một vị người khiêu chiến, đối với hắn khởi xướng xung kích, muốn đem hắn kéo xuống Tư Pháp Thiên Thần vị trí. Trong đầu quanh quẩn nhìn thấy Vương Mẫu nương nương một màn, cực kỳ bình thản không gợn sóng. Nhưng Dương Khải Phong biết, hắn muốn thảo phạt Giao Ma Vương tin tức, giờ phút này đã tại Thiên Đình đương bên trong lưu truyền, chỉ nếu là có tâm người hiện tại cũng sẽ biết cái tin này. Không, thậm chí là hiện tại Giao Ma Vương đều đã thu được tin tức. Giao Ma Vương bản lĩnh bất phàm, chính là một giới kim tiên. Tung hoành tam giới, cười ngạo thiên giới. Có thể nghĩ muốn tại giao trì ở trong xếp vào thám tử, đó cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Giao ma vương mình con đường không cách nào biết được giao trì ở trong phát sinh hết thảy, nhưng những người khác hoàn toàn có thể làm được điểm này. Trong đầu hồi tưởng đến giao trì ở trong phát sinh từng màn, trong đó từng vị cung Nga cùng thị vệ trong đầu quanh quẩn, lập tức liền đã bị Dương Khải Phong bài trừ bên ngoài, có thể đem tin tức truyền ra ngoài người, tuyệt đối không phải bọn hắn, cái này một số người trung tâm không có bất cứ vấn đề gì, bọn hắn nếu là dám loạn truyền tin tức, nó hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thân tử hồn diệt vậy cũng là kết cục tốt nhất. Chân chính truyền lại tin tức người, là Thái Bạch Kim Tinh dạng này người. Đối với điểm này Dương Khải Phong hắn sớm đã coi đoán trước, nghĩ phải ẩn giấu cái tin này căn bản là chuyện không thể nào. Thánh chỉ hạ đạt, há có thể ẩn tàng. Liền xem như không bị giao trì người nơi này truyền ra ngoài, thánh chỉ hạ đạt cũng sẽ có lấy một loạt chương trình, đến lúc đó tin tức khẳng định sẽ truyền đi. Bây giờ thiên đình chia làm tam đại phe phái, trong đó Ngọc Hư Cung Xiển Giáo cùng Bích Du Cung Tiệt Giáo, cái này hai đại phe phái đều là lúc trước phong thần về sau sản phẩm. Còn sót lại một đại phái hệ, liền là thiên đình phe phái, cái này một đại phái hệ chính là Ngọc Hoàng cùng Tử Vi làm đại biểu phe phái, bọn hắn là chân chính thiên đình người, không giống như là Xiển Giáo cùng Tiệt Giáo. Bọn hắn muốn trước là hai giáo người, phía sau mới xem như thiên đình. Bây giờ mặc dù quy về thiên đình bên trong, nhưng là đối thiên đình căn bản liền không có bao nhiêu lòng cảm mến. Nếu là hai vị giáo chủ triệu hoán, bọn hắn căn bản không có lấy bất kỳ do dự, trực tiếp sẽ vứt bỏ mình đi trước, ly khai thiên đình trở về Ngọc Hư Cung hay là Bích Du Cung. Cái này tam đại phe phái cực kỳ phức tạp, không nên nhìn xiển giáo nhân số ít, tại thiên đình ở trong yếu thế, đó bất quá là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Xiển giáo chân chính thế lực là bên ngoài. Phong thần chi chiến đứng tại Tây Chu một phương người chết cũng không ít, bọn hắn được phong thần về sau căn bản không có khả năng cùng tiệt giáo thông đồng làm bậy, khi còn sống sinh tử tranh đấu, sau khi chết cũng đem cừu hận này tiếp tục kéo dài, ai cũng không có khả năng cùng giết chết cừu nhân của mình thân như huynh đệ. Bọn hắn muốn cùng tiệt giáo tranh đấu, tự nhiên liền sẽ hướng phía xiển giáo dựa vào, chính là bởi vì bọn họ tồn tại, xiển giáo đối thiên đình có bảng sức ảnh hưởng lớn. Giờ phút này tin tức đã bị xiển giáo biết được. Mà cùng xiển giáo đệ tử đời ba ở trong kiệt xuất nhất một trong Na Cha có mâu thuẫn Dương Khải Phong, tin tưởng sẽ có không ít người vì lấy lòng Na Cha mà đem tin tức như vậy truyền ra ngoài. Giao Ma Vương chính là một cái khó giải quyết nhân vật, đối với nhân vật như vậy Dương Khải Phong muốn tại Giao Ma Vương không biết rõ tình hình tình huống dưới bắt lấy hắn, kia là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Mà chỉ cần làm ra động tĩnh, Giao Ma Vương tự nhiên sẽ biết được tin tức, cho nên hiện tại Giao Ma Vương sự tình biết trước tin tức về sau. Cũng không tính được là cái gì hậu quả nghiêm trọng. Chỉ là hậu quả như vậy hơi trước thời hạn mà thôi. Bất quá sự tình công khai, đối với hắn cũng có được rất nhiều chỗ tốt, chí ít hắn có thể tỏ rõ ý đồ tiến đến kéo trợ thủ. Tiệt giáo đây là hắn không dung bỏ qua giúp đỡ, đối phó Giao Ma Vương cường địch như vậy, tiệt giáo chính là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Có trước đó trợ giúp, tại không có thu hoạch được ích lợi trước tiệt giáo lần này khẳng định cũng chọn trợ giúp, cái này giống như là đầu tư đồng dạng, vạn sự khởi đầu nan. Nhưng có lần thứ nhất về sau, lần thứ hai liền sẽ đơn giản nhiều. Đứng dậy, hắn trực tiếp khởi hành tiến đến Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn phủ đệ. Chương 326: Giao cầu thành. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn phủ đệ. Đương Dương Khải Phong lái Tường Vân đi vào phủ đệ bên ngoài thời điểm, một người khoác giáp trụ, dáng người khôi ngô, tướng mạo đường đường đại hán, hắn đã tại phủ đệ bên ngoài xin đợi đã lâu. Thần quân ý đồ đến Thiên Tôn đã biết được, đây là binh phủ. Đại hán rất cung kính đối Dương Khải Phong thi lễ, sau đó một cái tay duỗi vào trong ngực, trực tiếp móc ra một viên lớn chừng bàn tay bán nguyệt lệnh phù. Lệnh phù chính là không trọn vẹn, mắt sáng đó có thể thấy được hoàn chỉnh lệnh phù chính là một cái trăng tròn. Đại hán hai tay đệ trình lệnh phù đồng thời, trong miệng tiếp tục mở miệng giảng đạo, bằng vào này binh phù có thể điều động lôi bộ. Văn Trọng biết Dương Khải Phong ý đồ đến về sau, không có bất kỳ cái gì từ chối lời nói, trực tiếp cống hiến ra lôi bộ lực lượng, nhưng đối với Dương Khải Phong mà nói, đó cũng không phải từ tiệt giáo cái này lấy được nhất đại lực lượng, thiên đình chuyển chức chiến đấu thượng tứ bộ, lôi, hỏa, ôn, đấu. Lôi bộ mặc dù sắp xếp thứ nhất, có thể đồng thời cũng là khó khăn nhất khống chế một bộ, chỉ là nương tựa theo cái này một viên binh phủ, muốn toàn bộ lôi bộ phối hợp, vậy hiển nhiên là không thể nào một việc, điểm này Dương Khải Phong chính hắn cũng đoán được, cho nên hắn mục đích thực sự không phải cường đại nhất lôi bộ cùng hỏa bộ, mà là chiến lược yếu nhất ôn bộ. Ôn bộ chiến lược mặc dù yếu, nhưng lại là thủ đoạn quỷ dị. Nhưng trước mắt Văn Trọng không thấy mình, đem binh phủ dâng lên, đã nói rõ thái độ, đây đã là tiệt giáo đối với mình ủng hộ lớn nhất. Không thấy mình, đây chính là ngăn cản sạch cỏ kẻ mặc cả, cũng tránh khỏi Dương Khải Phong du thuyết. Nhìn chăm chú trước mắt cái này đối với mình một mực cung kính đại hán, Dương Khải Phong trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài, trực tiếp quay thân rời đi, trực tiếp từ bỏ cái này cùng hắn tính cách không hợp, nhưng trước mắt không phải Dương Khải Phong không cố gắng, mà là căn bản không có cố gắng khả năng, Văn Trọng không thấy hắn, hắn còn có thể xông vào, cho nên biết rõ không thể làm, quả quyết rời đi đây mới là chuyện hắn nên làm. Biển rộng mênh mông, vô cùng vô tận. Đông, Nam, Tây, Bắc Tứ Hải từ xưa sừng sững, Quan Vu Tứ Hải truyền thuyết đếm mãi không hết, nói chi không kiệt, cho dù là một vị phàm nhân từ đứa bé trẻ con bắt đầu nói về, đến chết ngày đó cũng không có khả năng giữ cửa Hải Vu Tứ Hải vô tận truyền thuyết toàn bộ nói tận. Đông Hải giàu có, Nam Hải thần bí, Bắc Hải nguy hiểm, Tây Hải lại là hỗn loạn. Giao cầu thành. Cái này chính là hùng bá Tây Hải thế lực lớn nhất một trong, chủ nhân ma diễm quần quận, hơn ngàn trở trước càng là đánh ra phản thiên cơ sĩ, tự xưng Phúc Hải đại thánh Giao Ma Vương. Giao cầu thành quy mô khổng lồ, chiếm một diện tích ngàn dặm, cùng lục địa thành trì khác biệt, giao cầu thành không có bất kỳ cái gì tường thành đảm nhiệm giới hạn cùng phòng hộ biện pháp, tại giao cầu thành bốn phía chính là một cái tiếp theo một cái san hô tương liên, sắc hiện lên nhiều màu, hình thái nhiều hiện lên nhánh cây hình, phía trên có tung đường vân, san hô vắt ngang diện có vòng tròn đồng tâm trạng cùng phóng xạ trạng đường vân, nhan sắc thường hiện lên màu trắng, cũng có chút ít màu lam cùng màu đen, san hô hình tượng giống nhánh cây, nhan sắc tiên diễm mỹ lệ. Giao cầu thành làm một trong biển thành thị, cực kỳ huyễn thải mỹ lệ, cái này san hô bất quá là trong đó một cảnh, khi đó mở lúc bế tràn ngập nhiều đường vân vỏ sò, mỗi một lần có chút mở ra, một đạo huyễn thải quang mang từ trong đó bắn ra, đủ mọi màu sắc như là đêm tối ở trong di đèn đỏ. Giờ phút này ngay tại giao cầu thành trung tâm, tầng tầng lớp lớp trận pháp cấu kết hợp thành to lớn bình chướng, trong suốt mà không màu, cùng một tòa khí thế rộng rãi phủ đệ tương hô dung hợp cùng một chỗ. Phủ thanh chủ. Nơi này thình lình chính là Giao Ma Vương bình thường chiếm cứ chi địa. Cùng cái khác yêu ma thích trốn ở thâm sơn hang động khác biệt, Giao Ma Vương hắn đến cùng chính là Long Trúc, cùng Long tộc quan hệ mặc dù không quá hữu hảo, từ tiểu tương đối phản nghịch. Nhưng Long tộc nhất hệ quen thuộc, vẫn là khắc vào Giao Ma Vương trong xương thủy. Thành lập thành thị, phát triển mậu dịch, đây là mỗi một tên Long tộc trời sinh đều nắm giữ bản sự. Chớ nói Long cung không bảo bối, một câu nói kia ở phương thế giới này ở trong đã trở thành vẻ thuận miệng. Thất đại thánh ở trong nếu bàn về giàu có nhất người, nhất định là Ngưu Ma Vương, hắn trực tiếp kế thừa Vạn Tuế Hổ Vương gia tài, dạng này một loại cưỡng đoạt thủ đoạn, mới là nhanh nhất làm giàu chi đạo. Nhưng thủ đoạn như vậy căn bản không có khả năng lâu dài, mà Giao Ma Vương nhìn như tài phú không bằng Ngưu Ma Vương, nhưng theo thời gian trôi qua Giao Ma Vương siêu việt Ngưu Ma Vương kia là tất nhiên sự tình. Giờ phút này Giao Ma Vương ngồi ngay ngắn ở một trương vạn năm gỗ lim chế tạo trên ghế bành, cái ghế trên có khắc một cái tiếp theo một cái hoa văn. Xem xét tỉ mỉ hoa văn sừng như liệu, đầu giống như cỏng, mắt giống như thỏ, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như cá, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, hai giống như châu thình lình chính là chân long, tay nghề xảo đoạt thiên công, hoa văn nhìn qua rất sống động không giống tử vật. Giao Ma Vương lẳng lặng nhìn chằm chằm trước người đứng lơ lửng một cái ngọc giản. Ngọc giản tản ra trắng xóa quan mang, lơ lửng giữa không trung xoay chậm chậm, trong đó một cỗ thanh âm trầm thấp chính chậm rãi phát ra, đại thánh đã biết. Nghiệm chứng vô cùng đơn giản, chỉ phải đại thánh. Hạ người giấu đầu lòi đuôi Giao Ma Vương giờ phút này hóa vì nhân loại bộ dáng, không có như thường ngày một bộ thân người giao long đứng đầu. Nhân tộc có thể quật khởi, thành vì thiên địa chủ giác, cũng là bởi vì bọn hắn được trời ưu ái, bọn hắn xuất sinh liền duy trì tiên thiên đạo thể bộ dáng, không giống yêu tộc cùng ma tộc đều cần lâu ngày thâm niên tu luyện về sau mới có thể hóa hình. Giao Ma Vương nhân loại bộ dáng cực kỳ anh tuấn, ước 30 tuổi niên kỷ, hàm dưới phía trên giữ lại ngắn ngủi sợi râu. Nhưng hắn đôi mắt kia cực kỳ âm tà, lại là phá hủy trên người vai hùng chi khí, cho người ta cảm giác ngược lại là âm nhu không giống người tốt. Nương theo lấy lời nói Giao Ma Vương một cái tay đã nhô ra, bàn tay hắn không chỉ có lợi chảo, màu nâu lân phiến như là hoa văn lít nha lít nhít hiện ra, bén nhọn lợi chảo đâm rách ngọc giản. Ngọc giản tổn hại quang mang ảm đạm, bên trong lúc đầu thanh âm trầm thấp trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một câu căn bản không chờ nói xong, trực tiếp hung lệ động thủ. Nhìn xem tàn phá rơi xuống ngọc giản, Giao Ma Vương miệng phun một cỗ toàn phong thổi qua, ngọc giản trực tiếp thịt nát xương tan biến mất vô tung vô ảnh. Tư pháp thiên thần Giao Ma Vương trong miệng tự lẩm bẩm, ánh mắt dần dần biến băng lãnh. Tự tìm đường chết. Chương 327, Hợp Tung Liên Hoành. Muốn phá Phúc Hải Đại Thánh, tất nhiên trước phá Thất Đại Thánh. Không, càng thêm chính xác hẳn là Lục Đại Thánh, hầu tử mặc dù danh liệt thứ nhất, lại chỉ là đồ có kỳ danh, căn bản không có bị thực tình tiếp nhận. Thất Đại Thánh cũng chỉ là có tiếng không có miếng. Chân chính chủ lực cũng chỉ là Lục Đại Thánh mà thôi. Bất quá 6 vị kim tiên, toàn bộ tính toán cùng một chỗ, đây cũng không phải là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. 6 vị kim tiên liên hợp mang tới uy hiếp muốn tăng lên gấp bội, Chớ đừng nói chi là lục đại thánh ở trong mỗi một vị đều không phải là người cô đơn, bọn hắn chiếm núi làm vua dưới trướng yêu binh yêu sẽ không thể tính toán. Bất quá may mắn là lục đại thánh ở trong mạnh nhất Bình Thiên đại thánh đã bị Linh Sơn cầm xuống, nếu bàn về lục đại thánh ở trong Dương Khải Phong hắn kiêng kỵ nhất nhân tuyển, như vậy thì duy chỉ có liền là kêu Bình Thiên đại thánh, cái này một vị mặt ngoài nhìn lại hào khí vượt mây, nghĩa bạc vân thiên nhưng tất cả những thứ này đều chẳng qua là giả tượng mà thôi, nhưng chính vì hắn trang quá tốt, tất cả mọi người tin tưởng, căn bản không có người không tin, cho nên mới là người khó giải quyết nhất vật. So sánh với Bình Thiên đại thánh, cái này một vị Phúc Hải đại thánh liền phải kém hơn rất rất nhiều. Giao mặc dù chính là chân long chi thuộc, nhưng đến ngọn nguồn không là chân long như vậy bàng hoàng đại khí, giao long thuần âm, Phúc Hải đại thánh tự nhiên cũng không ngoại lệ, tính cách âm nhu xử sự làm người phương diện kém xa tít tắp Bình Thiên đại thánh. Muốn nói Bình Thiên đại thánh xảy ra chuyện bắt phương đến rút, như vậy Phúc Hải đại thánh nhưng không có đãi ngộ như vậy. Bất quá đây cũng không phải là nói nếu là Phúc Hải đại thánh xảy ra chuyện, mấy vị khác đại thánh sẽ khoanh tay đứng nhìn thờ ơ. Đối với cái khác đại thánh mà nói, cho dù là bọn hắn quan hệ cùng Phúc Hải đại thánh không có Bình Thiên đại thánh thân cận như vậy, song phương có ngăn cách tồn tại, nhưng bọn hắn đến cùng chính là môi hở răng lạnh quan hệ, thất đại thánh uy danh rộng vì lưu truyền, từ trước đến nay là đồng khí liên tri, mặc dù Bình Thiên đại thánh xảy ra chuyện, thế nhưng là gần tử. Ngàn năm nay lưu truyền vẫn là thất đại thánh cái này một cái chính thể, cái này biểu thị lấy mấy vị khác đại thánh đều là cố ý duy trì kết quả. Điểm này rất chính xác. Nếu là đổi thành Dương Khải Phong bản thân hắn, hắn cũng sẽ như thế đi làm. Phúc Hải đại thánh bọn người bây giờ có lên trước mắt như thế, chính là bởi vì thất đại thánh đồng khí liên tri, bọn hắn không đơn giản chính là một vị kim tiên, chung vào một chỗ tổng cộng có 7 cái, hiện tại cho dù là trong đó 2 cái không tính ở bên trong, nhưng 5 vị kim tiên cho dù là đại la kim tiên đều muốn ước lượng một phen, cái khác kim tiên nào có can đảm trêu chọc đạo lý. Địa vị, quyền thế, cái này toàn bộ đều hóa thành trợ tuyến. Chớ đừng nói chi là bọn hắn có thể có hôm nay thành tựu như thế, đều là từ thi cốt huyết hải ở trong từng bước một dốc sức làm ra. Ai không có mấy cái cựu nhân, không có mấy cái đối đầu. Làm ngươi thế mạnh thời điểm tự nhiên không có mấy cái có can đảm ngoi đầu lên, nhưng khi ngươi yếu thế thời điểm, cái này một số người tự nhiên là không chịu cô đơn. Cho nên còn sót lại mấy vị này đại thánh, một mực duy trì lấy hiện hữu quy tắc, đây là chuyện rất bình thường. Bất quá tại cái này trung giã là có thai họa ngầm tồn tại. Bởi vì bọn hắn hiện tại quan hệ duy trì là bởi vì lợi ích, quan hệ như vậy chính là đáng tin nhất đồng thời cũng là nhất không thể dựa vào, bởi vì lợi ích bọn hắn cùng một chỗ, thế nhưng lại bởi vì lợi ích nguyên nhân bọn hắn sẽ riêng phần mình tách ra. Cho nên chỉ cần lợi ích đầy đủ, mấy vị này đại thánh ở giữa tự sẽ bài trừ. Đây cũng chính là Dương Khải Phong cơ hội, nếu là đổi thành Bình Thiên đại thánh một cái kia ngụy quân tử, Dương Khải Phong hắn tự nhiên không có bất kỳ cơ hội nào tại, bởi vì Bình Thiên đại thánh duy trì quan hệ bọn hắn thẻ đánh bạc. Không riêng gì lợi ích còn có hữu nghị, chỉ có tình cùng lợi hai kết hợp, quan hệ này mới là nhất là ổn dựa vào là. Năm đó Linh Sơn thảo phạt Bình Thiên Đại Thánh một trận chiến, đối trong đó từ đầu đến cuối Dương Khải Phong ngược lại là rất rõ ràng, bởi vì hắn liền là trong đó người tham dự, Bình Thiên Đại Thánh bị tóm, có thể nói là yêu tộc cùng Phật môn song phương tranh đấu về sau kết quả. Một vị kim tiên, đối với trước mắt yêu tộc tới nói, cũng không phải là tùy ý liền có thể bỏ qua, tại yêu tộc dần dần bắt đầu xuống dốc hôm nay. Một vị kim tiên chiếm cứ phân lượng thế nhưng là tuyệt không nhỏ, mặc kệ Phật môn như thế nào can thiệp, trực tiếp từ bỏ Bình Thiên Đại Thánh kia là tuyệt đối không có khả năng đến sự tình, nhưng trực tiếp bởi vì Bình Thiên Đại Thánh song phương trực tiếp vạch mặt, cái này cũng chắc chắn sẽ không, yêu tộc địch nhân lớn nhất là nhân tộc, mà không phải Phật môn. Phật môn cũng sẽ không vì nhân tộc đi làm áo cưới, trực tiếp đi cùng yêu tộc liều cái trước lưỡng bại câu thương, cho nên đối Bình Thiên Đại Thánh xuất thủ, tuyệt đối không có Đại La Kim Tiên tồn tại. Không phải Bình Thiên Đại Thánh mạnh hơn, hắn mượn nhờ trăm vạn yêu binh, ỷ vào tích lôi sơn chi thế bố trí xuống đại trận, có thể đối phó một vị Đại La Kim Tiên, nhưng hắn có thể đối phó hai vị. Phật môn ở trong tám đại Bồ Tát, mỗi một vị thực lực đều không đơn giản, tại Dương Khải Phong xem ra chí ít hơn phân nửa đều muốn là Đại La Kim Tiên, không phải Linh Sơn ở trong Phật Đà vô số, làm sao đến mức tám đại Bồ Tát uy danh càng tại trên đó. Lúc trước lấy Dương Khải Phong làm mồi nhử, câu dẫn La Sát Nữ từ đó dẫn xuất Bình Thiên Đại Thánh. Đây là Phật môn kế hoạch, trong này Phật môn lại mượn thiên đình lực lượng, đối Bình Thiên Đại Thánh bày ra sát cục, mà Bình Thiên Đại Thánh phá cục chỗ, liền là không ra Tích Lôi Sơn, chỉ cần Bình Thiên Đại Thánh không rời đi Tích Lôi Sơn, lấy hắn tại Tích Lôi Sơn kinh doanh chi thế, Phật môn nhất định phải khai thác cứng đối cứng cử động, đến lúc đó thiên đình chắc chắn sẽ không lại một lần nữa. Xuất lực, dễ hoa trên gấm rất dễ dàng, muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vậy liền khó khăn. Thiên đình ra không nhỏ khí lực, kia là bởi vì cái gì? Đó là bởi vì Bình Thiên Đại Thánh đã là thai kiếp khó thoát, cho nên Thiên Đình tới một lần dệt hoa trên gấm. Bình Thiên Đại Thánh chỉ cần cùng Phật môn chân ướt chân giáo đánh nhau một trận, kiên trì một đoạn thời gian, đến lúc đó mấy vị khác đại thánh tự sẽ nơi phát ra, đến lúc đó yêu binh hội tụ một chỗ, Phật môn nghĩ muốn bắt lại Tích Lôi Sơn, tại Dương Khải Phong xem ra đã rất không có khả năng, kết quả cuối cùng bất quá chỉ là Phật môn thỏa hiệp, dùng cái khác chỗ tốt đổi lấy Bình Thiên Đại Thánh di chuyển Tây Như Hạ Châu. Muốn nói lấy Bình Thiên Đại Thánh tự tư, đổi thành bình thường thanh tỉnh thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không ra Tích Lôi Sơn, một kiếp này mặc dù có hung hiểm, nhưng hắn đến cùng có chắc chắn một nửa vượt qua. Đáng tiếc là làm lúc chỗ sâu đại kiếp bên trong, Bình Thiên Đại Thánh đã bị cấp khí sở mê, xử sự làm người cùng bình thường có chỗ khác biệt. Không, cũng không thể nói đúng không cùng. Bởi vì Bình Thiên Đại Thánh sở tác sở vi đều cùng bình thường giống nhau như lúc, cái này giống nhau như lúc phải nói là hắn ngụy trang sau nghĩa bạc vân thiên cách làm đồng dạng. Cho nên Bình Thiên Đại Thánh các hạng cử động, căn bản không có người đi hoài nghi. Đây chính là kiếp khí đáng sợ, hắn có thể làm cho ngươi tại lúc mấu chốt mê thất tâm trí, cuối cùng chết mơ hồ, cũng là cổ kim lịch sử ở trong vô số anh hùng, cuối cùng chết vô cùng biệt khuất, thậm chí là khuất nhục nguyên nhân. Ngăn chặn trong lòng ý khác, đối phó Phúc Hải Đại Thánh cũng chính là mấy điểm, hợp tung liên hành. Tìm kiếm Phúc Hải Đại Thánh đối đầu, đồng thời châm ngòi Phúc Hải Đại Thánh mấy vị đại thánh quan hệ, không nói bọn hắn trở mặt thành thù đến đây tương trợ. Cuối cùng thảo phạt thời điểm cũng muốn khoanh tay đứng nhìn. Chương 328, Trúc Long tàn hồn. Cảm tạ kỳ ngay cả Côn Luân tiểu đồng bọn nguyện phiếu, lúc đầu hôm nay dự định nghỉ ngơi, thế nhưng là nhìn thấy hai tấm vé tháng, đạo nhân đến động lực, gõ xong một chương về đi ngủ, ngày mai đổi mới ý nguyên sẽ có. Bắc Câu Lô Châu. Trướng khí, khí mê tan, độc sát khí tràn ngập, quần quần mà động tựa như nước sông. Dừng thiêng nước độc khắp nơi trên đất đều là, không vầng sáng cảnh ác liệt. Nổi bật nhất chính là Bắc Câu Lô Châu ở trong linh khí mờ nhạt, tứ đại bộ châu bên trong hoàn cảnh kém cỏi nhất người, thuộc về Bắc Câu Lô Châu. Nhưng ở Bắc Câu Lô Châu bên trong, lại là có một chỗ, linh khí nồng đậm như là máu nhiều, nồng đậm không còn là phiêu miểu như khí mà là như là vật thật, nơi này chính là yêu núi. Thế núi dốc đứng, cao vút trong mây, tựa như một thanh kình thiên cự kiếm đâm vào đại địa đứng vững tại Bắc Câu Lô Châu. Yêu núi cận cổ trước đó cũng không gọi là cái tên này, hắn có khác xưng hô. Nhưng là tại yêu tộc quy mô tiến vào Bắc Câu Lô Châu về sau, danh tự bị yêu tộc xuyên tạc, quá khứ danh tự lại cũng không có người xưng hô. Theo thời gian trôi qua, lần trước thay mặt yêu tộc xuống dốc, tân sinh nhất đại yêu tộc xuất hiện, dần ra cho dù là tại yêu tộc bên trong, cũng chỉ là biết cái này một ngọn núi gọi là yêu núi, dị vãng danh tự không thể nào biết. Yêu vân lượn lờ đỉnh núi bên trong, lại là đứng vững một tòa khổng lồ yêu điện. Yêu điện bốn phía mông lung, như ảo như thật, hết thể huyền như bong bóng, cố mở, phá diệt. Giờ khắc này ở yêu điện đại điện bên trong, màu xanh trên bổ đoàn một dáng người thấp bé, dáng vẻ khô lâu, trên thân không thịt lão giả một đôi mắt nổi lên lợi mang, một cỗ hung mãnh lăng lệ tựa như hồng hoang manh thú khí tức nương theo mà ra. Đen nhánh trường bào không gió mà động, giờ khắc này hắn cũng không tiếp tục là người, mà là một dã thú hung mãnh. Đối với đây hết thảy, đứng tại lão giả trước người một người đàn ông tuổi trung niên, hắn thở ơ phảng phất là không coi trông thấy, mày rậm mắt to gương mặt hoàn toàn như trước đây, tựa như là một khối hàn băng. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ biểu lộ. Lão giả gặp đây, lợi mang tiêu tán, hai con ngươi khôi phục bình thản, nhìn xem nam tử trung niên thanh âm khàn giọng nói, có thể làm đến bước này, xem ra cái này mấy chục đã qua vạn năm ngươi ngược lại là không có có mảy may thư giãn. Hết thảy đều dựa vào yêu sư chỉ điểm, nam tử ngữ khí mặc dù lấy lòng, nhưng biểu hiện trên mặt không thay đổi, có thể làm cho người liếc mắt liền nhìn ra, nam tử hắn thời khắc này thái độ chính là lừa gạt. Nhìn xem nam tử trung niên biểu lộ, lão giả tràn ngập nếp vốn gương mặt thật sâu nhăn lại, ngựa khí có một ít không nhịn được nói, năm đó thiên cung nghe lão phu giảng đạo chi yêu bên trong, luận thiên phú ngươi Lục Ngô không phải tối cao, luận tu đạo thời đại cũng không phải ngươi Lục Ngô lâu nhất, nhưng bản về thành tựu được ngươi Lục Ngô mặc dù không phải tối cao, nhưng có thể đủ danh liệt trước ba. Nhưng ngươi biết vì cái gì lão phu cho tới nay không thích nhất liền là ngươi. Yêu sư tâm tư sóng mây quỷ bí, trong thiên hạ ngoại trừ yêu sư bên ngoài. Rốt cuộc không có người khác có thể hiểu được, Lục Ngô không biết. Nam tử trung niên lục thân thể ta thẳng tắp, cái eo đứng thẳng thẳng tắp, bờ môi không nhúc nhích, thanh âm tựa như là tại miệng ở trong biển xuất tới đồng dạng. Sóng mây quỷ bí, Lục Ngô ngươi ngược lại là cất nhắc lão phu. Nếu bàn về cái này, sóng mây quỷ bí bây giờ hỏa vân động ở trong vị kia mới xứng đáng, lão phu nhưng là kém xa tít tắp hắn sở kẻ tợ là thanh âm từ lão giả trong miệng lộ ra, thân bên trên tán phát lấy một cô âm lãnh chi ý. Hắn cùng yêu sư đều là cùng loại người. Năm đó nếu là yêu sư có cơ hội, có thể tiến thêm một bước chấp trưởng thiên địa chủ giác nhất tộc, tin tưởng yêu sư cũng sẽ không có lấy do dự chút nào, bỏ qua yêu tộc hóa vì nhân tộc Lục Ngô thanh âm bình thản giống như là nói không có quan hệ gì với mình sự tình, ngựa khí cùng biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động. Liên la một bộ này, cho nên nói Lao Phu ghét nhất liền là người như ngươi Lao giả hiện ra vẻ chán ghét, đối với Lục Ngô lời nói rất hiển nhiên không nguyện ý lắng nghe. Nói nhảm liền không cần nhiều lời, ngươi Lục Ngô vô sự sẽ không đến đây Bắc Câu Lô Châu đăng lâm cái này yêu điện, nói chính sự đi. Giao chỉ vị kia đến cùng muốn làm gì? Lần này tư pháp thiên thần sự tình, thế nhưng là thu được yêu điện duy trì. Lao Phu một đoán liền biết Lục Ngô chuyện ngươi muốn hỏi liền là món này, Lao Phu có thể minh xác nói cho ngươi, yêu điện đối với tư pháp thiên thần sở tác sở vi hoàn toàn không biết. Kia yêu điện lại sẽ duy trì. Lục Ngô tiếp tục mở miệng hỏi. Đã trước đó không biết, y theo lấy yêu điện quy củ, đương nhiên sẽ không cấp cho duy trì lão giả ngự khí không có chút do dự nào, trực tiếp vô cùng quả quyết mở miệng giảng đạo. Yêu điện lần này ở vào trung lập thái độ, đã không trợ giúp, cũng sẽ không ngăn cản. Yêu tộc bây giờ tản mát tứ phương, tướng so với thượng cổ yêu đỉnh chi lúc lực ngưng tụ đã không lớn bằng lúc trước, chính là cần hoàng giả xuất hiện ngưng tụ tán loạn chi thế, yêu sư có thể bỏ được. Có gì không nỡ, hắn mặc dù chính là tam túc kim ô, yêu tộc hoàng tộc một mạch, mà dù sao không phải bệ hạ thân tử, chỉ là con hoang mà thôi, không cần để ý hắn. Yêu sư không hổ là yêu sư, lại có thể bỏ được hy sinh một hoàng tộc. Nhìn đến chuyện lúc trước yêu sư vẫn không thể tiêu tan, nơi này Lục Ngô muốn khuyên giải yêu sư một câu, cái này thuần túy chính là số trời cho phép, yêu sư không muốn tăng thêm mảy may tình cảm nắm quyền. Lão Phu làm việc từ trước đến nay sẽ không pha tạp tình cảm, một liền là một, hai liền là hai. Tam tộc Kim Ô mặc dù chính là yêu tộc hoàng tộc, nhưng muốn trở thành hoàng giả, trong đó còn kém một chữ. Nếu là không có một chút năng lực, như thế nào áp đảo các lộ yêu thần cùng yêu thánh? Lần này sự tình liền là đối khảo nghiệm của hắn. Vượt qua Long Phi Cửu Thiên, không độ được vạn sự đều yên. Yêu sư y nguyên vẫn là yêu sư, trong miệng nói nghiêm nghị, kỳ thật tất cả đều là nói nhảm, ngươi biết rõ hắn không độ qua được. Kia Phúc Hải Đại Thánh nội tình, người bình thường không biết được, chẳng lẽ yêu sư ngươi còn không biết? Kia nhưng mà năm đó Tổ Long một bảo cùng sinh trúc Long tàn hồn. Chương 329, thân lâm tuyệt cảnh, liều mạng một lần. Đạo nhân cho mọi người mang đến một tin tức tốt, đạo nhân khôi phục đổi mới, đạo nhân một lần nữa trở về. Lần này là chân chân chính chính trở về, tuần này đạo nhân xung kích toàn cần, cho nên giờ phút này, đạo nhân mãnh liệt cầu duy trì. Gió nổi lên. Lúc đầu xem như bình tĩnh tam giới, giờ phút này lại là biến sóng cả mãnh liệt. Phúc Hải Đại Thánh, hắn cũng không phải là kẻ yếu, hắn kim tiên thực lực, dưới trướng Giao Long Thành càng là đất phồn hoa, mà huynh đệ 7 người 4 người đều là kim tiên, thực lực như vậy liền xem như đại la kim tiên tùy tiện cũng không dám trêu chọc. Dạng này cường giả, trở thành tư pháp thiên thần lập uy đối tượng. Tự nhiên đã dẫn phát rộng khắp chú ý. Cái này nhất định là hoành động tam giới một trận chiến, cũng là tư pháp thiên thần phải chăng có thể chân chính cây đứng lên cái này tư pháp thiên thần bảng hiệu một trận chiến. Phúc Hải Đại Thánh địa vị đầy đủ lập uy, chỉ cần tư pháp thiên thần có thể cầm xuống Phúc Hải Đại Thánh, không nói đánh giết, chỉ là đánh tan Giao Long Thành liền có thể đạt tới mục đích, từ đó uy chấn tam giới, tư pháp thiên thần ra lệnh tại thiên đình ở trong lại cũng không có người quấy nhiễu, cho dù là không có tiền. Giáo tương trợ cũng sẽ thông suốt. Đến lúc đó hạ giới bàn đào trên đại hội tư pháp thiên thần cũng là sẽ có một cái chỗ ngồi, nhưng nếu là tư pháp thiên thần một trận chiến này thất bại. Hắn đem rốt cuộc lật không nổi thân đến, trở thành thiên đình ở trong chế nhạo đối tượng, tiệt giáo tất cả duy trì toàn bộ đều sẽ thu hồi, cũng không quang như thế, phải biết kia tiệt giáo nhưng không phải là hạng người thiện lương, đương tư pháp thiên thần không phải một vị có thể cho tiệt giáo mang đến chỗ tốt giúp đỡ đối tượng, tiệt giáo không riêng sẽ thu hồi duy trì, còn sẽ tính toán một chút lợi tức, cuối cùng liền là cả gốc lẫn lãi thu hồi. Thiên đình ở trong từng cái bộ môn cũng sẽ không đem tư pháp thiên thần coi như một chuyện, tư pháp thiên thần ra lệnh không ra được phủ đệ, đừng nói là bàn đảo đại hội ở trong thu hoạch được một vị trí, liền ngay cả cái này tư pháp thiên thần vị trí cũng không cách nào làm ổn định. Có thể nói là rất nhiều chỗ tốt, nhưng chỗ xấu cũng là cực kỳ rõ ràng, mà trong tam giới đối với kết quả của trận chiến này, đã làm ra thắng bại phán đoán, tư pháp thiên thần thua không nghi ngờ. Tư pháp thiên thần mặc dù kỳ tài ngút trời, lúc trước từ ngàn vạn người cạnh tranh ở trong chỗ hết tài năng, không ngừng chém giết đánh bại một vị lại một vị đối thủ, từ đó thu được tư pháp thiên thần chức vị, có thể nói là chiến lược vô song, giống nhau cảnh giới ở trong không người nào dám tự tin có thể mạnh hơn tư pháp thiên thần, nhưng đối với bây giờ vô dụng, tư pháp thiên thần mạnh hơn, cũng chỉ là tại chân tiên cảnh giới xưng hùng mà thôi, nhưng này Phúc Hải Đại Thánh hắn nhưng là kim tiên thực lực. Cả hai chênh lệch một cái đại cảnh giới, há lại tốt như vậy vượt qua. Nhất là Phúc Hải Đại Thánh còn có 4 cái cùng là Kim Tiên huynh đệ. Thắng bại đã định, tư pháp thiên thần không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá, các loại mặt trái đánh giá có thể nói là phô thiên cái địa không ngừng truyền ra, đương Dương Khải Phong tiến đến giao chỉ mời chỉ về sau, hắn rõ ràng cảm giác được, hết thệ cũng khác nhau, tiệt giáo đối với thái độ của hắn cũng phát sinh cải biến, Văn Trọng căn bản không có gặp hắn, trực tiếp cấp cho hắn một chút duy trì về sau, trực tiếp bắt hắn cho đuổi rơi mất, cái này tự nhiên là bởi vì Văn Trọng đối. Dương Khải Phong đánh giá giảm xuống, hắn người hợp tác, không cần quá mức thông minh, nhưng chí ít cũng cần không ngu xuẩn, nhận thức đến thực lực bản thân, sẽ không làm ra không biết lượng sức sự tình đến, trước mắt đối Phúc Hải Đại Thánh động thủ, cái này tại và N Trọng xem ra liền là không biết lượng sức sự tình. Có thể nói Phúc Hải Đại Thánh bọn người hoành hành tam giới nhiều năm, bọn hắn chiếm cứ một phương, thế lực thâm hậu, nghĩ muốn đối phó thế nhưng là rất khó, cho dù là tiệt giáo động thủ cũng là muốn tốn hao giá cả to lớn, hoàn toàn chính là được không bù mất sự tình. Dương Khải Phong trực tiếp đối Phúc Hải Đại Thánh động thủ, cái này tại Văn Trọng xem ra bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Nếu không phải xem ở Dương Khải Phong bây giờ chỗ sâu tư pháp thiên thần vị nghiệp phía trên, khí vận nồng đậm không có đem sự tình làm tuyệt, bằng không hắn hoàn toàn sẽ thu hồi đối Dương Khải Phong duy trì. Mà đối với Dương Khải Phong mà nói, lựa chọn Phúc Hải Đại Thánh đây cũng là bách chuyện bất đắc dĩ, muốn là có thể lựa chọn, hắn Ninh có thể lựa chọn một vị chân tiên tại tam giới đương trung giã xem như một hào nhân vật. Chỉ cần hắn khai thác lôi đỉnh thủ đoạn chém giết một vị, cũng có thể đạt tới lập uy tình trạng. Nhưng Phúc Hải Đại Thánh đã đối Dương Khải Phong được sinh ra sát ý đến, chỉ là bây giờ hắn khí vận chính nồng, cho nên Phúc Hải Đại Thánh từ bỏ chính diện đối địch tâm. Tư, ý nghĩ như vậy có thể nói là đa mưu túc trí, chân chính hiểu được ứng phó như thế nào khí vận nồng đậm hạng người địch nhân phương pháp. Chứng được Kim Tiên Trường Sinh Cựu Thị Phúc Hải Đại Thánh tới nói, báo thủ thời gian cho dù là trưởng lâu một chút, hắn cũng là có thể tiếp nhận. Đối phó khí vận nồng đậm hạng người, tại bọn hắn khí vận chính thịnh thời điểm, muốn giết chết cực kỳ gian nan, tuyệt cảnh ở trong làm không cẩn thận chẳng những bất tử, phản mà thu được kỳ ngộ thực lực tăng nhiều, mình sẽ còn tổn binh hao tướng, cái này tự nhiên là được không bù mất sự tình, cho nên muốn chờ đợi đối phương đại vận quá khứ, dạng này. Không có khí vận duy trì, đối phương bất quá là một cái chân tiên mà thôi, đối với Đa Kim Tiên Phúc Hải Đại Thánh mà nói, không còn có cố kỵ địa phương. Đánh giết một vị chân tiên, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Chính là bởi vì như thế, Dương Khải Phong hắn mới muốn đối Phúc Hải Đại Thánh động thủ, bởi vì hắn biết tự thân ngưng tụ đại vận, đến cùng là như thế nào mà đến, người bên ngoài cho rằng là tư pháp thiên thần mang tới, nhưng hắn biết rõ đó cũng không phải, cái này chính là một kiếp sau chủ giác một chút khí vận, kỷ nguyên chi tử mặc dù không có sinh ra, thật đáng giận vận đã tại thiên địa ở trong ngưng tụ ra, hiện tại tụ tập ở trên người hắn, nhưng cũng không bền chắc, chỉ cần kỷ nguyên chi tử sinh ra, khí vận tự nhiên sẽ trôi qua rơi, đánh mất rơi cái này khí vận, Dương Khải Phong nhưng không có lực lượng có thể ứng phó Phúc Hải Đại Thánh. Đến lúc đó lần này đại kiếp không có vượt qua, hắn khả năng liền gặp phải bị Phúc Hải Đại Thánh đánh giết kết quả. Cho nên hắn muốn cướp xuống tay trước, cầm xuống cái này một vị mình địch nhân lớn nhất. Sớm tối đều phải chết, còn không bằng thừa dịp mình có năng lực liều mạng thời điểm liều mạng chờ đến khi nào. Chương 330, Kim Cương Bất Hoại Chi Thân. Dương Khải Phong không có lập tức đối Phúc Hải Đại Thánh ra tay. Hắn đến nay không phải Phúc Hải Đại Thánh đối thủ, một vị kim tiên chiến lực, cho dù là có Cửu Long Thần Hỏa cháo nơi tay, hắn cũng không có lòng tin quá lớn, mỗi một vị kim tiên đều không phải là dễ tới bối phận, bây giờ không phải thời đại thượng cổ, chỉ cần tư chất đầy đủ, liền có thể cảm ngộ thiên địa trở thành kim tiên. Thế giới hiện tại thiên đạo dần dần hoàn thiện, tu hành càng phát ra không dễ, mỗi tiến một bước, mỗi một lần tăng lên đều là khó chi lại khó, đồng thời từ khi thành tiểu thiên tiên về sau, muốn tấn giai chân tiên, nhất định phải có thiên địa vị nghiệp mang theo mới có thể, mà chân tiên như thế, kim tiên càng là như vậy, cái này cũng tạo thành có thể dùng một chữ để hình dung tu hành, cái kia chính là tranh. Chỉ có tranh, mới có thể tiếp tục tu luyện, tranh tài nguyên, tranh vị nghiệp, tranh hết thảy. Mỗi một vị kim tiên bọn hắn lúc trước đều là từ vô số thiên tiên ở trong tranh đến chân tiên vị nghiệp, lại từ vô số chân tiên ở trong tranh đến kim tiên vị nghiệp, lần lượt phân tranh, cũng sớm đã để cho người ta nhanh chóng thành thục. Mỗi một vị kim tiên đều không phải là dễ tới bối phận, nếu là bọn hắn dễ đối phó, cũng sẽ không đi đến một bước này trở thành kim tiên, đã sớm tại trở thành kim tiên trước thân tử đạo tiêu, cho nên Dương Khải Phong hắn tuyệt đối sẽ không coi thường Phúc Hải Đại Thánh, cho nên vì ứng phó Phúc Hải Đại Thánh, hắn trước mắt việc cần phải làm liền là tăng cường thực lực bản thân. Nếu là hắn có kim tiên thực lực, kia Phúc Hải Đại Thánh hắn hoàn toàn không sợ, làm gì tân tân khổ khổ đi mưu đồ, hoàn toàn có thể nương tựa theo thực lực trực tiếp nghiền ép. Hắn có tự tin, chỉ cần mình có thể đạt tới kim tiên, giống như là Dương Tiễn loại tồn tại này hắn không phải là đối thủ, có thể tìm ra thường kim tiên hắn đủ để ứng đối. Hắn Dương Khải Phong không phải người tầm thường, hắn từ lúc nhỏ yếu liền có Càn Lam yêu thần tự mình chỉ đạo, phải biết cái này một vị Càn Lam yêu thần thế nhưng là đại la kim tiên thực lực, muốn thu hoạch được dạng này đãi ngộ người, tại cái này tam giới ở trong hắn nhưng là đầu số một, cho dù là cái khác đại la kim tiên thu. Đồ, cũng không có khả năng mọi chuyện chỉ đạo, như là thuốc cao đồng dạng trực tiếp dán tại Dương Khải Phong trên thân, vô luận sự tình lớn nhỏ, tu hành các loại nghi nan đều cho ra ý kiến tới. Dương Khải Phong hắn muốn tăng cường thực lực, để cho mình có được so sánh kim tiên, cảnh giới phía trên điểm này là hoàn toàn không cần đi suy tính, bởi vì đây là căn bản chuyện không thể nào. Hắn tấn giai trở thành chân tiên thời gian cũng không phải là quá lâu, lấy hắn tích lũy muốn đột phá, tại cái này Bảo Liên Đăng đại kiếp ở trong tuyệt đối không thể. Tại Dương Khải Phong kế hoạch ở trong lần này Bảo Liên Đăng đại kiếp hắn cướp đoạt một chút chỗ tốt, gia tăng mình tích lũy, tại đại kiếp về sau từ đó đột phá kim tiên. Điểm này hắn vô cùng tự tin, có yêu hoàng truyền thừa hắn công pháp phía trên căn bản không cần lo lắng, thiên địa vị nghiệp cũng không cần nhiều quan tâm, tư pháp thiên thần thiên địa này vị nghiệp bản thân chính là đại la vị nghiệp. Chỉ là bị Ngọc Hoàng đánh tan nát, tàn phá không được đầy đủ, nhưng như thế y nguyên có kim tiên vị nghiệp, hắn tấn giai kim tiên lớn nhất chướng ngại không có, nên biết đạo nhất một số người đột phá kim tiên, lớn nhất chướng ngại không phải tự thân, mà là cái này. Ngoại vật thiên địa vị nghiệp, không biết bao nhiêu người cắm ở chân tiên đỉnh phong, bởi vì khuyết thiếu thiên địa vị nghiệp bọn hắn không thể đột phá, ở trong đó có không ít người rõ ràng tích lũy đã đầy đủ, nếu là có lấy thiên địa vị nghiệp mang theo, bọn hắn tiếp liền có thể đột phá. Nhưng chính là khuyết thiếu thiên địa vị nghiệp, cuối cùng bọn hắn ngạnh sinh sinh bị kẹt tại cái này vô số năm không cách nào đột phá. Thiên đạo hoàn thiện hôm nay, mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, cuối cùng y nguyên không cách nào đột phá. Tiếp xuống đại kiếp bên trong, kia lão quân luyện thành vô số tiên đan, nếu làm mưu đồ tốt, cũng là có thể thu hoạch được một chút, chỉ cần không làm quá nhiều, đánh một chút gần cầu, tin tưởng lão quân là sẽ không thái quá tại để ý. Cũng mà còn có cái khác chỗ tốt, hắn trong tương lai vạn năm ở trong đột phá trở thành kim tiên. Tốc độ như vậy xem như cực nhanh, nhưng đây là xây dựng ở đại kiếp ở trong cướp đoạt chỗ tốt kết quả. Nếu là không có cái này Bảo Liên Đăng đại kiếp tồn ở đây, hắn muốn đột phá trở thành kim tiên không biết phải hao phí thời gian bao lâu mới có lấy khả năng. Cảnh giới tăng lên, đây là không có khả năng, nhưng đem chiến lực của mình đẩy lên kim tiên, cái này đến không phải là không được, cái này có thể thao tác không gian tại. Hắn có một cái ví dụ sống sờ sờ có thể coi như mục tiêu, hầu tử. Đây chính là Dương Khải Phong mục tiêu của hắn. Hầu tử từ Phương Thốn Sơn rời núi thời điểm, bản trên người cảnh giới cũng không phải là quá cao, thế nhưng là chiến lực của hắn cực kỳ kinh người, thất đại thánh tụ nghĩa thời điểm hắn đã có so sánh chân tiên đỉnh phong chiến lực, cần phải biết rằng ngay lúc đó hầu tử cảnh giới căn bản không có đạt tới, cũng chính bởi vì vậy hắn mới có thể bị cái khác lục đại thánh sở áp chế, hầu tử cảnh giới đến cùng quá thấp, mặc dù có thể thắng qua bình thường chân tiên, nhưng gặp được giống như là cái khác lục đại thánh dạng này theo hầu thâm hậu hạng người, liền có một ít không đủ. Tây Du thời điểm hầu tử so sánh kim tiên, thế nhưng là cảnh giới cũng là cùng Dương Khải Phong hắn trước mắt đồng dạng, chỉ là có chân tiên mà thôi, cũng chỉ có tại Tây Du qua đi, thu được công đức hắn mới thành công đem cảnh giới của mình đẩy lên kim tiên tình trạng. Cho nên Dương Khải Phong hắn hoàn toàn có thể học tập hầu tử, mình cảnh giới tăng lên không được, vậy liền đem chiến lực của mình đề cao đến kim tiên. Hầu tử có thể có so sánh kim tiên chiến lực, là bởi vì hầu tử nhục thân đã luyện thành kim cương bất hoại chi thân. Mà Dương Khải Phong hắn chỉ cần luyện thành kim cương bất hoại chi thân, đủ để tại về mặt chiến lược diện so sánh kim tiên, bất quá nghĩ muốn thành tiểu kim cương bất hoại chi thân độ khó cũng là khá cao. Hầu tử ăn vô số tiên đan bị lò bắt quái luyện hóa một phen về sau, lúc này mới đã luyện thành kim cương bất hoại chi thân, mà Dương Khải Phong hắn nhưng không có vô số tiên đan cho. Hắn phát họa, cũng chưa hoàn chỉnh lò bắt quái, trong tay hắn chỉ có không trọn vẹn lò bắt quái. Bất quá Dương Khải Phong hắn cũng là có cơ hội. Hắn luyện thiên cương 36 biến chính là thượng cổ yêu hoàng tập hợp 36 vị yêu thần sáng lập, đại thành về sau chính là ngưng tụ kim cương bất hoại chi thân. Đây cũng là hắn cơ hội thiên cương 36 biến chính là Dương Khải Phong hắn chiến lược căn bản, trong đó mỗi hoàn thành nhất trọng, liền có thể thu hoạch được một cái thần thông, đối với hắn trợ giúp cực lớn, chỉ cần hắn có thể đem thiên cương 36 biến luyện đến đại thành, tức có thể hoàn thành mục tiêu của hắn, có lực lượng đối phó Phúc Hải Đại Thánh. Mượn nhờ khí vận huyên náo cầm xuống Phúc Hải Đại Thánh. Cái này có một ít không quá hiện thực, có thể đạt được một chút yêu thần huyết dịch, để hắn kiếm đủ thiên cương 36 biến tu luyện tài nguyên, như thế có hy vọng, ngay từ đầu hắn không có như thế xử lý, là bởi vì hắn đến cùng không phải khí vận nguyên có chủ nhân, khí vận sẽ hao tổn lợi hại, hắn đối Phúc Hải Đại Thánh ra tay, là muốn đem mình bước đến tuyệt lộ diện, chỉ có như vậy hắn mới có thể mượn lấy cái này bức bách, nghiền. Ép xuất từ thân tiềm lực đến, không phải cho dù là có khí vận tương trợ, hắn quyên góp đủ tài nguyên tu luyện. Muốn đột phá hy vọng cũng là không lớn. Dù sao cho dù là kiếm đủ tài nguyên, muốn luyện thành kim cương bất hoại chi thân, tỷ lệ thành công này cũng không lớn, bằng không từ xưa đến nay có thể thành tựu kim cương bất hoại chi thân người lác đác không có mấy. Chương 331, vọng khí thuật. Trời nắng chang chang, đạo đạo sóng nhiệt không ngừng cuốn sạch lấy đại địa. Nam Thiểm Bộ Châu bên trong, Dương Khải Phong hắn áo mỏng đi chân trần, từng bước một đi tới, hắn không có đi trước phương hướng, cũng không có đi trước mục tiêu, thuần túy chính là dựa vào lấy vô ý thức cho phép. Nghĩ muốn nhờ lấy khí vận xung làm trợ lực, nhất là mưu lợi phương pháp chính là không có mục đích đi, đi theo trong lòng cảm giác mà đi, một biện pháp này đã là hắn từ tụ bảo các ở trong quan sát đến tri thức, từ xưa đến nay thân có đại vận người nhiều vô số kể, trong đó tự nhiên cũng tổng kết ra từng đầu phương pháp, có tiền nhân cắm cây, hắn chỉ cần ở phía sau hóng mát là đủ. Vì che lấp hai mắt, Dương Khải Phong hắn đã biến hóa hình tượng. Giờ phút này trên trán rộng lớn, hàm dưới khéo đưa đẩy, trên cổ vác lấy khỏa khỏa viên châu, đơn bạc quần áo che đậy ở trên người, cực kỳ mộc mạc, một mặt sầu khổ chi sắc, hắn hóa thân thành một khổ hành tăng, che giấu hành tung của mình. Bây giờ hắn khí vận cường thịnh, bất kỳ cái gì diễn toán cùng tôi diễn, hết thảy đều bị tức vận chỗ che lấp, một cỗ mê vụ bao phủ ở trên người hắn. Cộng thêm hắn thiên cương 36 biến lựa chọn 6 đại thần thông ở trong có một môn thần thông chính là thiên biến vạn hóa, lấy hắn trước mắt chân tiên thực lực, kim tiên đều không phát hiện được hắn chân thân, cũng chỉ có đại la kim tiên cái này cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới mới có thể nhìn ra đầu mối, bất quá hầu tử cũng không ở trong. Đám này, hầu tử hỏa nhãn kim tinh thế nhưng là chuyên môn khắc chế đây hết thể biến hóa chi thuật thần thông. Hắn hạ giới đã hơn 3 năm, đi bộ đi tại đại địa phía trên, tìm kiếm lấy thuộc về mình kia một phần cơ duyên. Nhiều năm qua đi, Dương Khải Phong hắn không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn, từ khi tu đạo về sau, hắn một trái tim, càng phát bình tĩnh, đừng nói là ngắn ngủi 3 năm, cho dù là đi qua 300 năm, hắn cũng sẽ không có lo lắng cấp bách chi tâm. Hóa thành khổ hành tăng, cũng là bởi vì Nam Thiểm Bộ Châu từ khi Tây Du Đại Kiếp về sau, đã là Phật Pháp Đại Hưng, cùng trước đó chính là hoàn toàn khác biệt bộ dáng, cái này mới bất quá ngắn ngủi 2.000 năm tả hữu thời gian, thiên địa đã đổi một cái bộ dáng. Cảnh tượng như vậy đối Dương Khải Phong còn là có sự đả kích không nhỏ, thiên địa đổi bộ dáng, lúc đầu Nam Thiểm Bộ Châu ở trong khắp nơi tràn ngập đạo quan, bây giờ toàn bộ đều bị Phật tự thay thế, năm đó hắn tử hóa thành trường hồng. Một ngày một đêm vượt ngang không biết mấy vạn dặm, y nguyên không nhìn thấy một gian Phật tự, nhưng trước mắt hắn đi bộ, chỉ là đi đến nửa ngày, liền có thể đi vào tiếp theo ở giữa chùa miếu ở trong. Tây Du Đại Kiếp về sau, Phật Pháp triệt để tại Nam Thiểm Bộ Châu Đại Hưng, tất cả đạo môn cao nhân toàn bộ cũng làm rụt đầu ô quy. Từng cái vương triều sắc phong hộ quốc chân nhân, toàn bộ đều bị hộ quốc thiền sư thay thế. Tại Dương Khải Phong cảm giác bên trong, cái này Nam Thiểm Bộ Châu cực kỳ không bình thường. Có thể nói là hắn ánh mắt chiếu tới, khắp nơi đều là Phật quang diệu diệu, tường âm trận trận, từng tòa chùa miếu tụ tập hương hỏa chi lực hóa thành Phật quang phóng lên tận trời. Cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một cây thông thiên triệt địa cột sáng. Cái này một cái cột sáng phàm nhân không nhìn thấy, bình thường người tu hành cũng là không nhìn thấy, chỉ có tinh thông vọng khí chi thuật người mới có thể trông thấy. Vọng khí thuật sâu cạn, chỗ quan sát đến cảnh tượng cũng là hoàn toàn khác biệt. Dương Khải Phong hắn đi theo Càn Lam Yêu Thần học tập bản sự bên trong, vọng khí thuật chính là chọn lựa đầu tiên, cái môn này thần thông chính là tốt nhất bảo mệnh thần thông, bình thường nguy hiểm tu luyện vọng khí chi thuật về sau tự nhiên sẽ có chỗ dự cảnh, đánh một cái tỉ dụ tới nói, nếu là hắn nhìn thấy khí vận nổi lên màu xám chi khí người, hay là địa phương, cái này tự nhiên biểu thị lấy đại hung, từ đó để hắn ở trong lòng có chỗ canh gác. Mà tại trước mắt Dương Khải Phong hắn vọng khí chi thuật so với Càn Lam Yêu Thần cũng là không kém được mảy may. Bởi vì hắn đem Thiên Cương 36 biến ở trong chỗ diễn hóa mà đến một môn thần thông, lựa chọn vọng khí thuật cái này phụ trợ thần thông, Thiên Cương 36 biến bây giờ hắn không có tu luyện tới đại thành, không, đừng nói là đại thành, liền là 6 trọng cảnh giới hắn đều không có hoàn toàn đạt tới, một trọng cảnh giới thu hoạch được một môn thần thông. Hắn bây giờ có được thần thông theo thứ tự là ba đầu 6 tay, pháp tướng thiên địa, thiên biến vạn hóa, vọng khí thuật, cái này 4 loại thần thông. Đợt, quyển sách quyệt canh thời gian quá dài, đại cương cũng bị mất, mấy loại thần thông có một ít nhớ không rõ, gần nhất sẽ đem quyển sách một lần nữa nhìn một lần, sau đó một lần nữa chế tác đại cương, tiện thể nói một câu nếu là có sai lầm, cũng hoan nghênh các vị đám tiểu đồng bạn tại bình luận sách nơi đó trực tiếp nhắn lại nói cho đạo nhân, thứ lỗi. Đạo nhân trịnh trọng nói xin lỗi. Đa số đều là chiến đấu thần thông. Đối với Dương Khải Phong tăng cường chiến lực có kinh khủng tăng phúc, nhưng tiếp xuống thần thông lựa chọn sử dụng, hắn không có ý định trực tiếp lựa chọn sử dụng chiến đấu thần thông trọng yếu, nhưng phụ trợ thần thông trọng yếu giống vậy, tại cái này một cái tiên hiệp thế giới bên trong, chỉ chú trọng một điểm, nhất định là không thể lâu dài, dễ dàng gặp hắn người mưu hại, cân đối phát triển mới là vương đạo. Tỷ như liền nói kia tiệt giáo, bọn hắn có thể nói là điển hình ở trong điển hình, bất kỳ cái gì chỗ xấu đều có thể tìm kiếm được bọn hắn coi như điển hình. Tại phong thần trước đó từng cái toàn bộ đều chỉ chú trọng tại sát phạt chi thuật, không ngừng tích lũy lấy pháp lực, hoàn toàn từ bỏ đối với đạo hạnh tích lũy, không tu đạo đi, chuyên tu pháp lực, lệch khoa lợi hại, sau cùng kết cục như thế nào, bị bọn hắn chướng mắt xiển giáo chặt chính là thất linh bát lạc, đại bộ phận đều bị đưa lên phong thần bảng. Từ khi phong thần chi chiến về sau, đạo hạnh tầm quan trọng thẳng tắp lên cao, không tu đạo đi, chú định phúc duyên nông cạn, đại kiếp cùng một chỗ, trực tiếp cho bụi. Phải biết phong thần chi chiến nếu là không có phong thần bảng tồn tại, tiệt giáo phần lớn người đều sẽ cho bụi, nơi nào sẽ giống như là bây giờ đi thần đạo, mặc dù không còn tiêu diêu, nhưng chí ít chứng minh bọn hắn còn sống. Liền ngay cả hầu tử, dạng này một vị táo bạo gia hỏa, bây giờ đều tại núi Nga Mi ở trong tu thân dưỡng tính, bắt đầu cố ý khắc chế lên đến chính mình táo bạo, muốn đền bù rơi mình cái này một cọng lông bệnh, bắt đầu đền bù tự thân khuyết điểm, quăng sẽ đánh, vậy chỉ có thể là một cái mãng phu, giống như là chỉ chú trọng chiến đấu tiệt giáo ở trong loại hình còn có không ít, tỉ như nói là kia khổng tước, ngũ sắc thần quang năm đó quét ngang thiên hạ, đáng tiếc không rõ thời cuộc, không hiểu thời. Thế, chỉ ỷ vào thiên phú hoành hành, hiện tại còn không phải bị trấn áp. Tại Dương Khải Phong xem ra hắn vượt qua lần này kiếp nạn, tương lai chú định xuôi gió xuôi nước, bảo liên đăng đại kiếp ở trong hắn tự thân nguy hiểm cũng không phải là rất lớn, chỉ cần hắn tuân thủ nghiêm ngặt ở trong lòng tham lam, cướp đoạt chỗ tốt thời điểm hiểu được phân tức, chờ đến bảo liên đăng đại kiếp về sau hắn chú định chính là lớn nhất bên thắng. Đến lúc đó hắn sẽ có một cái cầm trong tay khai thiên thần phủ kim tiên nhi tử, hắn đến lúc đó chứng được kim tiên, tính mạng hắn không lo. Trường sinh cửu thị hắn có thể bắt đầu nghiên cứu luyện đan cùng trận pháp cùng cái khác các mặt tri thức. Đây chính là tiên nhân chỗ kinh khủng, sống càng lâu lão gia hỏa càng là khó có thể đối phó, bởi vì bọn hắn tự thân tích lũy quá mức hùng hậu, tiên thiên thuật số, trận pháp, luyện khí, luyện đan, bọn hắn có thể nói là đều có chạm đến. Chương 332, Phật tổ chi mưu. Thầy thiên, đại lôi âm tự. Phật quang diệu diệu, tường âm trận trận, nhưng gặp kia 3000 chư Phật, 500 A La, 8 đại kim cương, vô biên Bồ Tát, cả đám đều chấp nhất chẳng cờ bảo cái, dị bảo tiên hoa, xếp đặt tại Linh Sơn tiên cảnh. Bỡ dạ mạ song rừng phía dưới nghênh đón. Một thân thể rộng lớn, đầu sinh thị tóc mai, trên mặt nụ cười Phật tổ, ngồi cao kim sắc sen trên đài, sau lưng xá lợi chi quang, đầy trời có bạch hồng 42 đạo, nam bắc thông với. Tu Khánh Vân Sương mù rực rỡ bên cạnh, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm lấy 3000 chư Phật, 500 La Hán. Mỹ mắt rớt xuống không núp đích. Không biết đi qua bao lâu, trầm xuống mới mí mắt chậm rãi tránh ra, hắn mở miệng giảng đạo, Quan Thế Âm tôn giả có đó không? Bần tăng tại bước liên tục nhẹ nhàng, nhất hệ áo trắng, mặt lộ vẻ từ bi, Quan Thế Âm chắp tay trước ngực, lẳng lặng đi đến trung ương. Nam mô thế gian rộng rãi uy đức tự tại quang minh Như Lai gặp nạn, cần thần thông quảng đại Quan Thế Âm tôn giả tiến đến chiếu khán. Nhớ lấy, đây là thành đạo chi kiếp, không có thể trực tiếp đúng tay. Quan Thế Âm hai mắt u, một đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hiểu rõ. Hắn cái chán có chút chỉ vào, môi son có chút mở ra, cung kính nói, tôn ngã Phật pháp chỉ. Quay người đi ra đại lôi âm tự đi đến thiên đỉnh, nhìn chăm chú Quan Thế Âm rời đi thân ảnh, dáng người đơn bạc, khô gầy đại thế đến Bồ Tát chắp tay trước ngực, lẳng lặng thì thầm một tiếng A-di-đà Phật, ngồi ngay ngắn cửu phẩm kim liên phía trên Phật tổ, tuệ nhãn nổi lên nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Đại thế đến Bồ Tát tầm mắt mê ly, bốn phía hết thảy đều biến mông lung, thế giới đã bị ngăn cách, không gian đã chuyển đổi, hắn ngưng thần tinh khí. Khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, không có bao nhiêu đề phòng, bây giờ hắn chỗ sâu Linh Sơn đại lôi âm tự bên trong, nơi đây xem như Phật môn tổ đỉnh, bất luận là cái khác Phật môn từng cái chi mạch, nhưng quá khứ, hiện tại, tương lai ba vị trưởng quản vạn vạn thiên thiên Phật đà Phật tổ, sẽ chỉ ở Linh Sơn đại lôi âm tự ở trong sinh ra. Ở chỗ này không ai có thể tùy tiện ngăn cách thế giới, chuyển đổi không gian, ngoại nhân tuyệt đối làm không được điểm này, có thể làm được chỉ có cửu phẩm kim liên phía trên vị kia. Đại thế đến thế nhưng là không có cam lòng. Sau lưng vầng sáng một đạo tiếp lấy một đạo, liên miên bất tuyệt trải về phía chân trời, một trận cuồng phong gào thét quét dưới, mê vụ tiêu tán, một tôn đỉnh thiên lập địa đại Phật, hiện thân tại đại thế đến phía trước. Việc này vì sao điều động Quan Thế Âm tôn giả tiến về? Phật tổ không đợi đại thế đến phát biểu, lại là truy hỏi một câu. Đệ tử không hiểu đại thế đến chắp tay trước ngực, thấp giọng thì thầm một tiếng niệm Phật, ngẩng đầu đến, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú đại Phật. Ngươi vẫn là không có cam lòng. Nếu là phái ngươi tiến đến, đại thế đến ngươi sẽ như thế nào làm? Đại Phật thanh âm bình thản, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Đệ tử nhất định âm thầm bảo vệ cẩn thận quang minh Như Lai, bảo vệ hắn thành nói đại thế đến nghĩ đến không tốt trực tiếp nhúng tay ngôn ngữ, hơi suy nghĩ về sau, hắn trực tiếp mở miệng trả lời nói. Đại Phật khe khẽ thở dài, hiển nhiên là đối với này đáp án tuyệt không hài lòng, hắn nhìn xem đại thế đến trong miệng chỉ điểm nói, bây giờ Quang Minh Như Lai là cao quý tư pháp thiên thần, chấp trưởng tư pháp, thiên đình ở trong nắm quyền lớn, vị nghiệp chi quý, hiếm thấy ít có, như thế nào chọn quy y Phật môn làm kia thanh đăng cổ Phật tiến hành. Nếu là có người âm thầm tương trợ, cầm xuống kia giao ma, thanh thế đại tráng, uy chấn tâm giới, muốn hắn quỷ dị càng là xa xa khó vời. Đệ tử minh bạch lời nói kể ra rõ ràng như thế, đại thế đến nỗi gì còn nghe không hiểu, lần này sự kiện tuyệt đối không thể thành công, chỉ có kia Quang Minh Như Lai thất bại, hắn mới có thể thoát ly thiên đình, quy y Phật môn, làm kia Quang Minh Như Lai. Ngươi không rõ Phật tổ tuệ nhãn chiếu lượt cửu u tăng giới, thấm nhuần thiên hạ nhân tâm, cái này đại thế đến ý nghĩ hắn như thế nào nhìn không ra, nhìn xem đại thế đến còn không có bên trên đạo, hắn trực tiếp mở miệng giảng giải thích, Quang Minh Như Lai còn không có quý vị, nhưng hắn đến cùng chính là ta Phật môn một mạch, để hắn thất bại từ đám mây rơi xuống, tự tổn khí số, cái này tổn hại chính là ta Phật môn khí số. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, để hắn từng bước một đi đến tuyệt cảnh, tại thu hoạch được ta Phật môn duy trì, vượt qua này khó, như thế muốn để Quang Minh Như Lai lượt nhìn thiên hạ nhân tâm, biết ra sao địa mới là hắn chân chính nơi hội tụ. Việc này chỉ có hiểu được lòng người khó lường Quan Thế Âm tôn giả mới có thể làm được. Đệ tử minh bạch, đa tạ ngã Phật khuyên bảo đại thế đến lộ ra vẻ chợt hiểu, hắn đối với tu luyện pháp lực cùng thần thông hoàn toàn xứng đáng kỳ tài, nhưng suy nghĩ lòng người phía trên lại là kém xa Quan Thế Âm tôn giả. Mỗi một lần đều muốn bị như thế trắng nhạt lời nói chỉ điểm, ngồi ngay ngắn trên đài sen Phật tổ, trong lòng được sinh một cô ý nghĩ, bài xích đại thế đến hạ giới ý nghĩ, chỉ có trải qua hồng trần luyện tâm, đại thế đến mới có thể chân chính thu hoạch được trưởng thành. Việc này có lệ mà theo, 18 vị La Hán ở trong xếp tại thủ vị chính là Hàng Long La Hán, cái này chỉ là thần thông cùng pháp lực, hạ giới trước đó cái này một vị Hàng Long La Hán không nói cầu cười, trang nghiêm túc mục, khắc giữ bổn phận. Cùng trước mắt cái này một vị đại thế rất đơn giản thẳng như là một người, đều là không hiểu thế sự, chỉ biết là tu luyện nghiên cứu Phật Pháp. Nhưng hạ giới về sau, cái này một vị Hàng Long La Hán kinh lịch hồng trần lịch luyện, lại một lần nữa trở về sau, vui cười đánh chửi, tự si như điên, Phật Pháp tiến triển cực nhanh. Hắn lúc đầu chỉ là danh liệt 18 vị La Hán hạ du, nhưng hôm nay bất luận là thần thông vẫn là pháp lực, hết thể sắp xếp thứ nhất. Đã trở thành 18 vị La Hán đứng đầu, cái sau vượt cái trước. Phật môn ở trong lại thêm một vị Phật Đà chi vị không xa. Mê vụ tán đi, không gian biến mất, đại thế đến cũng như trước kia, ngồi ngay ngắn phổ thông phía trên, bốn phía đông đảo chư Phật cùng Bồ Tát, căn bản không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Cách thế giới, chuyển đổi không gian, lớn như thế thần thông, mảy may mánh khỏe không hiện, cho thấy Phật tổ thực lực khủng bố. Nam Thiểm Bộ Châu bên trong, thời khắc này Dương Khải Phong hắn chắp tay trước ngực, đối trước người thân mặc cẩm y, bụng phệ một viên ngoại lẳng lặng đọc lấy kinh văn. Phật gia điển tịch, Dương Khải Phong hắn tiện tay bóc đến, lúc trước vì Vương Trùng Dương sự tình, hắn nhưng là làm hòa thượng đem gần trăm năm, cũng sớm đã đem từng cái kinh văn đọc một lần, cùng Phật môn cao tăng so sánh kia là không bằng, nhưng lắc lư cái này một vị người ngoài ngành vẫn là đâm đâm có thừa. Phật môn đại hưng, nhiều năm trôi qua không ngừng tẩy não, bây giờ hơn ngàn trở đi qua, thế gian người không biết đổi bao nhiêu đời, đương nhiên đạo cửa lực ảnh hưởng cũng sớm đã biến mất sạch sẽ. Thế gian vương triều cũng chỉ có tại trên điển tịch ghi chép mới có thể tìm được năm đó cực kỳ hưng thịnh đạo môn. Bây giờ Nam Thiểm Bộ Châu bất luận là phú thân vẫn là quan viên, toàn bộ đều có hướng Phật chi tâm. Như Dương Khải Phong dạng này khổ hạnh tăng địa vị khá cao, đi đến một chỗ, đều lại nhận lễ ngộ. Bây giờ chuyện như vậy hắn không biết làm bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần đều không có trước mắt nghiêm túc như vậy chuyên chú, bởi vì hắn cảm ứng được cơ duyên của mình, đang ở trước mắt cái này một vị bụng phệ, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ. Phúc hậu vô cùng viên ngoại trên thân. Chương 333, đầm rồng hang hổ. Cảm tạ thiên cơ vỡ vụn kỳ ngay cả Côn Luân hai vị tiểu đồng bọn nguyện phiếu, đạo nhân là vạn phần cảm tạ, đáng tiếc là thời cơ không đúng, ngày mai muốn có chuyện, tiến đại sơn, cho nên hôm nay muốn viết chương 4, đem ngày mai mang ra, không phải hôm nay đạo nhân hôm nay cảm tạ hai vị tiểu đồng bọn tới một lần bộc phát, hậu thiên đi, khẳng định sẽ bộc phát, nếu là vô sự liền là vạn chữ đổi mới, muốn là có chuyện, liền bộc phát thiếu điểm. Còn xin đại sư cứu ta. Mập mạp viên ngoại, động tác vô cùng nhanh nhẹn, hắn tại Dương Khải Phong đọc kinh văn về sau, hắn trực tiếp một thanh lôi kéo ở Dương Khải Phong cánh tay, quỳ gối Dương Khải Phong trước người, trực tiếp đau khổ cầu khẩn. Nhà ta thế hệ kính Phật, hàng năm đều sẽ hiến cho ngân lượng xây dựng Phật tự, gia mẫu càng là ăn chay niệm Phật cả một đời, mỗi có đi ngang qua tăng nhân, nhất định mời đến phụng làm khách quý. Liên tục không ngừng lời nói, không ngừng từ cái này hoàng viên ngoại trong miệng nói ra, thần thái sợ hãi, không còn bắt đầu hổ trọng. Dương Khải Phong tựa như là hắn bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ, gắt gao nắm chặt, căn bản không dám có bất luận cái gì thư giãn, chẳng trách hoàng viên ngoại có này thái độ, gần nhất cho tới nay, hắn ác ngộng liên tục, ban đêm đi ngủ, át gặp ác ngộng, ngộng cảnh cực kỳ chân thực, tựa như chân thực, mỗi một lần hắn đều là chết thảm, mới có thể từ trong ngộng bừng tỉnh. Như thế, thời gian lâu đã ảnh hưởng đến Hoàng Viên ngoại tâm thần, hắn gần nhất căn bản không dám vào ngủ, tâm thần có chút không tập. Trung hắn, không ngừng bắt đầu hướng phụ cận Phật tự xin giúp đỡ, mặc dù hơi có hiệu quả, giảm bớt cơn ác ngộng xâm nhập, nhưng căn bản không trị tận gốc, chỉ là để hắn bởi vì ác ngộng sụp đổ thời gian kéo dài mà thôi. Đối với Dương Khải Phong hắn cũng sớm đã nghe tiếng, mấy năm qua này Dương Khải Phong áo mỏng đi chân trần, dạng này khổ hạnh tăng trang phục cũng là lác đác không có mấy, cộng thêm hắn có thần thông mang theo, mặc dù vài năm đã qua không có chủ động biểu hiện ra, nhưng cũng không có cố ý ẩn tàng, liên quan tới hắn truyền thuyết đã lưu truyền, Hoàng Viên ngoại cũng sớm đã nhận được tin tức, hắn đi vào Dương Khải Phong phải qua đường trước, khổ khổ chờ đợi, cái này mới có trước mắt đọc Phật Kinh. Một màn, đồng thời chỉ là ngắn ngủi đọc một thiên Phật Kinh. Nhưng Hoàng Viên ngoại lập tức cảm giác mình dễ dàng không ít, ngày xưa ép ở trong lòng vẻ lo lắng tiêu tán không ít, cái này vốn là bán tín bán nghi Hoàng Viên ngoại, lập tức biết trước mắt là một vị có thần thông cao tăng, thái độ lập tức đại biến, trực tiếp liều lĩnh. Người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, đại sư càng là hữu đạo cao tăng, còn xin cứu. A-di-đà Phật Dương Khải Phong hắn thô giáp chắp tay trước ngực, thì thầm một tiếng niệm Phật, ánh mắt của hắn bình thản, nhìn không ra bất kỳ vui cùng buồn. Nhưng trong lòng bên trong đã đối cái này một vị Hoàng Viên ngoại không ngừng lắc đầu, cái này một vị hiển nhiên là công vu tâm kế, đã bắt đầu cầm tên đến áp chế hắn, một câu nói kia ý tứ, chính xác cách đọc liền là không cứu hắn, cũng không phải là lòng dạ từ bi, cũng không phải hữu đạo cao tăng, thậm chí là phía trước một ít lời, cũng đều là tại áp chế. Bần tăng chỉ là một vị đi chân chân tăng, không phải cái gì hữu đạo cao tăng, thí chủ cao khen. Đại sư là muốn thấy chết không cứu Hoàng Viên ngoại sắc mặt khó nhìn lên. Hắn cất tiếng đau buồn kêu rên nói. Thí chủ quá lo lắng, người xuất ra lòng dạ từ bi, há có thể thấy chết không cứu hơi lắc đầu. Dương Khải Phong hắn nhẹ giọng nói. Đa tạ đại sư cứu mạng, nhiều tạ đại sư cứu mạng, nhiều tạ đại sư cứu mạng. Hoàng Viên ngoại đối Dương Khải Phong liên tục dập đầu lạy ba cái, trong miệng đó là ngay cả cảm tạ, vì mạng sống, cái này một vị thế nhưng là hết thảy đều có thể bỏ qua, nghiêm nhiên cũng là một hào nhân vật, da dày tâm hắc ra hỏa, bất luận là từ đâu đều có thể lẫn vào. Đại sư mời đến quý trang nghỉ ngơi, cho tại hạ giảng giải sự tình từ đầu đến cuối. Hoàng Viên ngoại vươn tay cánh tay, làm ra tư thế xin mời, bán cung lấy thân thể, trong miệng chậm rãi nói. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, hắn nhanh chân hướng phía trước đi đến. Căn bản không cần Hoàng Viên ngoại chỉ đường, hắn liền đã biết được con đường phía trước đến cùng hướng phía phương nào tiến lên. Như hôm nay cơ thanh minh, Bảo Liên đăng đại kiếp mặc dù nhưng đã bắt đầu diễn hóa, nhưng cũng chỉ là dính đến Bảo Liên đăng đại kiếp mấu chốt, mới có lấy tầng tầng mê vụ che lấp. Liên quan tới cái khác diễn toán không trở ngại chút nào, mà Bảo Liên đăng đại kiếp phương diện, cũng là muốn thực hiện biết được trong đó liên quan đến sự vật. Điểm này ngoại trừ Dương Khải Phong bên ngoài, lại cũng không có người có thể làm được điểm này. Dương Khải Phong hắn diễn toán thiên cơ bản sự, mặc dù tiêu chuẩn không phải quá cao, nhưng diễn toán một phàm nhân, đây là chuyện dễ như trở bàn tay. Mình cũng không có tố nói mình ra ở phương nào, mà Dương Khải Phong chính xác hướng phía phương hướng mà đi, Hoàng Viên ngoại hai mắt ở trong nổi lên tinh quang. Đây là một vị đắc đạo cao tăng ấn tượng trong đầu càng thêm khắc sâu. Hoàng Viên ngoại đi theo Dương Khải Phong sau lưng, thành thành thật thật từng bước một đi tới, bụng lớn ngày này qua ngày khác hắn, hiển nhiên là ít có đi đường, đa số thời điểm đều là bị người dơ lên, vẫn chưa ra khỏi một dặm chi địa, liền đã trên trán toát ra đổ mồ hôi, đường đi trong vòng 3-4 dặm về sau, mồ hôi thuận mũi không ngừng chạy xuôi xuống tới, quần áo đã là xử lý ẩm ướt, loại tình huống này để Hoàng Viên ngoại thất kinh, hắn mặc dù thể trạng không tốt, tương đối mập mạp, nhưng cũng không phải mập đến không cách nào bước đi tình trạng, cái này mới đi vài dặm địa hắn tựa như là rơi vào trong nước, vừa mới bị đánh vớt ra đồng dạng. Khảo nghiệm, cái này nhất định là khảo nghiệm. Hoàng Viên ngoại hắn mạch suy nghĩ sinh động, lập tức nghĩ đến cái này nguyên do là cái gì, lúc đầu dự định kêu dừng lời nói nuốt xuống, cắn răng một cái tiếp tục kiên trì, điểm này vất vả cùng tính mạng của hắn tương đối căn bản không tính là cái gì, đặc biệt là bây giờ nơi này cách nhà hắn đã không đủ 2 dặm chi địa, phía trước đã nhìn ra đại khái hình dáng. Chỉ cần tại kiên trì một hồi, liền có thể về đến trong nhà. Dương Khải Phong hắn chỉ là hơi mỏng trừng phạt, cái này một vị Hoàng Viên ngoại lại muốn mang với hắn, đổi thành một vị cao tăng, tuyệt đối sẽ không thèm đếm xỉa đến, nhưng hắn không phải cao tăng, tự nhiên sẽ không thờ ơ, nhưng cái này một vị liên quan đến cơ duyên của hắn, Dương Khải Phong cũng không có làm quá phận. Đương Hoàng Viên ngoại đi đến mình trang viên bên ngoài thời điểm, áo quần hắn đã ướt đẫm, cả người cũng sớm đã hư thoát, nếu không phải bên cạnh có gia đình đưa tay nâng, hắn căn bản đi không đến nơi đây. Nhìn xem về đến nhà trước, hắn không thể kìm được, trực tiếp đặt mông ngồi ở bày ra tại ngoài cửa lớn sư tử đá phía trên, hô hấp tương đối gấp rút, kịch liệt thở hào hẹn. Dương Khải Phong hắn không có để ý cái này một vị hoàng viên ngoại, mà là nhìn xem trước người cái này đầm rồng hang hổ, nội tâm có chỗ do dự. Tiến hay là không vào? Giờ khắc này hai loại ý nghĩ tại trong đầu của hắn ở trong bồi hồi. Chương 334, đường lui lấy mất, chỉ có tiến lên. Cảm tạ Hàn Huyên Huyên Huyên ID chứng chứng yêu thương hai vị tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân là vạn phần cảm tạ. Hoàng viên ngoại chính là mấy đời nối tiếp nhau phú quý, trang viên này tu kiến chính là xa hoa, lại cũng có được nhà ý. Chiếm diện tích ngàn mẫu, kiến trúc rộng rãi, cao ngất trên vách tường, lại là thông xuống một cây lục sắc giạt rào cánh liễu, theo cửa lớn đã mở ra, hắn có thể trông thấy trang viên bên trong lát phiến đá, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì khe hở, từng vị nô buộc, chiêu rõ rệt hoàng gia phú quý. Nhưng dạng này nhân gian phú quý tại Dương Khải Phong trong mắt bất quá là quá khứ mây khói, cái này hoàng gia khi hắn một lần tu luyện về sau, lại một lần nữa tỉnh táo lại, đến lúc đó đem sẽ không tồn tại. Phú quý không thể lâu dài, có thể bảo trì nhất đại hai đời, lại là không cách nào duy trì mười đời bát đại, mấy trăm năm thời gian, đủ để cho cái này hoàng gia biến mất tại mênh mông lịch sử ở trong, hết thảy toàn bộ đều trở thành quá khứ mây khói, căn bản không để lại mảy may tung tích tới. Cho nên mới sẽ có người tu đạo, bọn hắn truy cầu trường sinh cửu thị, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt cùng cảng, đại địa phía trên phúc biển ruộng dâu, cao nguyên biến thành đầm lầy, hồ nước biến thành bình nguyên, người như cỏ dại. Nhất đại tiếp lấy một đời sinh trưởng cùng tịch diệt, bọn hắn vẫn còn sống, đây mới là người tu đạo chỗ mục tiêu theo đuổi, mặc dù chỉ là tu đạo mấy ngàn năm, nhưng Dương Khải Phong trong lòng của hắn đã biến băng lãnh, năm đó phàm nhân thời điểm ý nghĩ, bây giờ đã tiêu ma 7-8 phần. Hắn song trong mắt con người, có chút nổi lên kim sắc quan mang, vọng khí thuật đã bị hắn mở ra. Trước mắt cái này hoàng gia trang, nơi xa quan sát hết thảy phổ thông, nhưng đi vào phía trước thời điểm, trong nội tâm vậy mà để hắn sinh ra báo động. Đại hùng. Nương theo lấy vọng khí thuật mở ra, cái này hoàng gia trang phía trên nổi lên nồng đậm tài vận, hết thảy phổ thông lại phổ thông bất quá, hoàng gia trang chính là hoàng viên ngoại nhà, tổ tông bảng hiệu toàn bộ đều cung phụng ở đây, trong nhà nổi lên tài vận đây là tại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình, dù sao từ hoàng viên ngoại cái này một tòa trang viên liền có thể nhìn ra nhà hắn phú quý, lấy cái này nồng đậm tài vận, hoàng viên ngoại nhà hắn phú quý mặc dù không cách nào tiến thêm một bước, nhưng cũng là có thể tiếp tục duy trì. Về phần sẽ ở mấy đời người sau mà gãy, cái này muốn nhìn thế sự biến thiên. Đại biểu cho đại hung hắc khí cùng đại kiếp khí xám, hắn hết thể cũng không có nhìn thấy. Chỗ như vậy, không có lạ thường chi địa, nhưng ngày này qua ngày khác như thế, mới có thể để Dương Khải Phong hắn phát giác được tình thế nghiêm trọng, mới vừa tới đến trang viên bên ngoài thời điểm, hắn đột nhiên được sinh báo động, cái này chính là hắn tâm huyết lai triều thể hiện, tâm huyết dâng trào được sinh báo động, đây là hắn thể ngộ thiên cơ, còn có khí vận huyên náo thể hiện. Bình thường người mang đại khí vận người, mỗi khi gặp tại đến hiểm địa thời điểm, sớm đều sẽ trong lòng có cảm. Ứng, đây là thượng thiên cảnh báo, hắn nói như vậy nguyên do liền là lần này nguy hiểm quá mức hung hiểm, lấy Dương Khải Phong hắn tự thân linh giác, đã bị hung hiểm chỗ áp chế, là không cách nào làm đến tâm huyết dâng trào cảnh báo. Cũng chỉ có cái kia huyên náo khí vận mới có thể làm đến điểm này, nếu là người bình thường gặp được tâm huyết dâng trào có thể sẽ hoài nghi đây là mình suy nghĩ nhiều, nhưng đối với một vị người tu hành mà nói, tâm huyết dâng trào cái này chính là một kiện đại sự, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh phía trước nguy hiểm, nhưng trong lòng Dương Khải Phong đã tin tưởng, bởi vì cái này tâm huyết dâng trào không biết cứu vớt hắn mấy lần. Mở ra vọng khí thuật, không có nhìn ra không đối đến, cái này khiến hắn có chỗ chần chờ. Hắn nhìn không ra mảy may đầu mối, chuyện này chỉ có thể chứng minh trước mắt nguy hiểm quá lớn, lấy hắn trước mắt vọng khí thuật, đều căn bản phát giác không xảy ra nguy hiểm đến. Cho nên Dương Khải Phong hắn chần chờ, do dự, bồi hồi. Phía trước nguy hiểm, chính là đại hung chi địa, có thể đồng thời cũng nói một việc, nơi này có thể có để hắn thiên cương 36 biến tu luyện tài nguyên, cái này một vị hoàng viên ngoại chính là cơ duyên của hắn, cái này cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm, lúc đầu nhìn thấy hoàng viên ngoại thời điểm, hắn phát giác cơ duyên của mình nếu ứng nghiệm tại trên người đối phương, nhưng hắn còn đang kỳ quái một phàm nhân, như thế nào có thể làm cho hắn thu hoạch được thuộc tại cơ duyên của mình, hai người chênh lệch quá mức to lớn. Muốn so sâu kiến cùng nhân loại khác nhau còn lớn hơn. Tiến, hay là không vào? Hai lựa chọn bày đặt ở trước mặt hắn, tiến gặp nguy hiểm, khả năng cho thu hoạch được để hắn thiên cương 36 biến tiến thêm một bước hy vọng, không tiến mặc dù sẽ không gặp phải nguy hiểm, nhưng hắn đã mất đi lần này cơ duyên, lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không lại có, khí vận không phải vạn năng, sẽ không có chuyện việc nào đều có thể để hắn tâm tưởng sự thành, để hắn vừa lòng đẹp ý. Đây là một cái tư tưởng vật lộn, nội tâm của hắn bên trong tiến hành kịch liệt dãy rủa. Nhưng tại Dương Khải Phong ở bề ngoài diện, lại là không có nhìn ra mảy may đầu mối. Dương Khải Phong đứng tại đại môn trước đó không núp đích, hoàng viên ngoại hắn cũng không có thúc giục, hắn giờ phút này mệt tựa như một con chó, ngồi tại sư tử đá phía trên căn bản không nghĩ tới thân, hắn ước gì mình có thể nhiều hơn nghỉ ngơi một hồi. Thật lâu, Dương Khải Phong thần sắc hắn trở nên kiên nghị, trong hai mắt do dự cùng bàng hoàng hết thảy biến mất sạch sẽ, hắn hai con ngươi khôi phục sắc bén. Hắn đặt quyết tâm, tiến. Vì sao không tiến, cơ duyên chỉ có một lần, cho dù là phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng nhất định phải tiến lên, hắn đã không có đường lui. Phúc Hải Đại Thánh uy hiếp như là châm vắt trên lưng, hắn đã bị Dương Khải Phong bức bách đến nơi hẻo lánh, giao chỉ mời chỉ càng là tự đoạn tất cả đường lui. Bây giờ tam giới lan truyền tin tức, Dương Khải Phong hắn không phải mù lòa, cũng không phải kẻ điếc, hắn như thế nào sẽ không biết được, một trận chiến này, đối với hắn mà nói là nhất định phải thắng lợi một trận chiến. Hắn chỉ có thắng, cũng chỉ có thắng, như thế mới có thể đứng vững bước chân, bước qua cửa ải này, tiếp tục hướng về đại đạo tiến lên. Nếu là thất bại, hắn sẽ vạn kiếp bất phục, đến lúc đó trên người cái này tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp khó giữ được, đánh mất vị nghiệp, thực lực sẽ từ chân tiên rơi xuống, cái này còn không phải nhất là hậu quả nghiêm trọng, trầm trọng nhất hậu quả là lòng tin của hắn, là tín niệm của hắn, hắn không phải là không thể đủ bại, nhưng lúc này đây tuyệt đối không thể bại. Bởi vì đây là cá nhân hắn vận mệnh một trận chiến, như là Tào Tháo hắn không phải là không có đánh qua đánh bại, nhưng kia một chút đánh bại cùng xích bích một trận chiến hoàn toàn khác biệt, xích bích một trận chiến chính là quốc vận chi chiến. Chiến thắng thì tiến quân thần tốc thôn tính thiên hạ, bại, đánh mất rơi mất nhất thống thiên hạ cơ hội. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Hắn không thể lui, như vậy thì chỉ có thể tiến. Ánh mắt của hắn liếc nhìn đến tê liệt ở một bên hoàng viên ngoại trên thân, mặt lộ vẻ từ bi, hắn tiến lên một bước, nhẹ nhàng đối hoàng viên ngoại vỗ, nhìn như rơi vào hoàng viên ngoại trên thân, kỳ thật lại là chênh lệch lấy một chút. Cái này một tòa trang viên quỷ dị, cái này hoàng viên ngoại tại Dương Khải Phong tâm trung dã không còn là nhân vật bình thường. Hắn như thế nào dám trực tiếp đụng chạm? Một cỗ linh khí đánh vào hoàng viên ngoại trong thân thể, hiệu quả nhanh chóng, lúc đầu mỏi mệt không chịu nổi hoàng viên ngoại lập tức tinh thần chấn hưng. Thí chủ Triệu Chứng Bần Tăng đã biết, cái này tiến đến lên núi hái thuốc, phối trí một bộ an thần chén thuốc. Ba ngày sau buổi trưa, Bần Tăng sẽ đến nhà mà đến. Nói xong, hắn quả quyết trực tiếp quay thân rời đi. Chương 335, quỷ dị hoàng viên ngoại. Cảm tạ ID chứng chứng yêu thương tiểu đồng bọn khen thưởng cùng nguyện phiếu, tiểu đồng bọn như thế ra sức. Đạo nhân cũng là liều mạng, nhiều đổi mới một trường, vì ID chứng chứng yêu thương tiểu đồng bọn cố ý tăng thêm, tiểu đồng bọn ra sức, đạo nhân cũng sẽ ra sức. Gió lẳng lặng thổi, rồi ra vách tường bên ngoài cánh liễu, theo gió nhẹ quét, chậm rãi lắc lư gõ lấy vách tường. Dương Khải Phong hắn theo gió nhẹ, vô cùng quả quyết trực tiếp rời đi, hắn mặc dù hạ đạt tiến vào quyết tâm, cũng không đại biểu lấy hắn muốn lập tức tiến vào. Bây giờ trải qua một phen tư tưởng vật lộn, Dương Khải Phong hắn chỉ cảm thấy một trận không minh, phen này dãy rủa. Cuối cùng hắn quyết định, tinh thần thấm nhuận, tự thân đạo hạnh cũng là có không nhỏ tinh tiến, cái này tiến bộ mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng bất kể như thế nào, chỉ nếu là có thể tiến bộ cái này là một chuyện tốt, không nên xem thường cái này cực kỳ bé nhỏ tiến bộ, đương cái này tích lũy tháng ngày, cái này tiến bộ liền là một bút cực kỳ khả quan số lượng. Rời đi trang viên về sau, Dương Khải Phong hắn lập tức hóa thành trường hồng biến mất ở chân trời. Đã dự định mạo hiểm thu hoạch được cái này một phần cơ duyên. Dương Khải Phong hắn cần làm một chút công tác chuẩn bị, vị kia hoàng viên ngoại không để cho hắn quan sát xảy ra ngoài ý muốn đến, mà cái này hoàng gia trang chỉ là lấy mắt thường nhìn lại, tồn tại thời gian so sánh cũng không ngắn, cho nên tốt nhất tìm hiểu đối tượng, liền là nơi đây thổ địa. Sơn thần cùng thổ địa, trải rộng thiên hạ, cái này chính là thiên đình thái mắt, chính là bởi vì bọn hắn trải rộng thiên hạ, cho nên mới tạo thành thiên đình đối tứ đại bộ châu trường khống. Đương nhiên cái này một cái to lớn kế hoạch không có triệt để thực hành thành công. Cũng không có khả năng thực hành thành công, phải biết cái này tứ đại bộ châu ở trong thế lực vô số, ở lại chủng tộc cũng là vô số, thế lực cường đại càng là tầng tầng lớp lớp, nếu là thiên đình có thể giám thị thiên hạ, như. Vậy bọn hắn như thế nào còn có thể tự do tự tại hành động, trên đỉnh đầu có thiên đình giám thị, cuộc sống như vậy bọn hắn há có thể tiếp nhận. Cho nên cái này một hạng to lớn kế hoạch, chú định chính là thất bại, bởi vì các thế lực lớn không cho phép, bất quá cho dù là một cái thất bại kế hoạch, nhưng thiên đình y nguyên chấp hành. Cũng là bởi vì này kế hoạch cứ việc thất bại, nhưng vẫn là để thiên đình đối tứ đại bộ châu lực độ trưởng khống lên cao, tăng thêm thiên đình thực lực. Thổ địa miếu rất dễ tìm, Dương Khải Phong ánh mắt của hắn quét qua, liền đã phát hiện thổ địa miếu ở phương nào, thần lực hắn vô cùng quen thuộc, tại thiên đình nhậm trước, liên hệ nhiều nhất cũng chính là cái này một chút phong thần bảng phía trên thần đề. Thổ địa miếu hương hỏa cực kỳ tràn đầy, bàn về hương hỏa tràn đầy thần đề, thổ địa miếu cũng là trước mao liệt kê, bởi vì thổ địa miếu ti chức vô cùng trọng yếu. Hắn liên quan đến lấy một chỗ bình an, giống như là một chút trọng yếu ti chức bội thu đất đai này trên thân đều có. Đến đây thắp hương người không phải số ít, Dương Khải Phong ánh mắt của hắn quét qua, trực tiếp nhanh chân đi vào thổ địa miếu ở trong. Mấy bước ở giữa đi vào, cảnh sắc trước mắt đống nhiên biến đổi. Thổ địa miếu mặc dù vẫn là kia một tòa thổ địa miếu, nhưng lúc đầu đứng vững tại vị trí trung ương một cái tượng thần đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là cùng tượng thần giống nhau như lúc một vị tóc trắng xóa lão giả. Lúc này cái này một vị lão giả cực độ cung kính đối Dương Khải Phong hành lễ nói, không biết thượng tiên giá lâm, là tiểu thần sai. Thổ địa đem địa vị của mình trưng bày phi thường thấp, trên mặt kinh sợ, cái này không có bất kỳ cái gì biểu diễn vết tích tại. Ngày xưa tại Đại Trạch Sơn ở trong một vị thổ địa, cơ hồ ép Dương Khải Phong không thở nổi, nhất là càng tại trên đó vị kia sơn thần, tức thì bị Dương Khải Phong coi là đại địch, nhưng hôm nay loại tồn tại này, đối mặt Dương Khải Phong kinh sợ, thở mạnh cũng không dám hơi thở, sợ chọc giận với hắn. Song phương địa vị đã phá vỡ, cái này một vị thổ địa thực lực càng tại Đại Trạch Sơn vị kia phía trên, nhưng đối với Dương Khải Phong bây giờ mà nói, bất quá là một bàn tay liền có thể chụp chết nhân vật. Nơi đây hoàng viên ngoại ngươi cũng đã biết. Dương Khải Phong hắn không có bất kỳ cái gì khách sáo, đây mới là một kiện bình thường sự tình. Song phương địa vị đã không ngang nhau, thực lực cũng không đúng các loại, nếu là hắn khách sáo vẻ mặt ôn hòa, mới là một kiện quái sự. Nghe thấy Dương Khải Phong đặt câu hỏi, thổ địa hắn không làm suy nghĩ trực tiếp trả lời nói, biết, biết, biết nói. Dương Khải Phong căn bản không có kể ra hoàng viên ngoại danh tự, nhưng thổ địa lập tức kịp phản ứng, cũng là bởi vì nơi đây cái này một vị hoàng viên ngoại đặc thù thật sự là quá mức rõ ràng. Hoàng gia chính là mấy đời nối tiếp nhau phú quý, tích lũy tài phú khổng lồ, chính là bản xứ bên trong nhất nhân vật có danh vọng, làm trưởng quản nơi đây thổ địa hắn làm sao không biết. Đem kia hoàng viên ngoại lai lịch nói rõ ràng. Không, từ hắn tổ tiên dắt tới nơi đây bắt đầu nói lên, nhất là kia một tòa trang viên kiến tạo thời gian. Thổ địa nghe thấy Dương Khải Phong, hắn làm sơ sau khi tự hỏi, lúc này mới trả lời nói, hoàng viên ngoại nhà hắn tổ tiên là tại Võ Chu thay mặt đường một năm kia rời tới nơi đây. Một năm kia thiên hạ đại hạn, hoàng viên ngoại tổ tiên bởi vì nạn đói mà chạy nạn ở đây. Bởi vì người tương đối cơ linh, bị khách sạn lao bản coi trọng làm trong tiệm hòa kế, thành công tại bản địa cắm rễ xuống, thành công ăn ra. Phía sau mấy đời người một mực không có xuất sắc người, mặc dù không có đại phú, ấm no lại là không có vấn đề. Như thế như vậy một mực đi qua 6-700 năm thổ địa tại tố lúc nói, không biết từ chỗ nào lấy ra một bản hiện ra màu vàng sổ, bắt đầu trực tiếp chiếu vào phía trên tố nói đến. Nghĩ phải nhớ kỹ cái này một vài thứ, đối với thổ địa mà nói cũng là một việc khó. Dù sao nhớ kỹ một kiện đại sự dễ dàng, có thể đối một phàm nhân cuộc đời chi tiết đều hiểu được, cái này phi thường khó khăn. Trăm năm trước hoàng gia xuất hiện một vị kỳ lân, kẻ này có đã gặp qua là không quên được chi năng, đọc sách làm ít công to, khoa khảo có thể nói là một bước lên mây, từng bước một cao trung. Làm quan mấy chục năm, 56 tuổi năm đó cáo lao hồi hương, trở lại về quê nhà tạo bây giờ hoàng gia trang. Từ khi cái này một vị kỳ lân mà về sau hoàng gia bắt đầu phát triển lớn mạnh, đã xảy ra là không thể ngăn cản, mặc dù lại không tham chính người, nhưng tài phú tích lũy cực nhanh, hoàng gia trang tuần tự kinh lịch 3 lần xây dựng thêm, mới có bây giờ quy mô. Thổ địa đem tự mình biết hết thảy, rõ ràng rành mạch đều nói cho Dương Khải Phong, trong đó không dám có bất kỳ dấu giếm. Mặc dù Dương Khải Phong một mực không có biểu lộ thân phận, nhưng chỉ là tán phát khí tức kia, nói cho sự cường đại của hắn, thổ địa phi thường thức thời. Có thể nói là hỏi gì đáp đấy, cái này không riêng gì này phương thổ địa, trong thiên hạ tất cả thổ địa đều là như thế, bọn hắn thế nhưng là không có có thành tựu địa thần kiêu ngạo. Dương Khải Phong chính đang suy tư thổ địa tố nói lời nói, cái này hoàng gia lịch sử không có bất kỳ cái gì không đúng, muốn nói trong đó đáng giá chú ý cũng liền là vị nào hoàng gia kỳ lân mà, đúng là hắn tạo cái này một tòa trang viên. Nhưng phía sau xây dựng thêm 3 lần, cũng là đáng chú ý. Hoàng gia trang 3 lần xây dựng thêm, đều là lại trong tay ai chủ trì? Hoàng viên ngoại. Chương 336, Cửu Lê trốn cũ. Cảm tạ một điểm cao thăng cùng kỳ ngay cả Côn Luân hai vị tiểu đồng bọn nguyện phiếu, đạo nhân vạn phần cảm tạ, mới phát hiện hôm nay đã là thứ hai, là lại một tuần mới rồi, các vị đám tiểu đồng bạn cho một chút phiếu đề cử, đem phiếu đề cử nhô lên đến, ủng hộ một chút đạo nhân, mãnh liệt cầu phiếu đề cử. Quả nhiên là hắn. Dương Khải Phong thần sắc bình tĩnh, cái vấn đề này hắn cũng sớm đã có suy đoán. Cho nên hắn nghe đạo cái này một đáp án, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hoàng gia trang từ khi kiến tạo về sau thế nhưng là có cái gì quái chuyện phát sinh. Dương Khải Phong tiếp tục mở miệng hỏi.